Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới triệu hoán thiên cổ quần hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 537, Tôn Tư Mạc thăng cấp. Như tiên giáng trần, sát khí sắc bén vô song, quét ngang trời đất, mang đến cái chết cho tất cả chúng sinh. Bất cứ nơi nào bọn họ đi ngang qua, bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ. Đây là đội thiết kỵ đáng sợ tung hoành thiên hạ, cưỡi ngựa bước bên muôn nơi. Thiết kỵ quá đáng sợ. Sắc mặt Các có chút kinh ngạc, tuy nhiên, trong mắt hắn hiện lên sát khí lạnh lẽo đến nghẹt thở. Mái tóc đẫm máu của hắn bay múa sau tai, toàn thân được bao bọc bởi một tầng huyết quang dày đặc. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào quân Xích Huyết dưới quyền chỉ huy của mình. Đó là đội quân bất khả chiến bại đứng hàng thứ ba trong ba đội quân vương bài của Hoàng Triều Huyết. Sát, kẻ địch nào có gan đối đầu trực diện, đều sẽ bị tiêu diệt. Đây là đội quân đáng sợ tung hoành khắp phía nam trung thiên giới Huyết Nguyên. Uy danh chấn động các triều. Trong hàng trăm trận chiến, rất ít khi thất bại. Chỉ hai vạn thiết kỵ, hắn không để vào mắt, tản ra, vây quét, đao thuẫn thủ, tiến lên, sát ý trong mắt hắn tăng vọt. Nhìn hai vạn quân địch xông tới như mãnh thú viễn cổ, lạnh lùng ra lệnh, hai vạn thiết kỵ đã muốn xông trận. Các cười lạnh, vẻ mặt tàn nhẫn vô tình, ánh mắt bế nghễ quan sát chúng sinh. Nếu hai vạn thiết kỵ đã đến thì đừng nghĩ đến chuyện còn sống rời khỏi. Ngay cả khi toàn bộ thiết kỵ được tạo thành từ binh sĩ thể biến cũng phải ở lại đây. Kỵ binh được gọi là kỵ binh, được thể hiện ở tốc độ. Một khi mất đi tốc độ sẽ không còn sức uy hiếp nữa. 30 vạn quân Xích Huyết chuyển động, từng gã đao thuẫn thủ vóc dáng to cao tiến lên, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm một chiếc tinh thiết đại thuẫn cao bằng người, huyết nguyên cuồn cuộn dung nhập, ngay lập tức, một bức tường chắn màu đỏ đã xuất hiện trên mặt đất. Tường chắn lấp lánh ánh sáng màu đỏ, không thể phá vỡ, từng chiến sĩ huyết tộc sừng sững, tầng tầng lớp lớp, khoảng 3 vạn người, từng luồng phù văn sáng lên, bên trên mỗi một tấm tinh thiết đại thuẫn đều có khắc một phù văn tinh xảo. Lúc này đây, vô số mảnh tinh thiết đại thuẫn được kết nối với nhau. Vô số phù văn tập hợp, hóa thành một tấm khiên ánh sáng màu máu chói lọi, bao phủ bầu trời, tỏa ra khí tức không thể đập tan, dung chuyển bầu trời. Xích Huyết Ma Thuẫn, bản tướng muốn xem, hai vạn thiết kỵ lao đến, sẽ thịt nát xương tan như thế nào. Các lạnh lùng tự nói, chân dẫm lên khoảng không, trên người mặc áo giáp màu đen, trong tay cầm một thanh trường thương màu máu. Đứng ngạo nghễ như một ma thần. Lúc này, hắn nhìn hai vạn thiết kỵ đang nhanh chóng liều mình xông đến từ phía xa, giống như đang nhìn một đám thiêu thân bay về phía ánh sáng, tự chịu diệt vong, hoàn toàn không có cơ hội sống. Các lạnh lùng, đằng sau hắn, từng gã chiến tướng huyết tộc đứng trong hư không, trong tay cầm vũ khí chiến đấu, lạnh lùng nhìn đằng trước, từng luồng khí thế cảnh giới nguyên thần xông lên trời, chấn động cửu thiên, thậm chí trong số đó còn có vài luồng hào quang đáng sợ của bán động thiên. Rung động bầu trời, kinh thiên động địa, quân Xích Huyết, chiến, các gào lên, huyết quang trong mắt tăng vọt, nhìn về phía thiết kỵ đã ở cách đó không tới 5 dặm. Trường thương trong tay lộ ra mũi nhọn vô song, chiến, 30 vạn quân Xích Huyết gào lên, tiếng gầm phấn khích làm rung chuyển bầu trời, ầm ầm ầm, từng tiếng sấm nổ vang vọng khắp hư không. Mặt đất xung quanh trong phạm vi mấy trăm dặm đều rung chuyển, cổ thụ run rẩy, đá tảng bay lên, thiết kỵ cuồn cuộn xung phong, sát khí vờn quanh, ánh sáng màu máu rung chuyển, mọi thứ trên đường đi đều bị ánh sáng mũi nhọn màu máu rửa sạch. Đó là sức mạnh đáng sợ mang tính hủy diệt. Giết! Dương Tái Hưng gầm lên một tiếng lạnh lùng, huyết sắt cuồn cuộn lao ra khỏi cơ thể, phóng lên cao, trường thương trong tay hắn bộc phát ra những tia máu đỏ rực đến cực hạn. Mỗi một tia máu dường như có thể nghiền nát vạn cổ, chấn động chư thiên. Giết! Hai vạn thiết kỵ Nhạc Gia gào lớn, tràn ngập hưng phấn và sát ý. Bọn họ là thiết kỵ Nhạc Gia, thiết kỵ Nhạc Gia có thể tiêu diệt tất cả mọi thứ trong thế giới này, thiết kỵ Nhạc Gia bọn họ cũng sẽ không thể địch nổi. Tung hoành cửu thiên, bọn họ phải đúc thành quân Nhạc Gia có uy danh vô địch, kinh sợ vạn tộc. Ánh mắt hai vạn thiết kỵ đột nhiên phát ra sát khí khát máu, tràn đầy điên cuồng và phấn khích, nắm chặt trường thương trong tay, từng luồng chân nguyên hùng hậu tràn ra, khí thế ngất trời không thể tưởng tượng. Một bóng dáng mơ hồ xuất hiện, tay cầm trường thương chỉ lên trời, chiến mã dưới thân hí dài, khí thế chiến đấu tràn ngập, bao phủ cả bầu trời. giống như một chiến thần vô địch, muốn xuyên thủng bầu trời, lên không trung. Dương Tái Hưng thấy trận thế mà quân địch triển khai cùng cái lồng ánh sáng màu máu. Trong đôi mắt là sát ý vô tận, hét lớn truyền lệnh, chớp mắt, 20000 thiết kỵ Nhạc Gia bay lên bầu trời, ngựa đạp lên không trung, khí thế bộc phát vang dội, chấn động thiên hạ, bao gồm cả tọa kỵ dưới chân bọn họ. 40000 luồng khí tức hồn biến tràn ngập bầu trời, bao phủ nhật nguyệt, đây là sức mạnh vô song, đủ sức dung chuyển trời đất. Chương 538, thần uy ngút trời. Dương Tái Hưng, 20000 thanh trường thương chĩa chéo, giống như những thần tiễn sắc bén vô tận, muốn xé nát bầu trời, phá hủy mọi thứ, lao thẳng về phía đội quân huyết tộc. Luồng uy thế này thật đáng sợ, cả một cường giả động thiên cảnh, nếu đối diện trực tiếp với sát khí sắc bén như thế cũng sẽ bị đánh tan, không thể may mắn tránh được. Đáng chết, rõ ràng đều là binh sĩ trên cảnh giới hồn biến. Trong mắt các lóe lên ánh sáng màu máu khiến người ta khiếp sợ. Khuôn mặt của hắn trở nên xanh mét. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một đội thiết kỵ cảnh giới thể biến. Tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng hắn cũng không để vào mắt. 30000 quân xích huyết đủ để dễ dàng xay chúng thành thịt nát. Chỉ là con kiến, không có gì đáng để sợ. Nhưng trong phút chốc, ngay dưới mũi hắn, quân địch từ con kiến đã biến thành con rồng khổng lồ. 20000 thiết kỵ cảnh giới hồn biến. Vương triều đại hạ, sao có thể huấn luyện được nhiều kỵ binh trên cảnh giới hồn biến như vậy? Các cắn răng, nhìn thiết kỵ bay lên không trung, chân dẫm trên bầu trời như đội quân thần ma, trong lòng lóe lên suy nghĩ chạy trốn. 20000 thiết kỵ hồn biến cảnh, quá đáng sợ, khí tức sắc bén đó kinh khủng đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút áp lực. 30000 quân xích huyết dù nhiều, nhưng khó có thể cản được. Hơn nữa, ngay cả tọa kỵ dưới chân quân địch cũng là mãnh thú hồn biến cảnh. Hắn dùng cái gì để bao vây tiễu trừ đội thiết kỵ này? Sắc mặt các không còn sự thờ ơ lúc trước, có chút lo lắng. Đằng sau lưng hắn, hai tướng lãnh cảnh giới động thiên cùng với mười mấy tướng lãnh cảnh giới nguyên thần mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào phía trước, kẻ địch đáng sợ ngoài dự đoán của bọn họ. Nhưng lúc này, bọn họ không được phép có suy nghĩ khác. Dương Tái Hưng nhìn chằm chằm bọn họ, ngồi xuống long câu đang hí dài, tóc đen như thác nước trên đầu tung bay, một luồng áp lực đáng sợ lao đến, giống như một ngọn ma sơn nguy nga, chấn áp trời đất, động thiên cảnh tứ trọng. Sắc mặt các thay đổi, chủ tướng quân địch cũng là động thiên cảnh tứ trọng, trái tim hắn bắt đầu trùng xuống, lông mày của hắn nhíu chặt, một tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt, trường thương trong tay các bộc phát ánh sáng màu máu cuồn cuộn. Không thể buông tha, người dũng mãnh sẽ thắng. Giờ phút này, không còn cách nào, chỉ có thể mở một con đường máu. Quân xích huyết, chiến, các thét lo, thân thể hóa thành một luồng huyết quang, phóng về phía Dương Tái Hưng, như một con chân long màu máu, tung hoành trên bầu trời. Hắn nhìn chằm chằm vào Dương Tái Hưng, trong tay vung thương, một luồng thương mang sắc bén khiến thế gian kinh sợ xuất hiện. Huyết quang hóa thành sông dài, hư không dung chuyển, như thể bị một thương này đâm thủng. Các không hề thử thăm dò, xuất thương là đánh ra sát chiêu. Đây là thương quyết mà hắn sáng tạo, một thương có thể xuyên qua bầu trời, có thể giết chết thần ma. Bên dưới hắn, 30000 quân xích huyết gào to, khuôn mặt băng giá, ngay cả khi kẻ thù mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Vậy thì sao? Bọn họ là quân xích huyết bất khả chiến bại. Bọn họ là đội quân chủ lực của Hoàng Triều Huyết Sát. Bọn họ là đội tiết quân uy danh hiển hách chấn động các triều. Sắc mặt 30000 quan kiên định đến đáng sợ, từng tia tinh huyết bắt đầu thiêu đốt, từng luồng huyết quang dày đặc tràn ra, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn đội quân. Trong mông lung mơ hồ, bọn họ như thể hóa thành quỷ thần, tiêu diệt ngàn vạn địch trong thế gian thành cho. Luồng khí thế này vô cùng đáng sợ, gần như không yếu hơn 20000 thiết kỵ đang xả xuống giữa không trung. Ha ha, quân xích huyết, vạn chiến bất bại. Các cười lớn, nhưng trong ánh mắt lại là đau thương. Thiêu đốt tinh huyết, sau trận chiến này, quân xích huyết có thể còn lại bao nhiêu? Hạng người dị tộc, chết cũng không có gì đáng tiếc. Dương Tái Hưng hét lớn, ánh mắt như có thần, khí tức cực kỳ đáng sợ. Hạng người dị tộc chết cũng không có gì đáng tiếc. 20000 thiết kỵ gào to, âm thanh rung động trời cao, sát khí dày đặc tràn ngập, ý chí chiến đấu của bóng dáng hư ảo đó càng thêm rõ ràng. Dương Tái Hưng đứng trong hư không, sắc mặt lạnh lùng, giơ trường thương trong tay lên cao, đột nhiên đánh xuống, thần uy ngút trời, đó là một thương vô địch, Một thương này, tước đoạt thiên địa càn khôn. Một thương này, mang theo thần quang vạn trượng. Một thương này, hủy diệt pháp tắc, thuần túy hủy diệt. Sắc mặt các kịch biến, toàn thân run lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Dưới thương này, hắn cảm thấy bản thân chỉ là một con kiến. Một con kiến có thể bị giết bất cứ lúc này. Tại sao, cả hai đều là động thiên cảnh tứ trọng, nhưng lại cách xa nhau như vậy? Trong lòng các gào to, vẻ mặt dữ tợn, hắn dùng toàn bộ sức mạnh đánh ra một thương. Dưới thương Dương Tái Hưng đánh ra, giống như một trò đùa, chốc lát đã mất mạng. A, sau đó, các hét lớn, thể phách vô cùng cường tráng của hắn vỡ ra từng tấc, tan thành xương máu, trường thương nện xuống, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, thậm chí huyết thương trong tay cũng tan thành tro tàn. Giết, Dương Tái Hưng gào lên, trường thương trong tay như được thần ma đánh ra, sau khi nghiền chết các, lại tiếp tục đánh về phía 30 vạn quân xích huyết. Chương 539, thần uy ngút trời, Dương Tái Hưng, hai, ầm ầm ầm, mặt đất nổ tung, những vết nứt lan tràn, chằng chịt, trong chốc lát đã trải khắp phạm vi vài dặm. A, nguyên soái, không, quân xích huyết bất bại, vô số chiến sĩ huyết tộc bị chia năm xẻ bảy dưới đòn đánh này, trở thành một đống bùn màu máu. Quân xích huyết dài hơn 10 dặm, phần trung tâm bị đánh thành một đoạn đường bằng xương bằng thịt rộng trăm trượng. Dài hơn 10 dặm, vô số máu tươi bắn tung tóe trong không trung, mỗi chiến sĩ huyết tộc đều bị dọa đến choáng váng. Nguyên soái chết dưới đòn đánh này, vô số đồng liêu cũng đã chết dưới đòn đánh này. Trong trời đất, còn có chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này sao? Ít nhất là trong mắt của những chiến sĩ huyết tộc còn lại. Là không, ngay cả hai vị tướng động thiên cảnh còn lại cũng phải sững sờ. Bọn họ không thể tin vào mắt mình, một trong ba đại nguyên soái mạnh mẽ vô song đứng đầu hoàng triều huyết sát. Nguyên soái các từng bất khả chiến bại trên khắp chiến trường cứ thế chết đi. Bị một kiếm của kẻ thù chém chết. Dị tộc, giết không tha, Dương Tái Hưng lại hét lớn, trường thương trong tay quét ngang, thương mang kinh thiên lại xuất hiện, uy thế không gì sánh kịp e rằng có thể rung chuyển trời đất. Quét sạch thế giới, mỗi một tướng lãnh cảnh giới nguyên thần, bao gồm hai tướng lãnh cảnh giới động thiên, không có sức phản kháng, nổ tung trên không trung, hóa thành từng đám xương máu, máu tươi chảy xuôi, xương máu bay lả tả khắp nơi, tràn ngập thê lương, đây là chiến trường tàn khốc nhất. Giết, Dương Tái Hưng cầm thương đứng sững, hai vạn thiết kỵ sau lưng lập tức lao vào giữa các chiến sĩ huyết tộc còn thừa. Vô số thương mang xông lên trời, giết chết toàn bộ kẻ thù. Mỗi một chiến sĩ huyết tộc với tinh thần đã bị sợ hãi từ trước, bị trường thương khiêu khích, quăng ném khắp nơi, máu chảy khắp mặt đất, xác chết chất thành núi, quân xích huyết mất đi chủ tướng và hầu hết các tướng trong quân. Giờ phút này chỉ có thể bị tàn sát mà thôi. Sĩ khí một bên thấp đến không nhận ra, một bên thì khí thế như cầu vồng, trường thương như rồng, cắt qua huyết tộc, giết, tiếng hét giết chóc rung chuyển trời đất, kinh thiên động địa. Tại một địa điểm khác trên chiến trường vạn tượng, chiến xa của Đồng Trọng Thư lơ lửng trong không trung, giống như mặt trời rực lửa chói lọi, tỏa sáng khắp cửu thiên, chiếu rọi trời cao, bức màn mỏng manh được kéo xuống, Đồng Trọng Thư giống như một vị thần minh, ngồi trên 9 tầng trời. Quan sát thiên hạ, phía đối diện hắn là ba gã huyết tộc động thiên cảnh toàn thân đang bao phủ ngọn lửa trắng rừng rực. Gào thét thê thảm giữa trời, từng luồng tài khí lưu chuyển, ngưng tụ thành sông dài, chậm rãi, bao vây ba gã huyết tộc động thiên cảnh một cách kín kẽ. Còn có rất nhiều luồng chính khí cuồn cuộn được ngưng động từ tài khí. Cọ rửa cơ thể của ba gã huyết tộc, mỗi một lần chính khí cuồn cuộn dội rửa, đều khiến ngọn lửa màu trắng trên cơ thể ba gã huyết tộc cháy càng rực rỡ. Đó là thần viêm cuồn cuộn, có thể thiêu rụi mọi bóng tối. Đó đúng là khắc tinh của huyết tộc. Bên dưới, Phàn Lê Hoa, Trình Giảo Kim và Hà Nguyên Khánh chỉ huy ba đội quân xung phong chiến đấu. Nơi bọn họ đi qua, từng tên chiến sĩ huyết tộc đều mất mạng, vô số máu tươi rơi trong hư không. Mặc dù có khoảng ba đội quân huyết tộc có mặt tại đây, nhưng lúc này, bọn họ đang bị đám người Phàn Lê Hoa áp chế, khí thế của binh sĩ dưới trướng như núi, tung hoành ngang dọc, không đâu địch nổi, loại người dị tộc, chém. Đột nhiên, phía trên hư không, quang mang chói mắt, Đồng Trọng Thư mở miệng nói như một vị thần minh, một lời nói ra, vạn pháp nghe theo, từng ngọn thần viêm cuồn cuộn ngưng tụ, rồi đột nhiên bộc phát, từng đốm lửa tràn ngập trời đất, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã bao phủ một nửa chiến trường. Không. Một tướng lãnh huyết tộc phong hầu cảnh hoảng sợ hét lên. đây là thần viêm mà cả chủ tướng cũng không thể chống cự được. Bọn họ gặp phải chắc chắn sẽ chết. Cơ thể hắn lập tức hóa thành một luồng ánh sáng huyết sắc, chuẩn bị chạy trốn về phía xa, nhưng tia lửa trên bầu trời quá nhiều, quá dày đặc, lại như có linh tính. Mỗi một đống lửa nhỏ bé đều dùng tốc độ cực nhanh rơi trên người từng gã huyết tộc. Khắp chiến trường lập tức vang lên vô số tiếng la hét đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục xuất hiện. Trên mặt đất, hơn 10 vạn ngọn lửa màu trắng bay lên trời, chiếu sáng cả bầu trời. Vô số tiếng hét vang vọng, bao trùm mọi thứ, nhưng chỉ trong vài giây, tiếng hét đột ngột dừng lại, ngọn lửa trắng xóa biến mất. Tay Trình Giảo Kim cầm cự phủ, hai mắt hắn trợn to, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Một cơn gió thổi qua, vô số tro tàn bị thổi bay lên, che khuất tầm nhìn và che khuất cả bầu trời. Đây là tro cốt của hơn 10 vạn chiến sĩ huyết tộc đã bị thiêu rụi. Đại Nho Nho ra, đối với những dị tộc tối tăm đó mà nói, tuyệt đối là thiên địch tuyệt thế. Phàn Lê Hoa thu hồi trường thương trong tay, chiến giáp màu trắng trên người nàng vẫn sạch sẽ như mới. Lúc này đứng trong hư không, giống như một nữ chiến thần. Ầm ầm ầm, chương 540, Công Tôn Toản bắn chết cường giả động thiên. Ba âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, trong dòng sông dài màu trắng, tiếng gào thảm thiết của ba dị tộc động thiên cảnh ngừng lại. Cơ thể nổ tung trong sự tuyệt vọng và không cam lòng, hóa thành một đám bụi và tiêu tán. Không đến 20 vạn chiến sĩ huyết tộc còn sót lại nhìn nhau. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cơ thể run rẩy kịch liệt, đột nhiên hét to, sợ hãi đến cùng cực. Tất cả đều điên cuồng bỏ chạy về phía sau. Nơi này, đối với bọn họ, chính là địa ngục. Giết! Hàn Cầm Hổ lạnh lùng hét lớn, đại đao trong tay chém xuống, ánh đao tung hoành, chém huyết tộc cảnh giới nguyên thần đỉnh phong ở đối diện ra làm đôi. Máu bắn tung tóe, đằng sau hắn, 30 vạn quân U Minh phát ra khí thế lạnh lẽo vô tận, giống như một đoàn quỷ quân từ địa ngục bước đến trần gian. Không một tiếng động, ánh đao xẹt qua, ngọn lửa sinh mệnh đã bị dập tắt. Không xa phía bên trái hắn, Công Tôn Toản chỉ huy 8 vạn tinh nhuệ U Châu dưới trướng tung hoành ngang dọc, lao vào giết chóc giữa đám dị tộc. Không ai địch nổi, một luồng đạo vận đặc thù bao phủ Công Tôn Toản và đại quân dưới trướng hắn, dẫn theo sát ý vô tận, giết chết từng gã huyết tộc, nhân tộc, nhận lấy cái chết. Một gã tướng lãnh huyết tộc cảnh giới bán động thiên gào lên, giống như một con trường long màu máu, bay ngang qua bầu trời, trường thương trong tay đâm thẳng tới, muốn ghim Công Tôn Toản trên mặt đất. Đòn đánh này, như sao chổi va vào mặt trăng, tràn ngập sát ý đáng sợ. Đến rất hay, Công Tôn Toản không hề có một chút sợ hãi. Hắn hét to, sắc mặt hung tợn, cuốn theo từng luồng hung tàn chi khí. Trường thương trong tay nện xuống, cán thương cũng bị bẻ cong. Khí tức bạo ngược vô song chấn động cửu thiên. Chỉ một đòn đánh, trường long màu máu tan biến. Tướng lãnh huyết tộc cảnh giới bán động thiên chia năm xẻ bảy trong một tiếng nổ. Huyết tộc cũng chỉ như vậy mà thôi, Công Tôn Toản lạnh lùng nói, vẻ mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Sau khi hắn dùng thần thông chu dị, thực lực đã có thể so sánh với động thiên cảnh bình thường, cường giả tông sư tầm thường, thậm chí bán động thiên cảnh cũng không phải là đối thủ dưới mũi thương của hắn. Luồng uy thế khủng khiếp này ngay lập tức gây chấn động cho huyết tộc trong vòng mấy trăm trượng. Tên tướng lãnh bán động thiên cảnh chết đi đó là người gần với chủ tướng trong quân bọn họ, lại chết dưới một đòn. Sự thật kinh hoàng đang ở trước mắt, khiến vô số huyết tộc hít khí lạnh, hoảng sợ nhìn nhau. To gan! Một tiếng gầm giận dữ vang lên trong không trung, 9 con huyết long tràn ngập không gian, tỏa ra khí thế đập tan mọi thứ, đổ dồn về hướng Công Tôn Toản. Đó là một cường giả động thiên cảnh. Công Tôn Toản nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, khẽ lật tay phải, trong tay xuất hiện một cây chiến cung, dây cung trong suốt như pha lê, từng cơn dông tố ngưng tụ, tiếng giao long ngâm truyền ra, đó đúng là phong lôi giao cung. Sắc mặt Công Tôn Toản lạnh lẽo, đôi mắt hơi híp lại, vẻ hung ác lóe lên. Hắn giương cung, một thần tiễn sáng chói từ hư ảo dần xuất hiện, từ từ thành hình. Dây cung chấn động, thần tiễn kích trời, một mũi tên đáng sợ dài đến mấy trăm trượng, bao phủ trời đất, bộc phát ra mũi nhọn quét ngang bầu trời, trong phút chốc đã nghiền nát 9 con huyết long, tấn công về hướng phát ra âm thanh. Tốc độ của mũi tên quá nhanh, ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Một bóng người bay ngang, vai trái nổ tung, xương máu tràn ngập không trung. Ta phải giết ngươi, cường giả huyết tộc động thiên cảnh gào lớn, khí thế như thần sơn, chấn áp 9 tầng mây. Hừ, Công Tôn Toản hừ lạnh, phong lôi giao cung trong tay lại bị hắn kéo lên, một mũi tên đáng sợ lại bắn lên bầu trời, quét ngang cửu thiên. Mặc dù cường giả huyết tộc động thiên cảnh đã cố gắng hết sức để tránh, nhưng đáng tiếc là tốc độ của mũi tên quá nhanh, cực kỳ nhanh, đã nằm ngoài cực hạn của hắn, vai phải lập tức nổ tung, máu thịt bắn tung tóe. Lại một thần tiễn khác lao đến, huyết tộc động thiên gào lên, toàn thân phun ra huyết quang chói mắt, nhưng không có tác dụng gì, mũi tên bắn thủng bầu trời, chân trái của hắn nổ tung rồi biến mất không còn tăm tích. Ầm ầm ầm, tổng cộng có 6 mũi tên được bắn ra, từ vai trái đến vai phải, chân trái rồi đùi phải rồi đến ngực, và mũi tên cuối cùng bắn xuyên qua đầu. Phía trên khoảng không, từng đám xương máu trôi đi, tượng trưng cho cái chết của một cường giả động thiên cảnh. Một cường giả động thiên cảnh lại bị Công Tôn Toản dùng phong lôi giao cung hành hạ đến chết. Đúng thật là thần cung. Công Tôn Toản cười lớn, thu hồi phong lôi giao cung, trường thương ngang dọc, chỉ huy quân đội dưới trướng càn quét những nơi hắn đi qua, xác chết chất thành núi. Chí bảo truyền tống một lần có thể khiến không đến 10 sinh linh dịch chuyển xuyên biên giới và tiến vào đại thế giới Thái Minh. Tại Kim Khuyết Điện trong Vương Cung Đại Hạ, Lý Bắc Thần khoanh chân ngồi lẳng lặng trong tĩnh thất, trên tay cầm một chiếc thần bàn kỳ dị. Thần bàn này tỏa ra từng luồng thần quang màu xám, tuy rằng không sáng nhưng lại rất làm người khác chú ý. Hơn nữa còn có một luồng thần vận dường như có thể lao ra khỏi bầu trời bất cứ lúc nào. Đó là Lý Bắc Thần hạ lệnh để Tả Từ thẩm vấn chân thần huyết giác, và lấy được nó từ trong tay chân thần huyết giác. Chương 541, 36 thủ lĩnh của quân hoàng cân xuất thế. 1. Ngoài món đồ này, trong tay hắn còn có một phần tình báo về đại thế giới Thái Minh do chân thần huyết giác cung cấp. Lý Bắc Thần nhìn hai thứ trong tay, nhẹ nhàng suy tư. Đại thế giới Thái Minh là một đại thế giới nơi võ đạo vô cùng phát triển. Dị tộc trong đó mọc lên như nấm. Mặc dù nhân tộc là chủng tộc mạnh nhất trong tất cả các chủng tộc, nhưng không ngừng diễn ra nội loạn, chia thành 8 thiên triều lớn. Nhưng ngay cả như vậy, mỗi một thiên triều đều đủ mạnh để cạnh tranh với một dị tộc đứng đầu một phương. Dưới thiên triều vẫn còn rất nhiều đế triều, cố thủ ở nhiều nơi, tranh hùng với dị tộc và các đế triều khác. Còn về hoàng triều và thiên triều, trong đại thế giới Thái Minh có vô số, tất cả đều tồn tại ở những góc hẻo lánh. Đối với sự tồn tại như chân thần huyết giác, đó chẳng qua chỉ là con kiến, căn bản lười nhìn. Đại thế giới Thái Minh, Lý Bắc Thần thì thào, ánh mắt hơi nheo lại, suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển. Hắn có vô số ý tưởng, hiện giờ đi đại thế giới Thái Minh vẫn còn quá sớm. Một lúc lâu sau, Lý Bắc Thần hơi nhíu mi, khẽ thở dài. Cường giả ở đại thế giới Thái Minh có rất nhiều, cho dù hiện giờ phái những nhân kiệt mạnh nhất Hoa Hạ ở vương triều Đại Hạ đi, sợ rằng cũng rất khó mà làm được gì. Động thiên cảnh ở trong đại thế giới vốn dĩ cũng chẳng là gì cả, chỉ có thần hỏa đã nhen nhóm mới là thần minh tuyệt diễm, mới có thể đứng đầu một phương ở đại thế giới. Lý Bắc Thần lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ mê hoặc người này. Công đức luân bàn, hiện nay có bao nhiêu công đức chi lực? Tứ đại tông môn của vực thiên hỏa, ngoại trừ Bạch Hồng Điện đã thần phục ra, Độ Nghiệp Ma Tông và Quy Nhất Kiếm Tông gần đây cũng đã đều lựa chọn thần phục. Trầm Quân Ngôn của Độ Nghiệp Ma Quân và Chu Thiên Vân đứng đầu Quy Nhất Kiếm Tông đã gia nhập cung phụng đường, còn Vong Yêu Các một trong tứ đại tông môn đã lựa chọn tiến xa đến vực Tiềm Long. Lý Bắc Thần cũng lười để ý, không biết khi binh phong của vương triều Đại Hạ đạp lên vực Tiềm Long, các chủ cơ Vong Yêu của Vong Yêu Các sẽ có biểu cảm gì, trong lòng các đệ tử của Vong Yêu Các sẽ có suy nghĩ như thế nào. Hiện nay số lượng người ở cung phụng đường của vương triều Đại Hạ vô cùng ít ỏi. Lý Bắc Thần có dự định tăng thêm thiên kiêu nhân kiệt của chính vùng đất đó, cũng không nên xem thường. Thái Hư Chí Tôn chính là một ví dụ điển hình nhất. Trong cung phụng đường, tu vi của Đinh Giật, Giang Bắc đều đã bước vào nguyên thần cảnh. Tằng Trường Vân, chủ điện của Bạch Hồng Điện, người đầu tiên lựa chọn nương tựa, tu vi cũng đã bước vào cảnh giới nguyên thần. Bọn họ đều được Lý Bắc Thần tặng cho một viên linh đan thần huyết, nên tu vi mới có thể thăng tiến nhanh chóng. Lại thêm Trầm Quân Ngôn và Chu Thiên Vân, cung phụng đường hiện tại đã có tổng cộng 5 ngũ phẩm cung phụng. Trong 5 người đó, Giang Bắc là người có thiên phú cao nhất, ngang hàng với những nhân kiệt đỉnh cấp. Đứng thứ hai là Tằng Trường Vân, tu luyện chắc toán cùng nhau, khiến cho Lý Thuần Phong tán thưởng. thiên phú có thể so sánh với võ tướng nhị lưu, còn ba người bọn Đinh Giật, tuy rằng thiên phú không tầm thường, có thể gọi là thiên kiêu trong trung thiên giới Vô La, nhưng lại hơi kém nếu so sánh cùng với binh chủng tuyệt thế. Luân hồi chi chủ, công đức chi lực 156 đạo. Trong đầu vang lên âm thanh máy móc của chư thiên luân hồi bàn. 156 đạo ư? Lý Bắc Thần gật đầu. Trong vực Tiềm Long có rất nhiều tông môn thế gia, trong đó cũng có không ít tông môn hạng dưới, công đức tràn đầy phủ lên cả một vùng trời, kim quang chói mắt, mà cao trưởng cung đánh một trận, tiến công vào vực Tiềm Long, tiêu diệt 4 tông môn hạng dưới, sử dụng 5 lần công đức luân bàn. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng nói, ánh mắt bình tĩnh, chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi thuộc cấp Trương Giác và 36 lộ cử soái trong luân hồi. Ô, Lý Bắc Thần hơi giật mình, một lần triệu hồi được 36 người. Hắn lập tức kiểm tra thông tin của 36 người này. Trong đó có 4 vị danh tướng hàng đầu, Trương Yến, thống lĩnh của quân Hắc Sơn, cử soái quản hợi thủ lĩnh của Hoàng Cân ở Thanh Châu, cử soái Trương Mạn thành thủ lĩnh của quân Hoàng Cân ở Nam Dương, và 3 tài thủ lĩnh của quân Hoàng Cân ở Dĩnh Xuyên. 32 người còn lại, toàn bộ đều là võ tướng nhị lưu, Trương Yến, quản hợi, Trương Mạn thành và 3 tài lẽ ra phải là danh tướng nhất lưu tồn tại cuối cùng. Sợ rằng sẽ giống mấy người Hoa Hùng, Trương Ngọc, Trương Lương, Lý Bắc Thần thì thầm. Tuy nhiên, 36 người trực tiếp xuất thế, vẫn khiến cho Lý Bắc Thần cảm thấy phấn chấn. Hiện giờ, thực lực của danh tướng nhất lưu, mấy người Hoa Hùng là yếu nhất, cũng đã đột phá cảnh giới nguyên thần. Thực lực có thể so với nguyên thần thất trọng, mà thực lực của võ tướng nhị lưu, ở vào khoảng phong hầu thất trọng, thực lực có thể so với nguyên thần nhị trọng, hoặc thậm chí tam trọng. Trong một vài binh chủng đỉnh cấp được triệu hồi xuất thế, như binh sĩ của Bách Kim, tù đồ của Ly Sơn, một bộ phận tướng lĩnh của quân Thích Gia, đều có mấy người là võ tướng nhị lưu. Chương 542, 36 thủ lĩnh của quân Hoàng Cân xuất thế. 2. Đây là võ tướng xuất thế theo ngay sau binh chủng đỉnh cấp. Còn võ tướng tam lưu, cũng chính là tầng lớp binh chủng tuyệt thế, hiện giờ tu vi đại khái ở vào khoảng phong hầu tam trọng. Thực lực có thể đạt tới phong hầu thất trọng. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế trong luân hồi 12 người con của trưởng tôn Vô Kỵ. 12 người con của trưởng tôn Vô Kỵ, sắc mặt của Lý Bắc Thần có chút kỳ quái. Triệu hồi hiện giờ, đều là triệu hồi ra cả nhóm ư? Hắn bắt đầu kiểm tra thông tin của 12 người. 12 người đó đều là văn sĩ nhị lưu. Cũng không tồi, văn sĩ nhị lưu tuy rằng không thuộc về danh sĩ, nhưng cũng bất phàm, trung thiên giới Vô La. E rằng tìm không ra mấy người, Lý Bắc Thần tự nhủ, chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế trong luân hồi nghĩa huynh của Đan Hùng Tín. Vương Quân Khả, Lý Bắc Thần nghĩ lại một chút, lập tức nhớ ra được người này, đại đao Vương Quân Khả, da mặt ngăm đen, râu rủ xuống dưới ngực, trong tay cầm một lưỡi thanh long đao, dưới thân là một con ngựa đỏ thẫm, toàn thân mặc chiến bào màu xanh lục, giống như quan vũ sống lại. Lý Bắc Thần kiểm tra thông tin, danh tướng nhất lưu, tu vi nguyên thần nhị trọng, mạnh hơn rất nhiều so với Hoa Hùng. Lý Bắc Thần gật đầu, tương đối hài lòng, một nhân kiệt nhất lưu, bất kể là lúc nào, đều không tệ. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế trong luân hồi người nhà của ba tài. Lý Bắc Thần hơi sửng sốt, người nhà của ba tài, như vậy cũng được sao? Xem ra, nhân vật được triệu hồi càng nhiều, thì người thân được triệu hồi cũng càng nhiều. Không xác định được, ý nghĩ trong đầu Lý Bắc Thần xoay chuyển. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế trong luân hồi con trai của Phàn Lê Hoa. Tiết Cương, Lý Bắc Thần ngay lập tức chấn động. Trong diễn nghĩa, Tiết Cương đã lật đổ được đại chu của Võ Tắc Thiên. Bản lĩnh của hắn, tuyệt đối không thể coi thường. Lý Bắc Thần nhanh chóng kiểm tra thông tin của Tiết Cương. Danh tướng nhất lưu, tu vi nguyên thần tam trọng. Dưới trướng có 5 vạn quân Tiết gia, 10 vạn tinh binh đại đường. Trong diễn nghĩa, Tiết Cương là một vị thống soái kiệt xuất. 5 lần triệu hồi, 5 vị nhân kiệt nhất lưu xuất thế. Nội lực của đại hạ, một lần nữa được tăng thêm một phần. Lý Bắc Thần cười nhẹ, 36 cử soái, vừa hay đã đến Hoàng Triều Đại Dạ trước, giúp đỡ Trương Giác một tay. 12 người con của trưởng tôn Vô Kỵ, đều gia nhập lại bộ, giúp đỡ trưởng tôn Vô Kỵ củng cố quyền kiểm soát đối với lại bộ. Về phần Vương Quân Khả và Tiết Cương, trong mắt Lý Bắc Thần chợt lóe lên một tia sắc bén kín đáo. tràn ngập thâm thúy. Trong hoàng triều đại cổ, chỉ có một mình Điền Phong, sợ rằng có chút khó khăn. Hắn thấp giọng thì thầm, thực lực của hoàng triều đại cổ còn mạnh hơn cả hoàng triều đại gia. Tuy rằng Điền Phong có mưu lược kinh thiên động địa, nhưng e rằng cũng khó để lật đổ một hoàng triều cổ xưa như vậy. Bất kỳ một hoàng triều nào đều không thể coi thường. Trong trung thiên giới Vô La, hầu hết các hoàng triều đều đã tồn tại được hơn vạn năm. Thời gian vạn năm có thể tích cóp ra được nội lực đáng sợ như thế nào? Lý Bắc Thần cũng không chút ngạc nhiên. Chư thiên luân hồi bàn, hiện giờ có bao nhiêu khí vận tán loạn? Lý Bắc Thần nói, sau khi Cao Trưởng Cung liên tiếp hạ được 12 thế lực của vực Tiềm Long, Thích Kế Quang thống lĩnh quân Hổ Phách cũng bắt đầu hành động rồi. Trong vòng 10 ngày, liên tiếp hạ được Tam Đại Vương Triều. Tam Đại Vương Triều này chính là tam phương thế lực mạnh nhất vùng đất phía nam của vực Tiềm Long. Cũng là tam phương thế lực chưa bị ám ảnh điện quét sạch. Nhưng ở trước mặt quân Hổ Phách do Thích Kế Quang thống lĩnh, lại giống như tờ giấy mỏng, không chịu nổi một đòn. Toàn bộ phía nam của vực Tiềm Long, phút chốc liền đổi chủ, quy thuận về Đại Hạ. Tiềm Long Tông chấn động, vô số thế lực ở vực Tiềm Long chấn động. Ba tên thái thượng trưởng lão của động thiên cảnh ngay lập tức bước ra từ chỗ sâu trong Tiềm Long Tông, xuất lĩnh môn hạ gồm mười mấy vạn đệ tử trấn thủ biên giới, đối phó với Cao Trưởng Cung và Thích Kế Quang. Vương triều Đại Hạ khí thế hùng hổ, kiêu ngạo ngút trời, vô số thế lực ở toàn bộ vực Tiềm Long đều phải kinh hãi khiếp sợ. Hành động lập tức, hoạt động hiệu quả hơn bao giờ hết. Các vương triều hợp thành đại quân liên hợp, mười mấy vạn tinh anh của các đại tông môn lập tức đi đến biên giới, kết hợp cùng với Tiềm Long Tông chống đối lại Đại Hạ. Luân hồi chi chủ, khí vận tán loạn 173 luồng. 173 luồng ư? Lý Bắc Thần hơi suy tư, sử dụng khí vận luân bàn hai lần. Một lát sau, hắn hạ lệnh trong đầu, việc sử dụng Đại Hạ cửu đỉnh cần 100 luồng khí vận tán loạn mới có thể thức tỉnh một chút uy năng, chấn áp được đại địch tuyệt thế. Để dịch chuyển không gian bên trong lãnh thổ của vương triều Đại Hạ cũng cần 10 luồng khí vận tán loạn, vì vậy chỉ cần giữ lại 110 luồng khí vận tán loạn là đủ. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế trong luân hồi ba lá binh phù dùng một lần. Binh phù dùng một lần có thể thu nạp 10 vạn đại quân, nhưng chỉ sử dụng được một lần. Chương 543, Trương Phi, Trương Dực Đức, Trương Phi, Trương Dực Đức, trong mắt Lý Bắc Thần lập tức sáng lên. Đây đúng là đồ tốt, chỉ đáng tiếc rằng lại là vật phẩm dùng một lần, nhưng sử dụng đúng cách, nó cũng có uy năng rất đáng sợ. Vừa hay, 36 tủ lĩnh xuất thế, có thể mang theo 10 vạn quân hoàng cân đến hoàng triều đại gia. Vương Quân Khả và Tiết Cương đi đến hoàng triều đại cổ trước, cũng cần một lượng lớn binh sĩ. Lý Bắc Thần cười nhẹ, vô cùng hài lòng về vật phẩm này. Hơn nữa, hiện nay trong vực Tiềm Long, trong mắt của Lý Bắc Thần lộ ra tia sáng mờ nhạt nhưng thâm sâu, thần bí khó lường. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế trong luân hồi Trương Phi. Trương Phi, hai mắt Lý Bắc Thần lập tức mở to, thần quang chói mắt bắn ra, đánh vào trong trận pháp bên trong tĩnh thất, từng luồng sáng cuồn cuộn tản ra, khóe miệng của hắn hơi hiện lên ý cười, sau đó càng lúc càng cười lớn, sau đó không nhịn được mà cười sảng khoái. Ha ha, Trương Phi, Trương Dực Đức, lúc này trong lòng hắn có chút kích động, danh tính của Trương Phi, con dân khắp Hoa Hạ có ai không biết chứ? Đây là một trong những mãnh tướng hàng đầu của cuối triều Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Chính là vạn nhân địch chân chính. Thét lên một tiếng, lập tức khiến cho vô số binh sĩ tinh nhuệ phải khiếp sợ, không dám cất bước, chính là hổ tướng cái thế chân chính, dũng mãnh đứng đầu Tam Quân. Kiểm tra thông tin của Trương Phi, Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, nói, võ dũng của Trương Phi, e rằng còn mạnh hơn Hứa Chử. Họ tên, Trương Phi, tự, Dực Đức, triều đại, thời kỳ Tam Quốc cuối nhà Hán. Kinh nghiệm, Trương Phi, Quan Vũ và Lưu Bị kết nghĩa ở Đào Nguyên, sau đó theo Lưu Bị tung hoành khắp nơi. Sau khi Tào Tháo tiến công Lữ Bố, Lữ Bố bại vong, Trương Phi được bổ nhiệm làm trung lang tướng. Sự việc dây thắt lưng của Lưu Bị bại lộ, hắn dẫn theo Quan Vũ và Trương Phi chạy trốn, giết thái thú Sa Trụ của Hạ Bì. Lưu Bị bại trận, Quan Vũ bị bắt, Lưu Bị và Trương Phi đào thoát đến Viên Thiệu nương nhờ. Khi Lưu Bị đại bại ở Sườn Dốc, Trương Phi dẫn 20 vạn kỵ binh đi chặn hậu, quân Tào không một ai dám đến gần. Lưu Bị lúc này mới tránh được kiếp nạn. Khi đến Giang Châu liên hợp với Nghiêm Nhan, thái thú ba quận, thủ hạ của Lưu Trương, ở Đãng Ngừ, đánh bại danh tướng của Ngụy Quốc là Trương Cáp, quận Ba Tây từ đó được an toàn. Lưu bị xưng đế, Trương Phi được phong làm Xa Kỵ tướng quân, lĩnh hiệu úy tư lệ, phong Tây Hương hầu. Trương Phi bị thuộc hạ dưới trướng là Trương Đạt và Phạm Cương sát hại. Cấp bậc, danh tướng đỉnh cấp, thể chất, Ma Dương tiên thể, tu vi, Nguyên Thần tứ trọng, công pháp, Hắc Nhật Ma Dương chiến điển, binh chủng, Tuyệt Thế Thập Bát Kỵ Yến tướng 18 người, Nhất Lưu tinh nhuệ thuộc Hán 10 vạn người, Ma Dương tiên thể, Nguyên Thần tứ trọng, Thập Bát Kỵ Yến tướng. Vẻ mặt của Lý Bắc Thần mang theo nụ cười. Thông tin về Trương Phi quả nhiên không làm cho hắn thất vọng. Trong số những nhân kiệt đỉnh cấp triệu hồi xuất thế hiện giờ, bốn người Lý Bạch, Trương Phi, Tả Từ, Đổng Trọng Thư đều là Nguyên Thần tứ trọng. Tám người Hứa Chử, Dương Tái Hưng, Tiêu Hà, Trương Giác, Thích Kế Quang, Lý Thuần Phong, Tôn Tư Mạc, Liêm Pha là Nguyên Thần tam trọng. Tổng cộng có 12 nhân kiệt đỉnh cấp. Bất giác, số nhân kiệt đỉnh cấp đã nhiều như vậy rồi. Lý Bắc Thần thấp giọng, có chút cảm khái, mỗi một nhân kiệt đỉnh cấp đều là yêu nghiệt tuyệt thế, chỉ riêng thể chất đều khiến cho chư thiên vạn giới vô số người khao khát. Đây cũng là một trong những yếu tố chủ yếu để các nhân kiệt hoa hạ có thể tác chiến vượt cấp, cơ thể phàm trần sao có thể cạnh tranh với tiên thể. Hơn nữa, mỗi một nhân kiệt hoa hạ đều kiêm tu mấy đạo pháp tắc, chiến lực vượt xa tu vi rất nhiều. Chư thiên luân hồi bàn có bao nhiêu luân hồi chi lực? Lý Bắc Thần hỏi. Luân hồi chi chủ, luân hồi chi lực có 893 vạn. 893 vạn. Lý Bắc Thần gật đầu. Triệu hồi 5 vạn lực sĩ Hoàng Cân, binh chủng đỉnh cấp dưới trướng Trương Giác. Triệu hồi 5 vạn quân Hoàng Cân, binh chủng Nhất Lưu dưới trướng Trương Giác. Sau khi Trương Giác tăng cấp thành nhân kiệt đỉnh cấp, số lượng binh chủng cấp dưới có thể triệu hồi cũng đã tăng lên đáng kể. 5 vạn lực sĩ Hoàng Cân, 5 vạn quân Hoàng Cân chính là nhân kiệt có nhiều binh sĩ dưới trướng nhất trong số những nhân kiệt hoa hạ xuất thế hiện nay. Triệu hồi 5 vạn đao thuẫn thủ Ngõa Cương, binh chủng Nhất Lưu dưới trướng Vương Quân Khả. Triệu hồi 5 vạn quân Tiết Gia, binh chủng đỉnh cấp dưới trướng Tiết Cương. Tài năng thống lĩnh của Tiết Cương vô cùng cao. Theo ước tính của Lý Bắc Thần, nếu so hắn với mẫu thân Phàn Lê Hoa của hắn, có lẽ chỉ thua kém một chút, là một tướng tài hiếm có. 10 vạn binh sĩ đỉnh cấp, 10 vạn binh sĩ Nhất Lưu xuất thế, tiêu hao 700 vạn luân hồi chi lực, chỉ còn lại 193 vạn luân hồi chi lực nữa. Suy nghĩ xong, Lý Bắc Thần hạ lệnh, triệu hồi 18 kỵ yến tướng, binh chủng tuyệt thế dưới trướng Trương Phi. 18 người có thể coi là binh chủng tuyệt thế. Lý Bắc Thần rất tò mò, 18 người này phải mạnh đến mức nào? Ngay khi hắn vừa nói xong, luân hồi chi lực liền giảm đi 90 vạn. 90 vạn, chương 544, Trương Phi trở lệnh, san bằng Tiềm Long Tông. 1. Lý Bắc Thần hơi giật mình, chẳng phải là nói, triệu hồi 2 vị kỵ yến tướng, tất cả những luân hồi chi lực hao phí sẽ vừa đủ để triệu hồi một nhân kiệt Nhất Lưu. Thế này thì khủng khiếp quá, xem ra, thực lực của 18 kỵ yến tướng, vẫn là ngoài dự liệu. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, triệu hồi 2 vạn quân Thích Gia, binh chủng đỉnh cấp, còn lại 100 vạn luân hồi chi lực. Lý Bắc Thần suy nghĩ, vẫn là nên triệu hồi quân Thích Gia. Quân Thích Gia dưới trướng Thích Kế Quang trước nay đều rất ít, lần này nhất định phải triệu hồi một bộ phận. Quân Thích Gia dưới trướng Thích Kế Quang có đến 4 vạn người. Lúc này, luân hồi chi lực cơ bản đã cạn kiệt, đúng là vô lý. Lý Bắc Thần lắc đầu, có chút không vừa ý nói. Ngày hôm sau, sáng sớm, từ hôm nay, lập Trinh Thiên Các, xếp vào vị trí mãnh tướng cái thế của Vương Triều Đại Hà. Từ hôm nay, sắc phong Trương Phi làm Ma Dương hổ tướng của Trinh Thiên Các, xếp hàng nhị phẩm. Từ hôm nay, sắc phong Dương Tái Hưng làm Dục Huyết hổ tướng của Trinh Thiên Các, xếp hàng nhị phẩm. Từ hôm nay, sắc phong Hứa Chử làm Vệ Vương hổ tướng của Trinh Thiên Các, xếp hàng nhị phẩm. Lý Bắc Thần ngồi trên ghế rồng, từng câu mệnh lệnh truyền ra, giọng nói vang vọng, chấn động hư không. Đây là lời Nhân Vương nói, ở Vương Triều Đại Hạ. Lời Nhân Vương nói ra chính là pháp lệnh. Phong Thần Bảng được cất giữ bên trong Khâm Thiên Giám, thần quang tràn ngập. Ba chữ Trinh Thiên Các hiện ra, ẩn chứa đạo vận thần bí. Bên dưới nó, từng hàng chữ lớn: Ma Dương hổ tướng Trương Phi, Dục Huyết hổ tướng Dương Tái Hưng, Vệ Vương hổ tướng Hứa Chử được in dấu trong đó, nở rộ ánh sáng vô lượng. Trinh Thiên Các có nghĩa là trinh phạt chư thiên. Nơi đây do Lý Bắc Thần bố trí để một vị dũng tướng đỉnh cấp xuất thế. Trong thời đại của mình, dũng tướng đỉnh cấp đều là những nhân kiệt vô song, khó có địch thủ. Vì thế trong lòng họ luôn tồn tại niềm kiêu ngạo vô cùng. Hôm nay, những thống soái xuất thế này e rằng sẽ khó có thể khiến các dũng tướng đỉnh cấp thật lòng vâng lệnh. Do đó, Lý Bắc Thần đã hạ chỉ thành lập Trinh Thiên Các. Những dũng tướng có thể lọt vào Trinh Thiên Các đều là những người đứng đầu một nhóm. Thần, tuân chỉ, Trương Phi bước ra, giọng của hắn vang như sấm rền. Bước đi mạnh mẽ uy vũ, áo giáp màu đen trên người lộ vẻ hùng tráng lẫm liệt. Cằm cắm râu hổ, hai mắt như mắt báo, mái tóc đen trên đầu xóa tung, đôi mắt kiêu ngạo liếc nhìn thiên hạ. Hắn như một vị ma thần giáng thế, khí thế cực kỳ kinh khủng. Văn võ cả triều đều cảm thấy sợ hãi, dường như người mà họ thấy là một ác ma tối cao xuất thế. Muốn tàn sát hết thế gian, khí tức đáng sợ lan tràn. Trong cả triều văn võ bá quan chỉ có mỗi Tiêu Hà vẫn còn bình tĩnh như trước. Những nhân kiệt còn lại đều chấn động nhìn Trương Phi. Hơi thở của Trương Phi chứa đầy sự hung ác, như thể hắn muốn xé nát hết thảy những gì trước mặt. Không hổ là một trong những dũng tướng đỉnh cấp có thể giao thủ với Phụng Tiên. Khí thế của hắn mạnh đến đáng sợ. Trần Cung nheo mắt, ở kiếp trước, mối quan hệ giữa hắn và Lưu Bị không được tốt cho lắm. Nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng Trương Phi rất mạnh. Đúng là thời thế càng loạn thì càng dễ sinh ra dũng tướng vô song. Sự dũng mãnh của Trương Phi không hề thua kém so với Phàn Khoái. Tiêu Hà sợ hãi thán phục, không chỉ giống nhau về thực lực mà ngay cả diện mạo và khí thế cũng cực kỳ giống nhau. Trương Phi có võ nghệ cao siêu, e rằng Thúc Bảo không bằng hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ híp mắt lại, một tia sáng lóe lên trong mắt. Hắn âm thầm tính toán, thật là một kẻ nguy hiểm đáng sợ. Đợi hắn phát triển, chắc chắn hắn sẽ mặc sức tung hoành ở đại thế giới Thái Minh. Trung Thiệu Nguyên trong lòng chấn động, bất kể thực lực hay sự hung tàn này đều vượt xa những người mà hắn đã gặp ở kiếp trước. Rốt cuộc thực lực phía sau Vương Triều Đại Hạ đáng sợ đến mức nào? Họ lại có thể nuôi dưỡng một tên thiên kiêu cái thế khủng khiếp như vậy. Từ lúc Quy Thuận Vương Triều Đại Hạ đến nay, thỉnh thoảng lại có thiên kiêu gia nhập vào đây, khiến hắn có chút chết lặng. Hắn cảm thấy dường như mình không ở một trong các vương triều của đại thế giới Thái Minh mà là đang ở tiên triều vô địch nơi đây. Yêu nghiệt quá nhiều, mỗi một người đều khiến hắn chấn động. Không chỉ có hắn, các văn võ bá quan đều hít vào một ngụm khí lạnh. Da đầu tê dại, khí thế của Trương Phi kinh thiên động địa khiến bọn họ run sợ cả người. Như đang ở dưới trời tuyết băng giá, lạnh lẽo thấu xương, Lý Bắc Thần hài lòng nhìn phản ứng của quần thần bên dưới. Đại hạ càng mạnh. Như vậy bất kể là triều đình hay địa phương đều sẽ càng thêm gắn kết. Nó quả thật có lợi ích rất lớn đối với việc thống trị vương triều. Chính trị và người tài cần phải gắn kết với nhau. Nếu hắn muốn gắn kết chính trị, nhất định phải có một trung tâm cực kỳ hùng mạnh, trấn áp hết tất cả những thứ làm rối loạn kỷ cương phép nước. Chư vị khanh có ý kiến gì về chiến sự ở vực Tiềm Long hay không? Lý Bắc Thần hỏi, hôm nay, giao long khí vận của vương triều đại hạ đã tăng vọt đến 61 trượng. Chỉ còn 20 trượng là đã chạm đến mốc giới hạn 81 trượng. Chương 545, Trương Phi trở lệnh, san bằng Tiềm Long Tông. 2. Lý Bắc Thần đoán chỉ cần thống nhất vực Tiềm Long thì chắc hẳn sẽ đủ khí vận. Đến lúc đó, Vương Triều Đại Hạ sẽ được thăng cấp thành Hoàng Triều. Chẳng những thế, hắn từ Nhân Vương sẽ được thăng lên làm Nhân Hoàng. Tốc độ tu hành của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tu vi của hắn đã đạt đến bát thân chứng đạo Pháp. Sau khi ngưng tụ hóa thân, tu vi bất chợt tăng vọt, hôm nay hắn đã đạt đến phong hầu thất trọng. Lý Bắc Thần thầm suy đoán, chắc đó là hiệu quả do bát thân chứng đạo Pháp mang lại. Nhưng hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để tu vi của hóa thân và bổn tôn ngang bằng nhau. Tu vi của hóa thân đang ở nguyên thần thất trọng, như vậy hắn sẽ dùng tốc độ cực nhanh để tăng tu vi bổn tôn đột phá đến nguyên thần. Thần thỉnh mệnh, xin dẫn thập bát kỵ dưới trướng san bằng Tiềm Long Tông. Không đợi bách quan mở miệng, Trương Phi bỗng đứng ra, thân thể như ma quỷ, râu tóc dựng thẳng, hắn lớn tiếng thỉnh mệnh, giọng nói như chuông đồng khiến không trung chấn động, một luồng sát khí đậm đặc tuôn trào làm cho bách quan đều cảm thấy trong lòng rét run. Hắn muốn dẫn thập bát kỵ dưới trướng san bằng Tiềm Long Tông. Một trọng thần có địa vị trong triều đình đại hạ chấn động nhìn Trương Phi. Chỉ với 19 người, họ sẽ oai dũng san bằng vùng đất Tiềm Long Tông. Đây là sự tự tin và kiêu ngạo đến mức nào? Tất cả quan viên địa phương đều như đang xem một câu chuyện hoang tưởng. mọi người tỏ vẻ cực kỳ khiếp sợ. Họ thấy Trương Phi nói ra lời ấy thì đều không thể thốt nên lời. Dựa vào bản lĩnh của mình, Trương Phi có thể địch nổi cả vạn người. Lục Du cảm thán, Chuẩn Tấu, Lý Bắc Thần nheo hai mắt, nói bằng vẻ nghiêm túc. Hắn thật không ngờ Trương Phi lại xin dẫn thập bát kỵ dưới trướng để san bằng Tiềm Long Tông. Tiềm Long Tông có thể khiến Hoàng Triều Đại Giả kiêng dè. Tuyệt đối không thể xem thường thực lực của bọn họ. Nhưng người thường cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi thực lực của Trương Phi mạnh ra sao. Lý Bắc Thần rất có lòng tin với Trương Phi. Dũng tướng vô song nên tiến về phía trước để dẹp sạch hết mọi kẻ thù vì Vương Triều Đại Hà. Thần, tuân chỉ. Trương Phi nhếch miệng, một lớp huyết sắc dâng lên trong đôi mắt báo. Ánh sáng dữ tợn xông lên tận trời. Chỉ diệt một tông môn, như thế có thể khiến thế giới này nhớ kỹ oai danh Trương Dực Đức Trương Phi ta đây đúng không? Sát ý cùng cực đang kích động mãnh liệt trong lòng Trương Phi. Kiếp trước, hắn bị người ta cắt mất đầu trong khi ngủ. Cái chết vô cùng oan ức. Lần này xuất thế, hắn đã nghẹn một bụng lửa giận trong lòng từ lâu. Đúng lúc Tiềm Long Tông chính là nơi để hắn trút ngọn lửa này. Trương Phi hắn vốn tung hoành thế gian, nhưng lại bị bọn trộm cắp thừa cơ ra tay. Thật sự đáng hận, Tiêu Hà ở đây kính chúc Trương tướng quân thắng ngay trận đầu. Tiêu Hà nhẹ nhàng ôm quyền và nghiêm túc lên tiếng, kính chúc Trương tướng quân thắng ngay trận đầu. Bách quan đều ôm quyền, sắc mặt nghiêm túc, vương thượng, đây là tiên quật, sau mười mấy ngày quanh đi quẩn lại trong Vẫn Thần Khư. Dưới sự hướng dẫn của Lý Thuần Phong, cuối cùng đám người Lý Bắc Thần mới tiến đến một vùng đất kỳ quái. Đằng trước có một vực sâu khổng lồ, từng tia khí tức không rõ lao ra từ đó. Chúng mang theo uy áp cực mạnh tràn ngập khắp bầu trời khiến sắc mặt của nhóm người Lý Bắc Thần nghiêm túc hẳn lên, họ cảm thấy bản thân như đang gánh một ngọn núi cao. Nửa bước khó tiến, tiên quật là nơi chôn cất thân thể vô thượng tiên của Thái Hư Chí Tôn. Lý Thuần Phong nói cực kỳ nghiêm túc, Thái Hư Chí Tôn, vô thượng tiên, Ứng Y Tuyết bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt hạnh trừng to, cơ thể mềm mại của nàng bất ngờ chấn động, mặt lộ vẻ khó tin. Tại sao chỗ này lại có liên quan đến Thái Hư Chí Tôn chứ? Đây không phải là nơi một vị thần minh an nghỉ hay sao? Còn nữa, thân thể của vô thượng tiên là gì? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có thần tiên sao? Nơi đây còn chôn cất thể xác của một vị tiên nữa ư? Đầu óc Ứng Y Tuyết lập tức trống rỗng, vô số suy nghĩ tán loạn trong đầu khiến nàng trực tiếp ngơ ngác. Thái Hư Chí Tôn là sự tồn tại tối cao của nhân tộc, áp đảo muôn đời. Oai hùng trước chư thiên, lúc còn tại thế được vạn tộc thuần phục. Không ai biết rõ liệu vô thượng tiên có tồn tại hay không. Nhưng nếu có thì đó chính là sự tồn tại mạnh nhất thống trị cả chư thiên vạn giới. Nơi đây lại có quan hệ đến Thái Hư Chí Tôn và vô thượng tiên. Nếu tin này truyền ra ngoài thì e rằng trung thiên giới Vô La sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Ứng Y Tuyết không nhịn được dùng mình một cái, nàng chỉ mới nghĩ tới cảnh tượng đó thôi thì đã cảm thấy rét run. Lý Bắc Thần không để ý đến Ứng Y Tuyết, chuyện bí ẩn chấn động chư thiên đến mức này, không phải một kẻ động thiên cảnh nhỏ bé nói ra thì người ta sẽ tin liền. Có thể đi xuống không? Lý Bắc Thần nhíu mày, hắn chỉ nhìn thoáng qua tiên quật âm u thì lập tức cảm giác có một luồng khí lạnh vọt lên từ bàn. Chân mình rồi truyền khắp cơ thể, khiến trong lòng hắn rét run, máu như muốn đông lại, bất kỳ vật phẩm hay khu vực nào dính phải một chữ tiên đều sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Có thể chôn vùi những cường giả mạnh nhất thế gian. Chương 546, Pháp chỉ Chí Tôn càn quét hết mọi thứ. Huống chi nơi đây đang chứa một cơ thể của vô thượng tiên. Nó đáng sợ đến mức có thể đứng đầu chư thiên vạn giới. Nếu không vì Lý Thuần Phong có thể nắm vững trận thế phong thủy nơi đây và bảo vệ xung quanh, sợ rằng bọn hắn đã bị những tia khí tức tràn ra đánh cho tơi tả. Tu vi của thần quá thấp, không thể đảm bảo an toàn. Lý Thuần Phong thở dài. Từng tia long khí màu vàng kim vọt lên từ người hắn và nhập vào trong bốn phương của đại trận phong. Thủy, thần quang màu vàng kim xông thẳng lên trời, bao quanh khắp nơi và bảo vệ bọn họ chặt chẽ ở bên trong. Hửm, ánh mắt Lý Bắc Thần khẽ động, dường như hắn thấy loáng thoáng trong tiên quật có một tờ pháp chỉ đang trôi nổi trong không trung. Oai nghiêm trấn áp hết tất cả mọi thứ, chẳng lẽ đó chính là pháp chỉ của Thái Hư Chí Tôn? Lý Bắc Thần nhìn nó không chớp mắt. Thái Hư Chí Tôn là một vị đế tôn của một thần triều tối cao. Nếu hắn dùng một tờ pháp chỉ để trấn áp dưới thân thể vô thượng tiên thì rất hợp tình hợp lý. Bắc Thần đã suy nghĩ rất nhiều. Tiên thân có thể tồn tại mãi mãi. Không biết sau một thời gian dài như thế, nó có sinh ra ý thức mới hay không? Nếu nó sinh ra ý thức mới, vậy nó có còn là vị tiên trước kia không? Chẳng lẽ pháp chỉ của Thái Hư Chí Tôn dùng để trấn áp sự ra đời của thi tiên ư? Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, suy nghĩ này khiến hắn cảm thấy sợ hãi không thôi. Một tiên thân tự sinh ra ý thức, nếu nó tung hoành khắp chư thiên thì tất nhiên có thể trấn áp vạn cổ, càn quét thế gian. Vù, bất chợt, một luồng thần quang màu vàng kim lao ra từ trong tiên quật, tỏa ra ánh sáng thần thánh chói lóa khắp không trung, đánh tan hết tất cả những khí tức đáng sợ đang bao phủ đầy trời. Không trung đang nổ tung, từng vết nứt không gian xuất hiện và lan tràn như mạng nhện. Chỉ tích tắc đã răng kín cả bầu trời. Thần quang màu vàng kim nổ tung, nơi đó chẳng còn sót lại thứ gì. Không gian biến mất, đạo tắc biến mất, chỉ còn một tờ pháp chỉ đang bay trên không tỏa ra màu xanh ngọc bích rực rỡ. Thần quang chiếu sáng, thiên âm vang lên hư ảo, lại có ảo ảnh thần thú viễn cổ hiện ra đang ngao du trong hư không. Còn có ảo ảnh của thần nhân vô thượng quỳ một chân xuống đất, hai tay nâng pháp chỉ lên cao. Cảnh tượng đáng sợ này khiến đám người Lý Bắc Thần cực kỳ khiếp sợ. Một tờ pháp chỉ treo trên bầu trời, nó vừa xuất hiện đã khiến vạn vật lẫn không gian đều biến mất. Tuy nó cách họ hơn mấy chục dặm, nhưng từng sợi khí tức lại đang mạnh mẽ trấn áp bọn họ, khiến họ không cách nào tiến lên nửa bước. Đây là một tờ pháp chỉ khác, Lý Bắc Thần tự hỏi, vẻ mặt rất chấn động. Hắn cẩn thận nhìn vào tiên quật thì thấy nơi đó vẫn còn một tờ pháp chỉ trôi lơ lửng ở trung tâm. Vậy tại sao tờ pháp chỉ này lại bay ra đây? Thật là một pháp chỉ đáng sợ. Ứng Y Tiết hồi hồn, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi nhìn vào không trung, cơ thể run rẩy, khó nhịn được. Nơi đó có một tờ pháp chỉ treo trên bầu trời, màu xanh ngọc tỏa ra khắp nơi, trông cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ nơi này thật sự có liên quan đến Thái Hư Chí Tôn trong truyền thuyết ư? Ứng Y Tuyết vẫn không thể tin nổi. Chí Tôn, đây là sự tồn tại vô địch khắp cả chư thiên vạn giới. Từ xưa tới nay, chỉ có một vài vị Chí Tôn xuất hiện trên đời. Thế nhưng nơi đây lại có liên quan đến Thái Hư Chí Tôn. Nàng cảm thấy lúc này mình như đang lạc vào trong mộng. Vương Thượng, thần cảm giác dường như thần có thể lấy tờ pháp chỉ đó. Lý Thuần Phong không chớp mắt nhìn tờ pháp chỉ ở đằng xa. Hắn nhíu mày, hơi do dự lên tiếng. Ngay cả hắn cũng có chút không thể tin, tờ pháp chỉ ấy thật đáng sợ, nó có thể phá hủy hết mọi sự tồn tại trên đời này. Cho dù đó là sự tồn tại tối cao thì e rằng vẫn không thể chịu nổi nếu tờ pháp chỉ ấy nhẹ nhàng lướt qua. Hả? Lòng Lý Bắc Thần khẽ động, chẳng lẽ nguyên nhân tờ pháp chỉ đó lao ra khỏi tiên quật là vì Lý Thuần Phong? Ngươi thử lấy nó xem, nhưng tuyệt đối phải cẩn thận. Lý Bắc Thần suy nghĩ rồi ra lệnh. Vâng, thưa Vương Thượng. Lý Thuần Phong hành lễ, sau đó hắn bay lên không trung, lao về phía trước, sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên, hắn không bị cưỡng chế trấn áp như nhóm người Lý Bắc Thần. Hắn vẫn có thể bay trong không trung, không đợi Lý Thuần Phong đến gần, pháp chỉ bất ngờ tự cuốn lại, thu hết ánh sáng ngọc bích đầy trời, sau đó nó như biến thành một quyển thánh chỉ bình thường và bay vèo về phía Lý Thuần Phong. Ngay mặt trên khi pháp chỉ cuộn lại có hai chữ rất lớn. Dù Lý Bắc Thần có cách xa mấy chục dặm thì hắn vẫn có thể thấy rõ hai chữ đó. Thái Hư, nó đúng thật là pháp chỉ Thái Hư. Hơn nữa, nguyên nhân mà nó bay ra khỏi tiên quật thật sự là vì Lý Thuần Phong. Lý Bắc Thần mừng rỡ lên tiếng, pháp chỉ Thái Hư vừa ra đủ để càn quét hết mọi kẻ địch trên thế gian. Nhưng mà uy năng tối cao cất chứa bên trong pháp chỉ vẫn có giới hạn. Mỗi lần sử dụng thì uy năng của nó sẽ giảm đi một phần. Nhưng không nghi ngờ gì nữa. Nếu pháp chỉ này bộc phát toàn bộ sức mạnh, bất kỳ sự tồn tại nào đều có thể bị tan biến. Chương 547, Vương Triều Đại Hạ, đừng khiến trẫm thất vọng. 1. Thái Hư Chí Tôn là sự tồn tại gần tiên nhất trong truyền thuyết từ thời xa xưa. Nhưng theo Lý Bắc Thần thấy, sợ rằng Thái Hư Chí Tôn không hề thua kém thần tiên từ lâu. Nếu không sao hắn có thể giết chết một vô thượng tiên cơ chứ? Pháp vì Thái Hư, lại là pháp chỉ Thái Hư. Ứng Y Tuyết nhìn chằm chằm vào pháp chỉ trong tay Lý Thuần Phong. Trong lòng cực kỳ chấn động, pháp chỉ Chí Tôn đã xuất thế. Rốt cuộc Vương Triều Đại Hạ có lai lịch gì mà ngay cả pháp chỉ Chí Tôn cũng chủ động xuất thế. Nàng điên cuồng gào thét trong lòng, lập tức tràn đầy kính sợ với Vương Triều Đại Hạ. Pháp chỉ Chí Tôn rơi xuống thì người nào có thể ngăn được? Vương Thượng, Lý Thuần Phong cầm pháp chỉ trong tay và đáp xuống mặt đất. Cung kính đưa pháp chỉ cho Lý Bắc Thần. Thế nhưng tờ pháp chỉ trong tay hắn bất ngờ bộc phát một luồng thần quang, mặc kệ Lý Thuần Phong kháng cự ra sao, nó vẫn nhập thẳng vào trong đan điền của hắn. Đây, Lý Thuần Phong cau mày, lập tức xem xét đan điền trong cơ thể. Pháp thì treo lơ lửng trên không trung, yên lặng mở rộng phía trên đan điền trong cơ thể hắn. Nó phát ra từng luồng thần quang màu vàng kim, từng tia long khí thuần khiết tỏa ra từ đó và nhập vào trong khí hải đan điền của hắn. Bị hắn luyện hóa một cách dễ dàng. Không sao, có lẽ tờ pháp chỉ này chỉ nhận mỗi ngươi. Lý Bắc Thần cười nói, nó ở trong tay của Lý Thuần Phong hay trong tay hắn đều không hề khác nhau. Đây là phúc duyên của đạo trưởng. Lý Bạch khẽ cười và nói, Tạ Vương Thượng, kính xin Vương Thượng hãy chờ một lát. Lý Thuần Phong nghiêm túc mở miệng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhấc bước và đi đến tiên quật ở phía xa. Chỉ trong mấy giây, bóng dáng của hắn đã biến mất trong tiên quật. Lý Bắc Thần nhíu mày, chẳng lẽ pháp chỉ có thể giúp Lý Thuần Phong ra vào tiên quật hay sao? Hắn có phần mong đợi, toàn bộ liên quân lục triều đã bị diệt sạch. Hoàng cung hoàng triều huyết tinh, trong huyết quỷ lâu, nữ hoàng huyết tinh Ách Hưu Lạp cầm quyền trượng trong tay. Nàng đứng sừng sững nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh không chút cảm xúc, vừa thâm sâu vừa u ám. Trong không trung, một giọng nói lạnh lùng bất chợt truyền đến mang theo một chút lạnh lẽo tựa như hàn băng vĩnh cửu. Tôn sứ, vương triều đại hạ quá hùng mạnh. Ách Hưu Lạp thản nhiên lên tiếng, một vương triều lại có thể chống lại 6 triều các ngươi liên hợp. Đúng là thú vị, tiếng nói lạnh lùng mà vô tình lại vang lên lần nữa, khiến toàn bộ lầu các đều khẽ chấn động. Đây không phải vương triều tầm thường, nhìn lại toàn bộ lịch sử của trung thiên giới huyết nguyên, cũng chưa từng xuất hiện vương triều hùng mạnh như thế. Ách Hưu Lạp hờ hững nói, chiến trường vạn tượng đã bị vương triều đại hạ chiếm giữ. Thông đạo được canh phòng nghiêm ngặt, cho dù phái đại quân đến cũng rất khó đột nhập vào chiến trường vạn tượng. Trong mắt Ách Hưu Lạp lóe lên một tia huyết quang, tràn ngập sát ý, nàng không ngờ vương triều đại hạ lại đáng sợ như vậy. Liên quân lục triều đối chiến, vậy mà không chịu nổi một đòn. Bây giờ chiến trường vạn tượng bị chiếm giữ, lúc nào binh phong của vương triều đại hạ cũng có thể bước vào trung thiên giới huyết nguyên. Mà kẻ đứng mũi chịu sào chính là hoàng triều huyết tinh. Việc này ngươi không cần quan tâm. Một lúc lâu sau, giọng nói kia lại vang lên, tràn đầy lạnh lùng. Vâng, tôn sứ. Ách Hưu Lạp khẽ gật đầu, sau đó rời đi. Sát ý vốn tràn đầy trong mắt nàng bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Vương triều đại hạ, đừng khiến cho trẫm thất vọng, nàng tự lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt lóe lên một tia u quang. Xem ra không thể trông cậy vào lục đại hoàng triều rồi, đều là phế vật, vẫn cần đích thân bản tôn ra tay. Bên trong huyết quỷ lâu, từng tia huyết quang chậm rãi tụ lại với nhau, chiếu sáng hư không. Trong góc, hiện ra một bóng người. Bóng người này, đầu đầy máu tươi, trên trán mọc một cái sừng, chỉa lên trời, phía sau khoác một chiếc áo choàng màu đỏ, bao phủ kín toàn bộ cơ thể. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu máu, răng nanh lộ ra ngoài, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Hai mắt mở to bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Tướng quân, nhân vương có lệnh. Ít ngày hổ tướng ma nhật của Trinh Thiên Các sẽ dẫn thập bát kỵ dưới trướng đi tiêu diệt Tiềm Long Tông. Chuyện này là thật sao? Ở nơi ranh giới giữa Nam Bộ và Trung Bộ của Tiềm Long Vực, trong nơi trú đóng của quân Quỷ Vương, một tướng lĩnh tỏ ra không thể tin nổi, khiếp sợ lên tiếng. Hắn chính là một cường giả nguyên thần cảnh mà Cao Trường Cung thu phục được ở Tiềm Long Vực. Biết rõ sự đáng sợ của Tiềm Long Tông, vị vua không ngai của Tiềm Long Vực này. Mặc dù hắn không rõ trong Tiềm Long Tông có bao nhiêu động thiên cảnh, nhưng lại biết số lượng tuyệt đối vượt qua một bàn tay. Vì sao hoàng triều đại giả không dám xâm lược phía nam? Đều là vì bị Tiềm Long Tông cản trở. Hắn thừa nhận vương triều đại hạ hùng mạnh, có can đảm xâm phạm Tiềm Long Vực, có lẽ thực lực cũng không kém Tiềm Long Tông, nhưng chỉ một tướng lĩnh dẫn theo thập bát kỵ mà muốn tiêu diệt Tiềm Long Tông, trong mắt hắn điều này quả thật khó mà tin nổi. Chương 548, vương triều đại hạ, đừng khiến trẫm thất vọng. 2. Mấy ngày trước, bọn họ đánh một trận chiến ác liệt với liên quân Tiềm Long Vực. Trận chiến này cũng khiến hắn nhìn thấy rõ thần uy vô địch của Tích Kế Quang chủ tướng quân Hồ Phách, một mình áp chế 3 cường giả động thiên cảnh của Tiềm Long Tông, làm cho hắn cực kỳ ngóng trông. Trong lòng hắn, Thích Kế Quang hẳn là cường giả mạnh nhất vương triều đại hạ rồi. Nhưng lúc này, ý chỉ của nhân vương lại nói, chỉ cần một tên hổ tướng dẫn theo thập bát kỵ là có thể tiêu diệt Tiềm Long Tông. Vậy há chẳng phải còn đáng sợ hơn Thích tướng quân không ai địch nổi rất nhiều sao? Hắn không cách nào tưởng tượng, đây là nhân vật có thực lực ngút trời cỡ nào. ý chỉ của nhân vương sẽ không có sai sót. Truyền lệnh, đại quân chuẩn bị, giọng nói lạnh nhạt của Cao Trường Cung truyền ra, vang vọng bên tai các tướng. Sao hắn lại không biết cái tên Trương Phi chứ? Hoàn toàn xứng đáng là hổ tướng có 102. Vâng, tướng quân, mặc dù đa phần tướng lĩnh vẫn không dám tin, nhưng quân lệnh truyền xuống, bọn họ cũng chỉ có thể dốc hết sức hoàn thành. Lỡ như đây là sự thật thì sao? Cảm nhận trong lòng bọn họ cực kỳ nóng bỏng, chiếm lĩnh một vực, đây chính là công trạng cực kỳ to lớn. Đại quân chuẩn bị, một bên khác, Thích Kế Quang đứng trong đại trướng, bình tĩnh ra lệnh, từng tên tướng lĩnh dưới trướng hắn cung kính nhận lệnh rời đi. Tất cả đều mang theo ý chí hăng hái, bọn họ khác với tướng lĩnh trong quân Quỷ Vương, phần lớn bọn họ đều đi theo quãng đường phát triển của Vương Triều Đại Hạ. Có sùng bái và tin tưởng đến cực hạn đối với thực lực của Vương Triều. Nhân vương đã hạ ý chỉ, vậy không thể nào sai lầm. Trương Dực Đức, một trong ngũ hổ tướng của Thục Quốc, Thích Kế Quang lắc đầu, trong mắt tỏa ra thần quang, mặc dù hắn có thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn còn kém một bậc so với Trương Phi dũng mãnh vạn người cũng không ngăn nổi. Sở trường của hắn là thống binh và luyện binh. Có thể nói, bây giờ quân Hổ Phách là đội quân mạnh nhất trong các đội quân của Vương Triều Đại Hà. Ba ngày sau là đại thọ của Man Hoàng, nghe nói có rất nhiều cường giả và thiên kiêu Nam Hoang đến. Trong thành Mãng Hoang, khi khoảng cách đến ngày đại thọ của Man Hoàng càng ngày càng gần, hầu hết khách khứa nên đến đều đã đến đông đủ. Con dân man tộc trong thành Mãng Hoang bàn tán sôi nổi, tràn đầy hưng phấn và tự hào. Đại thọ của Man Hoàng có thể khiến cho vô số thế lực đến chúc mừng, tất nhiên khiến con dân Hoàng Triều Đại Man tự hào rồi. Mà có thể tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử này, càng khiến cho vô số con dân của Hoàng Triều Đại Man xúc động trong lòng. Thậm chí có rất nhiều trưởng bối của các thế gia, tông môn trong Hoàng Triều Đại Man dẫn theo thiên tài trong tộc đến chứng kiến bữa tiệc long trọng. Này, lúc này trong thành Mãng Hoang, sợ rằng có không dưới 30 vị cao thủ động thiên cảnh. Trên tầng 3 của Tửu Lâu Thanh Thương, năm thanh niên man tộc mặc cẩm bào nói chuyện với nhau, ca ngợi không thôi. Tửu Lâu Thanh Thương chính là tửu lâu sang trọng nhất trong thành Mãng Hoang. Chi phí đắt đỏ, ngay cả một số thế gia tông môn cỡ nhỏ cũng không dám bước vào. Mà năm thanh niên man tộc này lại có thể bàn luận trên trời dưới biển ở trong này. Rõ ràng có của cải phong phú, bối cảnh không nhỏ. Nguyên Hóa huynh, bây giờ ngươi mới 24 mà đã đạt đến phong hầu nhị trọng. E rằng thiên kiêu trên Nam Hoang Long Bảng cũng chỉ đến như thế. Xem ra Thiên Diễn phân các cũng tồi tàn quá rồi. Vậy mà không xếp Nguyên Hóa huynh vào Nam Hoang Long Bảng. Một thanh niên man tộc lắc đầu, nhìn thanh niên anh tuấn uy vũ ngồi ở chủ vị, cảm thán, đúng đấy, dựa vào thiên tư của Nguyên Hóa huynh, e rằng cũng không có bao nhiêu thiên kiêu trên Nam Hoang Long Bảng có thể sánh bằng. Một thanh niên man tộc khác cũng không cam lòng nói, yên tâm, lần này có rất nhiều thiên kiêu trên Nam Hoang Long Bảng đến. Ta đã chuẩn bị khiêu chiến mấy tên, nhìn xem những thiên kiêu đó có giống như danh tiếng hay không. Trong mắt thanh niên anh tuấn uy vũ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, rõ ràng cực kỳ tự tin với bản thân, cũng cực kỳ bất mãn với việc Thiên Diễn phân các không xếp hắn vào Nam Hoang Long Bảng. Kiêu căng ngạo mạn, nhưng vào lúc này, một thanh niên nhân tộc ở không xa bên cạnh cười xùy một tiếng, tỏ ra vô cùng khinh thường với lời nói của thanh niên man tộc. Nam Hoang Long Bảng, một thanh niên man tộc mà cũng dám nghi ngờ sao? Chỉ là phong hầu nhị trọng, đúng là buồn cười. Ngươi là người phương nào? Dám ăn nói ngông cuồng như vậy? Thanh niên man tộc tên là Nguyên Hóa kia nhíu mày. Còn chưa nói chuyện, một thanh niên ngồi cùng bàn hắn đã đứng bật dậy, tức giận nói ra, Nguyên Hóa chính là cường giả mạnh nhất trong số bọn họ. Người này coi thường Nguyên Hóa, há chẳng phải càng coi thường bọn họ hơn? Nhân tộc, Chu Thiên Mệnh, thanh niên nhân tộc khẽ cười nói, căn bản không nhìn về phía mấy thanh niên man tộc, ánh mắt của hắn như có như không nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nơi đó có 5 nhân tộc đang ngồi, 4 nam 1 nữ, 2 nam tử thưởng thức trà, 1 nam tử uống rượu, người còn lại thì ăn thịt. Về phần nữ tử kia, khuôn mặt tuyệt đẹp, toàn thân toát lên vẻ phong tình vạn trùng, tràn đầy quý phái, lộ rõ vẻ ung dung, chính là người Chu Thiên Mệnh đang âm thầm chú ý. Chương 549, Lý Bạch xuất kiếm, có thể chém giết tất cả, hắn cũng không phải ngấp nghé nữ tử này. Mà chỉ cảm thấy nữ tử này rất giống một chùm sỏ trong Hoàng Triều bọn họ. Chùm sỏ kia chính là người đứng đầu Bắc Quy Môn của Hoàng Triều Đại Sinh, một trong lục đại Hoàng Triều. Cho dù là trong Hoàng Triều Đại Sinh, cũng là một chùm sỏ có uy danh hiển hách. hắn cũng chỉ đứng ở phía xa xa nhìn thấy một lần vào mấy năm trước. Ứng môn chủ chính là bá chủ động thiên cảnh, tất nhiên có cường giả của Hoàng Triều Đại Man chiêu đãi. Sao có thể ở tửu lâu này? Hơn nữa, đoán chừng tuổi tác của hai thanh niên kia cũng chỉ trên dưới 20. Sao có tư cách ngồi cùng bàn với ứng môn chủ? Chu Thiên Mệnh ngẫm nghĩ, lắc đầu bật cười, ám nghĩ mình nghĩ nhiều rồi. Chu Thiên Mệnh, thiên kiêu tuyệt thế đứng thứ 27 trong Nam Hoang Long bảng. Chu Thiên Mệnh vừa tự xưng tên họ, lập tức có người hoảng sợ hô lên. Cái gì? Chu Thiên Mệnh đứng thứ 27 trong Nam Hoang Long bảng đang ở chỗ này sao? Những ánh mắt lập tức tụ đến, tràn đầy tò mò, thậm chí còn có sùng bái. Có thể đứng trong Nam Hoang Long bảng thì đều là thiên kiêu tuyệt thế trên khắp đất Nam Hoang. Huống hồ, Chu Thiên Mệnh còn đứng ở vị trí thứ 27. Cao hơn cái tên cuối cùng gần 10 hạng. Trong tương lai, đây là nhân vật có hy vọng tiến cấp trở thành bá chủ động thiên cảnh cực lớn. Hoa, wow, là Chu Thiên Mệnh thật sao? Đây chính là thiên kiêu tuyệt thế của nhân tộc ta. Tiếng kinh hô cực kỳ hưng phấn từ trên bậc thang truyền đến. Sau đó xuất hiện bóng hình của một thiếu nữ và một thanh niên. Trên mặt thiếu nữ tràn đầy kích động, rõ ràng tiếng nói kia chính là phát ra từ trong miệng nàng. Còn thanh niên bên cạnh thì tràn đầy nghiêm nghị nhìn Chu Thiên Mệnh. Trong mắt bùng lên ngọn lửa nóng, sang năm, hắn cũng phải bước vào Nam Hoang Long bảng, vang danh thiên hạ. Chu Thiên Mệnh, đúng lúc lắm, vậy để ta thử xem ngươi dựa vào cái gì để đứng trong Nam Hoang Long bảng. Thanh niên man tộc Nguyên Hóa không những không giận mà còn lấy làm vui mừng. Ha ha cười lớn, lập tức đứng dậy, sừng sững như một ngọn núi, sau đó giơ tay đánh về phía Chu Thiên Mệnh, trong tay của hắn có huyết quang bắn ra tung tóe, sau đó hóa thành huyết mang cuồn cuộn, giống như một mặt trời máu, chiếu rọi thiên địa, nghiền ép đánh về phía Chu Thiên Mệnh. Tu luyện thêm 10 năm nữa đi, bây giờ ngươi không chịu nổi một đòn. Chu Thiên Mệnh khẽ cười một tiếng, duỗi một ngón tay ra điểm về phía bàn tay thanh niên đang tỏ ra thỏa mãn. Ngón tay vừa điểm ra, giống như hóa thành trung tâm của thế giới, tất cả đều phải chuyển động theo nó. Dầm, tiếng vang nhỏ truyền ra, sắc mặt thanh niên man tộc Nguyên Hóa thay đổi kịch liệt. Cơ thể không tự chủ liên tục lùi về phía sau, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hắn dùng ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Chu Thiên Mệnh. Toàn thân cương cứng, không muốn ra tay nữa, hắn tự cho rằng mình tuyệt đối không yếu hơn thiên kiêu trên Nam Hoang Long bảng. Bị đánh bại chỉ trong một đòn, hắn tuyệt không cam lòng. Thật là mạnh mẽ, không hổ là Chu Thiên Mệnh thiên kiêu tuyệt thế của nhân tộc ta. Thiếu nữ tràn đầy sùng bái nhìn Chu Thiên Mệnh, trong lòng vô cùng mừng rỡ, giống như là bản thân đánh bại thanh niên man tộc vậy. Vui sướng nhảy dựng lên, sư muội, nhìn thấy sư muội sùng bái người ngoài như vậy, thanh niên hơi ghen tị, có phải mình thất bại lắm không? Ngay cả tiểu sư muội cũng không sùng bái mình. Ồ, đó là trung tinh chỉ của Ngôn Hồ Tông. Ứng Y Tuyết hơi kinh ngạc lên tiếng. Ngôn Hồ Tông, Lý Bắc Thần hỏi, xung quanh bọn họ đều có một lá chắn vô hình ngăn cách. Người ngoài không thể nghe thấy tiếng nói của bọn họ. Vương Thượng, Ngôn Hồ Tông là tông môn của Hoàng Triều Đại Sinh, một trong lục đại Hoàng Triều. Thực lực còn mạnh hơn Bắc Quy Môn một bậc, có một cường giả động thiên cảnh tứ trọng. Ứng Y Tuyết giải thích, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, không để ý đến nữa. Động thiên cảnh tứ trọng đã khó có thể khiến hắn ghé mắt nhìn rồi. Chưa nói Lý Bạch xuất kiếm, có thể chém giết tất cả, cũng chưa nói Hứa Chử ra tay, hung quang chấn nhiếp thiên hạ, chỉ riêng Lý Thuần Phong bây giờ đã tiến giai thành nhân kiệt đỉnh cấp cũng có thể đánh gục cường giả động thiên cảnh tứ trọng rồi. Phế vật, còn không lui xuống. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lạnh lùng truyền đến, sau đó một thanh niên man tộc từ tầng 4 đạp bước đi xuống, nét mặt tràn đầy lạnh lẽo, chẳng thèm liếc nhìn Nguyên Hóa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Thiên Mệnh. Ngươi! Nguyên Hóa giận dữ, râu tóc đều dựng ngược cả lên, người nào dám gọi hắn là phế vật? Nguyên Hóa huynh, đây là Truy Nhật Huyền Viêm của Truy Nhật gia trong thành Mãng Hoang. Ngay khi Nguyên Hóa không nhịn được muốn ra tay, một thanh niên man tộc ngồi cùng bàn với hắn trước đó vội vàng kéo hắn một cái, vô cùng căng thẳng và sợ hãi nói ra, Truy Nhật Huyền Viêm. Nguyên Hóa lập tức ngây ngẩn cả người, Truy Nhật gia, một trong ngũ đại gia tộc của Hoàng Triều Đại Man, Truy Nhật Huyền Viêm. Thiên kiêu của Truy Nhật gia, đứng thứ 19 trong Nam Hoang Long bảng, lại là vị này sao? Nguyên Hóa lập tức câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Thế lực của Truy Nhật gia trải rộng khắp Hoàng Triều Đại Man. Trong tộc có lão tổ động thiên cảnh tọa trấn, gia chủ đời trước còn là Truy Linh Vương của Hoàng Triều Đại Man bây giờ. Chương 550, Cấm Vệ Hổ Sĩ, Trấn Áp Thiên Kiêu. 1. Sự tồn tại được phong vương trong Hoàng Triều Đại Man không giống như một số hoàng triều nhỏ yếu. Phàm là người có thể được phong vương, tất nhiên tu vi phải trên động thiên cảnh. Nếu hắn còn dám lên tiếng, sợ là không ra khỏi được Tửu Lâu Thanh Thương rồi. Chu Thiên Mệnh, ngươi dám làm sằng làm bậy trong thành Mãng Hoang, không muốn sống chăng? Mái tóc đen trên đầu Truy Nhật Huyền Viêm rối tung, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế hung hãn, cơ thể hắn không có bắp thịt cuồn cuộn giống như chiến sĩ man tộc tầm thường, trái lại có cơ thể thon dài giống một tên nhân tộc. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn Chu Thiên Mệnh, Truy Nhật Huyền Viêm. Chu Thiên Mệnh chợt nhíu mày lại, trong lòng thấy hơi áp lực, thực lực của Truy Nhật Huyền Viêm mạnh hơn hắn một bậc. Thiên Diễn Phân Các xếp hạng Nam Hoang Long Bảng chưa từng xảy ra sai lầm. Hơn nữa một năm trước, hắn còn tận mắt chứng kiến thực lực của Truy Nhật Huyền Viêm. Sao vậy, Truy Nhật Huyền Viêm, bài học lần trước còn chưa chịu đủ sao? Chu Thiên Mệnh còn chưa nói chuyện, lúc này lại có một giọng nói từ trên bậc thang truyền đến. Giọng nói này ngập tràn khí thế bá đạo, giống như tất cả những ai không tuân theo đều sẽ bị hắn chém chết. Hướng huynh, Chu Thiên Mệnh lập tức đứng dậy, mừng rỡ chào hỏi người vừa đến, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hướng Huyết Cuồng, Truy Nhật Huyền Viêm nghiến răng nghiến lợi, nhìn người vừa đến, ánh mắt phóng ra sát ý đến cực hạn, nhưng ngay sau đó, dường như hắn nghĩ đến điều gì, nhìn Hướng Huyết Cuồng mà cười lạnh liên tục. Ồ, thế mà lại là Hướng Huyết Cuồng, thiên kiêu tuyệt thế đứng thứ 11 trong Nam Hoang Long Bảng. Thiếu nữ Vân Lam kinh ngạc thốt lên, tràn đầy kích động và mừng rỡ. Bịch, bịch, bịch, một loạt tiếng bước chân từ tầng 4 truyền đến. Sắc mặt Truy Nhật Huyền Viêm lập tức trở nên vui vẻ. Hướng Huyết Cuồng, lần này ngươi chết chắc rồi. Hắn vội vàng hướng về phía tầng 4 nghênh đón, nơi đó đang có 3 bóng hình đang đạp bước đi xuống. Một thanh niên man tộc người khoác da thú, để trần thân trên, trong tay cầm lang nha bổng, từng đường phù văn thần bí được vẽ trên khắp cơ thể của hắn. Tản ra khí thế vô cùng hung hãn, khiến cho tầng 3 Tửu Lâu Thanh Thương lập tức yên tĩnh lại. Bên cạnh hắn là một thanh niên sau lưng mọc một đôi cánh màu trắng. Khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, trên trán có một tinh toản hình thoi màu tím, đôi mắt lóe ra thần quang màu trắng, thân cao đến một trượng. Một bên khác là thanh niên có mái tóc giống như ngọn lửa cháy hừng hực, làn da đỏ rực, trong tay cầm một thanh trường đao, hệt như viêm ma dưới lòng đất. Đại ca, Truy Nhật Huyền Viêm kêu lên, vừa nói ra, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, tràn đầy hoảng sợ. Đại ca của Truy Nhật Huyền Viêm, ngay cả Hướng Huyết Cuồng và Chu Thiên Mệnh cũng khiếp sợ hít sâu một hơi. Ánh mắt nghi ngờ không thôi nhìn thanh niên man tộc để trần thân trên trong 3 người kia. Chẳng lẽ là thiên kiêu mạnh nhất của Truy Nhật gia, vị nằm trên thiên kiêu bảng kia? Giờ phút này, dường như đã có man tộc nào đó nghĩ đến điều gì. Sắc mặt tái nhợt khẽ nói, đôi mắt mang theo sợ hãi đến cực hạn nhìn thanh niên man tộc cầm lang nha bổng trong tay. Truy Nhật Huyền Liệt đứng thứ 30 trên thiên kiêu bảng. Tất cả mọi người đều lùi về phía sau, tràn đầy hoảng sợ nhìn thanh niên man tộc toàn thân được bao phủ bởi vô số phù văn kia. Truy Nhật Huyền Viêm cười lạnh, hắn nhìn Hướng Huyết Cuồng đang khiếp sợ không thôi, trong mắt lóe vẻ hung tàn. Ngày hắn bị một đao của Hướng Huyết Cuồng đánh bại, đó chính là nhục nhã nhất trong cuộc đời này của hắn. Hôm nay, hắn muốn dùng máu rửa sạch nỗi nhục này. Nhân tài của thiên kiêu bảng. Thú vị. Lý Bắc Thần thản nhiên nhìn Truy Nhật Huyền Liệt tản ra khí thế hung hãn, khẽ cười một tiếng. Nam Hoang Long Bảng là bảng xếp hạng do Thiên Diễn Phân Các lập ra, trên đó liệt kê 36 thiên kiêu trên khắp đất Nam Hoang, mà Thiên Kiêu Bảng lại là bảng xếp hạng do Thiên Diễn Các lập ra, trên đó liệt kê 36 thiên kiêu mạnh nhất của Trung Thiên Giới Vô La. Nam Hoang Long Bảng chính là bản phỏng theo Thiên Kiêu Bảng trên toàn bộ vùng đất Nam Hoang. Số lượng có thể đứng trong thiên kiêu bảng tuyệt đối không nhiều hơn một bàn tay. Mà Hoàng Triều Đại Man chỉ có Truy Nhật Huyền Liệt. Truy Nhật Huyền Liệt cũng là thiêu kiêu mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Hoàng Triều Đại Man. Tương lai chắc chắn có thể bước vào động thiên cảnh. Nhân tộc yếu đuối, dám làm bậy ở thành Mãng Hoang. Thân hình Truy Nhật Huyền Liệt cao lớn, hệt như một ngọn núi nhỏ đứng sừng sững. Trên thể phách lấp lóe bảo quang huyết sắc nhàn nhạt, còn cao hơn Truy Nhật Huyền Viêm nửa người. Hắn đứng ở nơi đó, mang lại áp lực rất lớn cho Hướng Huyết Cuồng và Chu Thiên Mệnh. Nhân tộc cũng chỉ là nô lệ của Từ Vũ tộc ta mà thôi. Còn không quỳ xuống, thanh niên mọc cánh chim màu trắng, trên trán có tinh toản hình thoi màu tím đứng bên cạnh Truy Nhật Huyền Liệt lạnh lẽo quát lên. Chân phải hắn bỗng đạp ra phía trước, ngay lập tức, áp lực đáng sợ như núi như biển ập xuống, khiến vẻ mặt Hướng Huyết Cuồng và Chu Thiên Mệnh thay đổi dữ dội. Sắc mặt đỏ bừng, cả người đều khẽ run rẩy. Đối với bọn họ, áp lực này quá mạnh. Phong Hầu, Đỉnh Phong, chương 551, Cấm Vệ Hổ Sĩ, Trấn Áp Thiên Kiêu, 2, Hướng Huyết Cuồng nghiến răng. Mặc dù hắn đứng thứ 11 trong Nam Hoang Long Bảng, nhưng tu vi cũng chỉ mới đạt đến Phong Hầu lục trọng mà thôi. So với cảnh giới Đỉnh Phong thì cách biệt quá xa. Nhân tộc, huyết thực mà thôi, bên trong tộc ta, nuôi nhốt mấy ngàn vạn nhân tộc, tên nào dám phản kháng, còn không mau bó tay chịu trói. Một thanh niên giữ tợn toàn thân đỏ rực như lửa khác lạnh lùng quát lên, lộ rõ khí thế hung tàn bạo ngược, chấn động hư không, lại là một tên dị tộc tuyệt đỉnh Phong Hầu. Trong lòng Hướng Huyết Cuồng rét run, đâu ra nhiều dị tộc tuyệt đỉnh Phong Hầu như vậy chứ? Đó là thiên kiêu cái thế của Tử Vũ tộc, Tử Song Cực, đứng thứ 27 trong thiên kiêu bảng. Lúc này, một tiếng kinh hô tràn đầy hoảng sợ truyền đến, khiến sinh linh các tộc ở tầng 3 tửu lâu sợ hãi hít sâu một hơi. Lại là một người trên thiên kiêu bảng. Hình như đó là thiên kiêu của Hỏa Ma tộc, Hỏa Hung Linh, người đứng thứ 32 trong thiên kiêu bảng. Lại có tiếng nói mang theo hoảng sợ truyền đến, hiển nhiên là đã nhận ra thân phận của thanh niên dữ tợn. Ba sự người trên thiên kiêu bảng, giờ khắc này, toàn bộ tầng 3 tửu lâu đều yên tĩnh đến lạ. Mặc dù tửu lâu Thanh Thương có diện tích cực lớn, bàn ăn ở tầng 3 cũng có đến mấy trăm, lúc này còn là giờ cao điểm dùng cơm, cộng thêm đại thọ của Man Hoàng đến gần, có hơn 1000 sinh linh các tộc đang dùng cơm ở đây. Nhưng giờ phút này bọn họ đều ngơ ngác nhìn nhau, không dám lên tiếng, sự tồn tại trên thiên kiêu bảng, không nói đến thế lực đáng sợ ở phía sau, chỉ riêng tu vi bản thân cũng đủ để nghiền nát bọn họ rồi. Trương Báo, đánh tàn phế rồi ném ra ngoài. Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày, trong mắt lóe vẻ lạnh lùng, nuôi nhốt nhân tộc, làm huyết thực, những dị tộc này còn ngông cuồng ngang ngược hơn hắn nghĩ. Trước mặt mọi người mà dám nói lấy nhân tộc làm huyết thực. Dị tộc, hắn nói nhỏ trong lòng, sát ý dày đặc chớp lóe. Đợi đến khi vương triều đại hạ bao phủ toàn bộ trung thiên giới vô la này, át sẽ tiêu diệt toàn bộ dị tộc dám lấy nhân tộc làm huyết thực. Vâng, vương thượng. Trong mấy người phía sau Lý Bắc Thần có 5 tên cấm vệ hổ sĩ đang ngồi. Trương Báo trong đó đột nhiên đứng dậy, ánh mắt tỏa ra hung quang, cung kính lĩnh mệnh, chân mày Ứng Y Tuyết cau lại. Một tên hộ vệ có thể thắng được 3 thiên kiêu cái thế nằm trong thiên kiêu bảng sao? Mỗi một người trên thiên kiêu bảng đều có tư chất tuyệt thế. Trong cả chục tỷ sinh linh mới tìm được một người. Năm đó, mặc dù nàng kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng chưa từng được bước vào thiên kiêu bảng. Tuổi tác của Trương Báo hiện rõ trong mắt nàng, tuyệt đối không quá 25 tuổi, mà tu vi cũng chỉ là Phong Hầu bát trọng mà thôi. Tu vi còn thấp hơn 3 tên thiên kiêu đứng trong thiên kiêu bảng kia một trọng. Sao mà địch nổi, nàng khẽ lắc đầu thở dài một hơi, vị nhân vương này đã đánh giá thiên kiêu bảng quá thấp rồi. Vù, tiếng gió vang lên, bóng hình Trương Báo đã biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng ở bên cạnh Hướng Huyết Cuồng. Nhếch miệng nhe răng cười một tiếng, trong mắt lại chớp lóe hung quang không gì sánh nổi, ngập tràn khắc nghiệt nhìn về phía Truy Nhật Huyền Liệt, Tử Song Cực và Hỏa Hung Linh. Hướng Huyết Cuồng hoảng sợ cực độ, dường như cảm ứng được điều gì, khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Trương Báo, nghi ngờ không thôi. Một luồng khí tức đáng sợ chảy qua, hắn đứng ở bên cạnh, dường như trái tim cũng sắp bị tê liệt đến nơi, sắc bén đến cực hạn. Hướng Huyết Cuồng khiếp sợ, đây là ai? Trong Nam Hoang, ngoài Mục Tinh Nguyệt và Bách Cấn Sơn ra, khi nào lại xuất hiện một nhân tộc đáng sợ như vậy? Nhưng mà, trong lòng của hắn lại thoáng thở phào nhẹ nhõm, nếu đã là nhân tộc, vậy lúc này sẽ không phải là kẻ địch. Hừ, Truy Nhật Huyền Liệt nheo mắt lại, tỏa ra hung ác, thế mà hắn lại không hề phát hiện ra Trương Báo xuất hiện như thế nào. Phong Hầu bát trọng cũng dám đứng ra, không biết viết chữ chết như thế nào sao? Hỏa Hung Linh cười lạnh lùng, liếm môi một cái. Hai mắt đột nhiên bắn ra hai luồng ma quang đỏ rực. Vô số ngọn lửa cháy mạnh cực kỳ đáng sợ quẩn quanh. Giống như muốn nung chảy hư không, đánh về phía Trương Báo. Nhân tộc Phong Hầu bát trọng chính là một món ăn ngon. Nhân tộc, quỳ xuống là được, lần này rơi vào trong tay Hỏa Huynh, ngay cả tư cách làm nô lệ cũng không có. Tử Song Cực lạnh lùng lên tiếng, giọng nói mang theo chút tiếc hận. Tuổi tác của nhân tộc này không lớn nhưng đã đạt đến cảnh giới phong hầu bát trọng, cũng là thiên kiêu của nhân tộc, nếu có thể thu làm nô lệ, vậy cũng không tệ. Mặc dù Tử Vũ tộc bọn họ không coi nhân tộc là huyết thực, nhưng lại thích nhất việc nô dịch nhân tộc, cũng thường cho nô lệ nhân tộc liều mạng đánh nhau rồi cá cược. Trong mắt bọn họ, nô lệ nhân tộc cũng là một phần của cải. Nhưng giờ phút này Hỏa Hung Linh đã ra tay, nhân tộc này không may rồi, chẳng mấy chốc sẽ biến thành món ăn trong bụng Hỏa Hung Linh. Tử Song Cực cũng đành phải từ bỏ, mặc dù thực lực của Hỏa Hung Linh không bằng hắn, nhưng cũng không cách biệt nhiều. Cẩn thận, thiếu nữ Vân Lam khiếp sợ hô lên, sắc mặt trắng bệch, trong mắt nàng, hai luồng ma quang nở rộ trong mắt Hỏa Hung Linh quá mạnh. Chương 552, binh chủng tuyệt thế, một kiếm đánh bại thiên kiêu. Sợ rằng chỉ cần nàng dính phải một tia thôi cũng sẽ hóa thành tro tàn. Thiên kiêu nhân tộc không biết từ đâu đến có thể ngăn cản không? Nàng mở to hai mắt, tràn ngập lo lắng và chút ít chờ mong. Nhất định phải cản được. Chỉ là hạt gạo, cũng đòi tỏa hào quang. Trương Báo nhếch mép, tay phải đè xuống trường kiếm ở bên hông. Nhìn hai luồng ma quang đỏ rực nhanh chóng đánh đến. Sau đó sắc mặt chợt trở nên lạnh lẽo. Rút kiếm ra khỏi vỏ. Keng! Tiếng kiếm lanh lảnh vang vọng hư không, một luồng kiếm quang xuất hiện, một luồng hung ý cực hạn tràn ngập xung quanh, sắc mặt Hướng Huyết Cuồng thay đổi, toàn bộ tầm mắt đều bị kiếm quang này bao phủ, tinh thần của hắn chấn động không thôi, hung ý đáng sợ áp chế hắn gắt gao, khó mà cử động, hắn đã như vậy, huống hồ Hỏa Hung Linh đối diện trực tiếp với một kiếm này. To gan lắm, Hỏa Hung Linh hét lớn, hắn không ngờ nhân tộc này lại mạnh như vậy. Dưới luồng kiếm quang vô tận kia, hai luồng ma quang bắn ra từ trong mắt hắn giống như gỗ mục, bị nghiền nát dễ như trở bàn tay. Sắc mặt Hỏa Hung Linh lạnh lùng, đại đao trong tay lóe ra ánh sáng đỏ rực, một đao chém ra, vạn đao bám gót, đao pháp cái thế của hỏa ma tộc, vạn đao ngưng hóa. Tử Song Cực khẽ nói, đây là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Hỏa Hung Linh rồi. Một kiếm đã có thể ép Hỏa Hung Linh làm đến nước này. Từ khi nào mà nhân tộc lại xuất hiện thiên kiêu tuyệt thế bực này? Ánh mắt hắn lóe vẻ nghiêm túc, hung ý thật bá đạo. Hai mắt Truy Nhật Huyền Liệt lập lòe huyết quang, trong lòng đột nhiên trào dâng ý chí chiến đấu. Hung ý của người này còn mãnh liệt hơn hắn. Phá! Trương Báo khẽ quát, kiếm quang lướt ngang không trung. Huỳnh, hệt như lấy trứng trọi đá, vạn đao Hỏa Hung Linh chém ra vỡ vụn từng cái một. Không cách nào ngăn cản một kiếm tràn ngập hung ý này của Trương Báo. Chết tiệt, cuối cùng sắc mặt Hỏa Hung Linh cũng thay đổi, vạn đao ngưng hóa lại dễ dàng bị phá như vậy, mạnh mẽ của nhân tộc này vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn. Đao tuyệt, cắn răng nghiến lợi, Hỏa Hung Linh nhấc ngang trường đao, toàn thân bùng lên lửa nóng hừng hực, một luồng đao ý khủng bố ngập trời, hủy thiên diệt địa lan ra, một đao kia đã vượt ra khỏi sức chịu đựng của hắn. Nhưng cũng mạnh mẽ đến cực hạn, một đao chém ra, vạn vật sụp đổ. Thế nhưng là đao tuyệt, sắc mặt Tử Song Cực khẽ thay đổi, cực kỳ nghiêm túc nhìn Trương Báo, e rằng thực lực của nhân tộc này không thua kém gì hắn. Đao tuyệt là chiến kỹ mạnh nhất của Hỏa Hung Linh. Huỳnh, tiếng nổ rung trời truyền đến, phía trên Tửu Lâu Thanh Thương, những phù văn trận pháp lóe lên, bao phủ khắp nơi, bảo vệ toàn bộ Tửu Lâu Thanh Thương, đao mang va chạm với kiếm quang, nhưng lại sụp đổ trong nháy mắt, căn bản không cách nào chống lại kiếm quang. Không chịu nổi một đòn. A, Hỏa Hung Linh kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể bay ngược ra ngoài, từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Không trung có một cánh tay cụt bay ra, vẩy đầy máu tươi, cánh tay cụt vẫn nắm chặt một thanh đại đao đỏ rực, nhưng lại phát ra âm thanh ken két đáng sợ, xuất hiện chằng chịt vết nứt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Sinh linh các tộc nuốt một ngụm nước miếng, trợn mắt há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, là bọn họ hoa mắt sao? Một kiếm đã đánh bại Hỏa Hung Linh đứng trong thiên kiêu bảng. Đây là thần thánh phương nào? Vì sao lại đáng sợ như vậy? Sao có thể? Sắc mặt Tử Song Cực biến đổi kịch liệt, hai mắt tỏa ra thần quang màu tím, trong lòng chấn động thôi. Một kiếm đánh bại Hỏa Hung Linh, vậy người này ít nhất cũng phải có chiến lực nằm trong 10 vị trí đầu của thiên kiêu bảng. Thế nhưng nhân tộc này lại sở hữu chiến lực tương đương với 10 vị trí đầu của thiên kiêu bảng. Toàn bộ tầng 3 Tửu Lâu yên tĩnh trở lại, toàn bộ sinh linh đều tràn đầy kính sợ nhìn Trương Báo. Tuổi trẻ như vậy mà lại có thể dùng một kiếm đánh bại Hỏa Hung Linh. Tất nhiên là thiên kiêu cái thế của nhân tộc, đúng là một nhân vật đáng sợ. Hướng Huyết Cuồng và Chu Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn nhau, nhân tộc xuất hiện một thiên kiêu như vậy, vì sao Thiên Diễn các không xếp vào thiên kiêu bảng? Bọn họ liếc một cái là có thể nhìn ra, Trương Báo trẻ tuổi thật sự, chứ không phải lão quái vật tải lão hoàn đồng, bọn họ đều biết thủ đoạn nhìn ra tuổi xương. Các hạ là người phương nào? Truy Nhật Huyền Liệt tiến lên trước một bước, tràn đầy nghiêm nghị hỏi ra. Lúc này đối mặt với Trương Báo, hắn đột nhiên cảm thấy áp lực mạnh mẽ, thực lực của hắn không chênh lệch với Hỏa Hung Linh nhiều. Thanh niên nhân tộc này có thể một kiếm đánh bại Hỏa Hung Linh, vậy cũng có thể một kiếm đánh bại hắn, chỉ nghĩ chút thôi mà đã khiến lòng hắn khiếp sợ không thôi. Người này tuyệt đối có thể sánh vai với thiên kiêu cái thế trong 10 vị trí đầu của thiên kiêu bảng. Giáo úy Trương Báo của Cấm Vệ Hổ Sĩ trong Vương Triều Đại Hà. Trương Báo không hề giấu giếm thân phận, lạnh lùng nói ra, từng tia kiếm ý khủng bố vờn quanh người hắn, mỗi tia kiếm ý đều khiến Hướng Huyết Cuồng kinh hồn bạt vía. Vương Triều Đại Hạ, giáo úy Trương Báo, chương 553, yến nhân Trương Dực Đức ở đây. Truy Nhật Huyền Liệt trợn to hai mắt, trong mắt lộ ra sự khó tin cực hạn, hắn ngơ ngác nhìn Trương Báo, Tử Song Cực cũng trợn to hai mắt, vẻ mặt dại ra, đầu óc hỗn loạn rối tung. Vương Triều, giáo úy, bọn họ thật sự đang ở cùng một thế giới sao? Sắc mặt Hỏa Hung Linh trắng bệch ở nơi xa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể lảo đảo nghiêng ngả, một tên giáo úy của Vương Triều. Giờ khắc này, hắn cảm thấy cả thế giới này đều tràn đầy ác ý với hắn. Da mặt Hướng Huyết Cuồng và Chu Thiên Mệnh đều co giật. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Báo, giáo úy của Vương Triều. Chẳng lẽ thế giới quan của bọn họ bị rối loạn rồi? Vương Triều là sự tồn tại mạnh hơn Hoàng Triều. Giáo úy của Vương Triều thật đáng sợ. Thiến nữ Vân Lam chớp chớp mắt, ngơ ngác nói ra, toàn bộ tầng 3 của Tửu Lâu Thanh Thương yên lặng đến độ tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Toàn bộ sinh linh đều ngơ ngác nhìn Trương Báo, trong ánh mắt tràn ngập sự khó tin. Trương Báo huynh, không bằng ngươi đến Hoàng Triều Đại Càn cùng ta đi, tuyệt đối sẽ được đảm nhiệm chức đại tướng trong quân. Sau một lúc lâu, Hướng Huyết Cuồng hoàn hồn, tràn đầy kích động nhìn về phía Trương Báo. Lúc này, trong lòng hắn đang điên cuồng gào thét. Vương Triều từ đâu đến thế? Vậy mà để một thiên kiêu cái thế như vậy làm giáo úy. Phí của trời, tuyệt đối là phí của trời. Đây chính là bá chủ động thiên cảnh trong tương lai đấy. Hơn nữa còn là bá chủ thật sự, rất có thể sẽ bước vào cảnh giới trên cả động thiên cảnh tứ trọng. Lúc này hắn hận không thể một quyền đấm chết chủ của Vương Triều Đại Hà. Lại có thể đối xử với thiên kiêu cái thế của nhân tộc bọn họ như vậy. Quả thật không thể tha thứ. Hừ. Trương Báo lạnh lùng liếc nhìn Hướng Huyết Cuồng, lập tức khiến hắn câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Mặc dù tên hắn đứng ở vị trí thứ 11 trong Nam Hoang Long bảng, nhưng trước mặt vị thiên kiêu đáng sợ này thì chẳng đáng là gì. Nhân Vương có lệnh, đánh các ngươi tàn phế rồi ném ra ngoài. Trong mắt Trương Báo lóe ra hung ác, lạnh lẽo nhìn Truy Nhật Huyền Liệt và Tử Song Cực, đánh cho tàn phế, ném ra ngoài. Sinh linh các tộc hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm rồi hay không. Nơi này chính là thành Mãng Hoang, hoàng thành của Hoàng Triều Đại Man, cũng là đại bản doanh của Truy Nhật gia. Nói ra chuyện đánh cho thiên kiêu mạnh nhất của Truy Nhật gia tàn phế rồi ném ra ngoài ở đây. Thật sự được sao? Truy Nhật gia cũng không chỉ có một bá chủ động thiên cảnh. Đến lúc đó, bá chủ động thiên cảnh đánh đến, mấy nhân tộc này lấy cái gì chống đỡ? Giờ phút này, đã có rất nhiều sinh linh chú ý đến đám người Lý Bắc Thần. Ánh mắt nhìn bọn họ mang chút thương hại, người không biết thì không sợ, cho rằng dựa vào một tên thiên kiêu là có thể lộng hành ngang ngược hay sao? Thiên kiêu cũng chỉ là thiên kiêu mà thôi, còn lâu mới trưởng thành, chỉ là Vương Triều, e rằng Truy Nhật gia nói một câu thôi là sẽ hóa thành tro tàn. Nhân Vương của Đại Hạ, chỉ là chủ một Vương Triều, ai cho ngươi can đảm dám làm sằng làm bậy ở thành Mãng Hoang? Nhân Vương của Đại Hạ, chỉ là chủ một Vương Triều. Ai cho ngươi can đảm dám làm sằng bậy ở thành Mãng Hoang? Sắc mặt của Truy Nhật Huyền Liệt lạnh đến cực hạn, nổi giận đùng đùng, ánh mắt của hắn xuyên qua Trương Báo, lạnh lẽo nhìn về phía nhóm người Lý Bắc Thần. Hắn là thiên kiêu mạnh nhất Truy Nhật gia, địa vị ở Truy Nhật gia còn cao hơn một số lão tộc nguyên thần cảnh. Giờ phút này, vậy mà một tên nhân vương của Vương Triều dám ra lệnh đánh hắn tàn phế rồi ném ra ngoài. Đây chính là khiêu khích đối với Truy Nhật gia. Một Vương Triều mà cũng dám đắc tội ta. Hỏa Hung Linh tỏa ra sát ý cuồn cuộn, hận ý ngực trời nhìn mấy người Lý Bắc Thần. Hắn thầm thề trong lòng, lần này trở lại trong tộc, nhất định phải nhờ lão tổ trong tộc đích thân đến vương triều Đại Hạ, nghiền nát tất cả bách tính Đại Hạ, chế thành huyết thực, vương triều mà thôi. Thật sự cho rằng Tử Vũ tộc ta sẽ không đồ thành diệt triều hay sao? Tử Song cực lạnh lùng lên tiếng, địa vị của hắn trong Tử Vũ tộc chỉ đứng sau vài vị trưởng lão bán động thiên cảnh. Một vương triều cũng chỉ là con sâu con kiến mà thôi. Lại dám nói đánh hắn tàn phế rồi ném ra ngoài. Nhân vương của Đại Hạ, ai cho ngươi can đảm dám bất kính với Truy Nhật gia ta? Truy Nhật Huyền Liệt hét lớn, khí thế ngút trời, Tử Song Cực và Hỏa Hung Linh ở bên cạnh hắn cũng bộc phát ra khí thế toàn thân. Hệt như thần minh trên trời, lạnh lùng nhìn xuống mấy người Lý Bắc Thần, là, người trên chiếc cửu long liễn kia. Lúc này, thiếu nữ Vân Lam đã nhận ra mấy người Lý Bắc Thần. Mở to hai mắt, tay che miệng nhỏ, tràn đầy hưng phấn, trong suy nghĩ của nàng. Người có thể dùng 9 con dao long kéo xe còn lợi hại hơn cả phong chủ của Chiêu Thiên Phong. Chỉ là Truy Nhật gia, là cái thá gì chứ? Thật sự, là đám người kia, Vân Thành cũng kích động nói. Hai vị quen biết vị nhân vương của Đại Hạ này sao? Lúc này Chu Thiên Mệnh đang đứng bên cạnh hai người, nghe thấy hai người nhỏ giọng hô lên kinh ngạc, trong lòng hơi dao động, lập tức hỏi ra, ta cũng không biết có phải nhân vương của Đại Hạ hay không. Nhưng lúc trước nhóm người này dùng 9 con dao long, chương 554, Yến Nhân Trương Dực Đức ở đây. 2. Thiếu nữ Vân Lam thấy thần tượng Chu Thiên Phong hỏi thăm nàng, lập tức tỏ ra vô cùng hưng phấn nói, nhưng nàng còn chưa nói hết lời, giữa không trung đột nhiên truyền đến tiếng nói tràn đầy hung ý. Ồn ào, hung ý này của Trương Báo khiến Truy Nhật Huyền Liệt khiếp sợ. So với hung ý ngập trời ẩn chứa trong tiếng nói này, hung ý của hắn quả thật giống như ánh sáng đom đóm so với hào quang trên trời. A, ba tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, sau đó cơ thể của Truy Nhật Huyền Liệt, Tử Song Cực, Hỏa Hung Linh đột nhiên bay văng ra ngoài, máu tươi bay tung tóe. Trong hư không, từng chùm xương máu nổ tung, khiến sinh linh các tộc chứng kiến cảnh này rét run cả người. Da đầu tê dại, giống như bọn họ cũng sắp nổ tung cùng luôn, bọn họ không dám nhúc nhích, ngơ ngác đứng thẳng ở đó, hệt như tượng đá cứng đơ. Rầm rầm rầm, ba tiếng vật nặng rơi xuống mặt đất vang lên, máu tươi không ngừng chảy ra. Hỏa Hung Linh thiếu hai tay một chân, Truy Nhật Huyền Liệt thiếu một tay một chân và Tử Song Cực sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi dưới mặt đất, bờ môi run rẩy, nói không lên lời. Giờ phút này, trong lòng bọn họ là ngỡ ngàng đến cùng cực, hai mắt dại ra, mặc dù tu vi vẫn còn, nhưng cụt tay cụt chân thì cho dù dùng kỳ chân thiên địa đắp nặn cũng sẽ kém xa ban đầu, mà cũng khó mà tiếp tục dùng cái danh thiên kiêu nữa. Là ai? Là ai dám ra tay với thiên kiêu của Truy Nhật gia? Muốn chết à? Chính vào lúc này, tiếng gầm thét giận dữ từ bên ngoài tửu lâu Thanh Thương truyền đến. Chấn động cả tòa thành Mãng Hoang, vô số sinh linh ngẩng đầu, sắc mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn lên không trung. Một luồng ánh sáng màu máu cực kỳ hung hãn từ thành Tây dâng lên. Sau đó khí thế cuồn cuộn giống như tia chớp huyết sắc bay về phía thành Nam. Trùng động thiên cảnh của Truy Nhật gia đến rồi. Giờ phút này, sinh linh các tộc ở trong tửu lâu Thanh Thương đều chấn động, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo hoảng sợ không cách nào che giấu, như tránh ôn thần mà vội vàng rời xa đám người Lý Bắc Thần. Ánh mắt bọn họ nhìn đám người Lý Bắc Thần giống như nhìn một đám người chết. Trùng động thiên cảnh ra tay, người nào có thể chống lại? Huống hồ cũng chỉ là chủ của một vương triều. Sợ là từ nay về sau, hàng tỷ bách tính của vương triều tên là Đại Hạ này đều sẽ biến thành nô lệ thấp hèn nhất. Những sinh linh ở tầng 3 tửu lâu đều lắc đầu. Lão tổ đến rồi, lão tổ đến rồi, mấy người này chết chắc. Chết chắc rồi, cả người Truy Nhật Huyền Viêm run lẩy bẩy tránh ở một bên nhìn thấy vậy. Trên mặt tràn đầy kích động, hôm nay hắn chịu kích động quá lớn. Không ngờ đại ca hắn lấy làm tự hào lại bị người ta chặt đứt một tay một chân. Đây quả thật là ác mộng. Trùng động thiên cảnh, thiếu nữ Vân Lam sững sờ, sau đó càng thêm hưng phấn, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng lên. Nàng rất muốn nhìn xem, kẻ đứng đầu của Truy Nhật gia này nhìn thấy chiếc chiến xa do 9 con dao long động thiên cảnh kéo sẽ có vẻ mặt gì? Chắc hẳn sẽ vô cùng đặc sắc đây. Huỳnh, cùng với tiếng nổ ngập trời vang lên, trận pháp cỡ lớn bao phủ toàn bộ núi Tiềm Long rầm rầm nứt toác. Vô số thần quang màu vàng bắn tung tóe, tản ra khắp nơi, giữa hư không vắt ngang một thanh xà mâu màu đen như mực. Dài đến trăm trượng, giống như bị một tên thần ma tối cao đâm ra, mang theo khí tức của sự hủy diệt vô tận, đánh tan đại trận Tiềm Long ngưng chân bất diệt mấy ngàn năm nay của núi Tiềm Long. Một con chân long ngàn trượng giống như một sự tồn tại chân thực ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống đau thương, những tia sáng rơi xuống như mưa, bị xà mâu vô tình đâm thủng. Cảnh tượng này khiến vô số đệ tử của Tiềm Long Tông trợn mắt há hốc miệng, im bặt nói không ra lời. Đại trận hộ sơn truyền thừa mấy ngàn năm lại bị một đòn của kẻ địch đánh vỡ. Sự tồn tại này đáng sợ đến bực nào? Yến nhân Trương Dực Đức ở đây, người của Tiềm Long Tông, ra đây nhận lấy cái chết. Một tiếng hét lớn từ trong hư không truyền đến, âm thanh to lớn vang vọng đất trời, chấn động lên tận 9 tầng trời, giống như thần ma chí cao vô thượng đang giống giận, những con thiên long đang gầm thét. Đây là âm thanh hệt như sấm sét, núi Tiềm Long cao mấy ngàn trượng đều đang chấn động, những tảng đá lớn lung lay sắp đổ, những viên ngói lưu ly trên những tòa lầu các ầm ầm nứt vỡ, cành lá trên những cây cổ thụ rơi đầy xuống đất, gió lớn rít gào, bao phủ khắp nơi. Giống như có một sự tồn tại tối cao đang khống chế sấm sét gió bão, khống chế đất trời. Trong lòng vô số đệ tử của Tiềm Long Tông nảy sinh nỗi sợ hãi cực lớn. Bọn họ ngơ ngác đứng thẳng, ngước nhìn hư không, nơi đó có một người đàn ông cao lớn râu hùm hàm én đạp không đứng thẳng. Trong tay cầm một thanh trượng bát xà mâu, mái tóc dựng thẳng, mắt báo trợn lên, tràn đầy hung ác vô cùng vô tận. 18 người đàn ông cao lớn theo sát sau lưng hắn. Người mặc chiến giáp, đôi mắt nhìn chăm chú, như áp lực từ núi lớn đè xuống, giống như là thần ma. Đây là người phương nào? Một đòn đánh vỡ đại trận tông môn, một tiếng gầm chấn động núi lớn tông môn. Chương 555, một mâu của Trương Phi. Chém diệt động thiên, vô số đệ tử Tiềm Long Tông ngơ ngác nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy nỗi khiếp sợ ở trong mắt đối phương. Sự tồn tại đáng sợ như vậy, bọn họ chống lại như thế nào? Cả ngọn núi Tiềm Long đều yên lặng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trương Phi chân đạp hư không. Hệt như thần ma, tiếng giống to này, tràn ngập sát ý và khí thế hung ác vô cùng vô tận. Trực tiếp trấn áp một tông, uy thế ngập trời, to gan lắm, nhưng chỉ một lát sau, tiếng gầm giận dữ từ sâu trong Tiềm Long Tông truyền đến. Sau đó một thái thượng trưởng lão động thiên cảnh khí thế ngút trời hóa thành một luồng thần quang màu vàng, tay cầm một thanh thần kiếm. Giận dữ chém về phía Trương Phi. Thái thượng trưởng lão của Tiềm Long Tông này râu tóc bạc phơ, nhưng lúc này lại tràn đầy sát cơ, lạnh lùng nhìn Trương Phi. Thần kiếm trong tay dường như hóa thành chân long nhe nanh múa vuốt, uy thế cực kỳ cường đại. Vù, sắc mặt Yến Nhất và Yến Nhị đứng sau Trương Phi lạnh lùng, đột nhiên tiến lên một bước, đâm ra trường thương trong tay, khí sắc bén động 9 tầng mây. Hai người hợp sức tạo thành một chiến trận nhỏ, bất thình lình đại chiến với thái thượng trưởng lão của Tiềm Long Tông, chấn động cả không trung. Sư huynh, ta đến giúp ngươi. Sau tiếng rít dài, từ sâu trong Tiềm Long Tông lại có một lão giả râu tóc bạc phơ bay ra nữa, tay cầm trường kiếm, ánh kiếm rực rỡ, chém thẳng đến, như thiên uy sán lạn giáng xuống, uy thế cường đại hơn sư huynh hắn nhiều. Yến Lam, Yến Tứ, Yến Ngũ bước lên, trường thương cuộn lên, sắc mặt lạnh băng chặn lại. Giao chiến trong không trung, từng thương canh tung hoành, từng ánh kiếm hoành hành. Trương Phi nhếch mép cười, trong mắt báo chứa hung quang vô thượng, bế nghệ thiên hạ, còn nữa không, cút hết ra đây cho ông đây xem nào. Giọng hắn như thần lôi bùng nổ, mặt mấy đệ tử Tiềm Long Tông lộ vẻ đau khổ, thậm chí không ít đệ tử tu vi không cao miệng hộc, đầy vẻ hoảng sợ. Tạc tử, hỗn xược, lại một lão giả xông ra, đầy vẻ phẫn nộ như sao từ trên trời rơi xuống. Chém một kiếm cực mạnh về phía Trương Phi, nhưng ánh mắt Yến Lục đến Yến Thập vẫn lạnh nhạt. Năm người tiến lên tạo thành chiến trận, uy thế đáng sợ tột cùng. Một thần mâu ngưng tụ giữa không trung, thông suốt 9 tầng mây, đâm về phía lão giả này. Còn hai người, lăn ra đây. Hung quang trong mắt Trương Phi ngập trời như một hung nhân tuyệt thế, ác ý đáng sợ chấn động trời đất, giọng vang rền như sấm. Ầm ầm ầm, từng cây cổ thụ chọc trời đột nhiên nổ vỡ, hóa thành vụn gỗ khắp trời. Á, những tên đệ tử Tiềm Long Tông ôm chặt đầu, dữ tợn mà khủng bố, thất khiếu chảy máu như ma quỷ, thậm chí còn có nhiều đệ tử hét thảm, đầu nổ tung, chia năm xẻ bảy, cả ngọn núi Tiềm Long chợt biến thành một quỷ vực âm u. Máu me khắp nơi, thi thể đầy đất, Trương Phi đứng sừng sững giữa trời, không hề để ý đến tình trạng thê thảm bên dưới. Ý chỉ của Nhân Vương là diệt Tiềm Long Tông, thế nên hắn sẽ không nương tay, động đến Tiềm Long Tông của ta, tội đáng muôn chết. chủ của Tiềm Long Tông, Vạn Thương Lôi cảnh giới động thiên cảnh tam trọng bước ra. Vóc dáng hùng vĩ, đôi mắt âm u, một luồng ý chí vô cùng ngang tàng tràn ra, chấn áp đất trời, quét ngang bốn cực, ánh mắt hắn nhìn Trương Phi mang theo sát cơ đáng sợ không gì sánh được. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm vút ngang trời, kiếm khí vô tận xuyên qua bầu trời, trong thoáng chốc, thần quang màu vàng phủ khắp trời, mang theo ý chí xé toạc tất cả, cuộn về phía Trương Phi như kiếm khí trường hà. Vụt, kiếm khí trường hà xoay chuyển, ngưng tụ thành một kiếm khí chân long, phát ra long tiếu, vô cùng sắc bén, dường như có thể hủy diệt cả một vùng trời đất. Trương Phi lạnh lùng nhìn, toàn thân mặc giáp đen, gương mặt thô kệch, bước chân giữa không trung không lộ cảm xúc, sau lưng hắn, tám kỵ yến tướng bước ra, sắc mặt lạnh nhạt, như chiến đội vô địch dưới trướng ma thần, tạo thành chiến trận đáng sợ, quét sạch trời xanh, từng ánh thương cực hạn vụt ngang trời, nở ra huyết quang rực rỡ, đâm xuyên qua không trung. Lúc này, sâu trong Tiềm Long Tông, một nam tử trung niên thở dài thườn thượt, thân hình cô quạnh, Tiềm Long Tông gặp phải kiếp này đã định sẵn từ lúc thay đổi tác phong hành sự kia rồi. Hắn chậm chậm quay lại, nhìn mấy trăm đệ tử Tiềm Long Tông đang tràn ngập khủng hoảng và bất an phía sau. Hít sâu một hơi, trong mắt chợt lóe lên tia sát cơ và dứt khoát, đi, sau đó, hắn bước đi, xông lên trời, khí thế như rồng, chém giết về phía Trương Phi. Thái thượng trưởng lão bảo trọng, sắc mặt mấy trưởng lão nguyên thần cảnh nghiêm túc, hành lễ thật sâu, kẻ địch quá cường đại, vẫn chưa ra tay. Chỉ là 18 tùy tùng sau lưng đã áp chế tông chủ và hai vị thái thượng trưởng lão rồi. Bại vong của Tiềm Long Tông bọn họ đang trước mắt, vì bảo vệ đạo thống của Tiềm Long Tông, vị thái thượng trưởng lão cuối cùng cũng là thái thượng trưởng lão mạnh nhất khởi động kế hoạch. Tiềm Long của Tiềm Long Tông đã đặt ra hơn 1000 năm. Sẽ truyền tống mấy trăm đệ tử có thiên tư tuyệt vời trong tông về 10 phương thông qua truyền tống. Trận tuyệt mật trong Tiềm Long Tông, đây là hạt giống cuối cùng. Muốn chạy? Trương Phi nhếch mép cười, tuy hắn đứng trên không trung, nhưng cảnh tượng cả Tiềm Long Sơn này lại rõ mồn một trong mắt hắn. Nhìn trưởng lão Tiềm Long Tông đã đạt đến động thiên cảnh tứ trọng xông đến. Trượng bát xà mâu trong tay Trương Phi nhúc nhích, chương 556, diệt Tiềm Long Tông. Xà mâu chuyển động, trời đất đảo lộn, mâu quang chói mắt như mặt trời vụt ngang. Một ảo ảnh ma xà màu đen vô cùng đáng sợ xuất hiện trong không trung. Tiếng kêu chấn động trời mây. Ảo ảnh ma xà này vừa xuất hiện, người của Tiềm Long Tông, kể cả tông chủ và thái thượng trưởng lão đều chợt cảm thấy thực lực bản thân bị áp chế còn không. Đến 30%, đây là hỗn thiên ma xà lấy chân long làm thức ăn trong truyền thuyết. Bóng dáng Trương Vô Vũ chợt ngưng kết trong không trung, trong đôi mắt đầy vẻ hoảng loạn và không thể tin nổi. Công pháp của Tiềm Long Tông bọn họ đều tu luyện long lực. Bây giờ gặp phải hỗn thiên ma xà đến cả chân long cũng sợ uy. Long lực trong cơ thể như bị tan biến, trời muốn diệt Tiềm Long Tông ta. Trương Vô Vũ ngửa mặt nhìn trời, trông có vẻ điên cuồng, máu toàn thân chợt thiêu đốt, thậm chí đến cả nguyên thần cũng thiêu đốt theo. Hắn nhìn chằm chằm Trương Phi, sắc mặt hung ác, trường kiếm trên tay như bị thần ma nắm giữ, chém ra, Tiềm Long Thăng Thiên, đây là chiêu thức kiếm pháp mạnh nhất của Tiềm Long Tông. Tất nhiên thiêu đốt tinh huyết và nguyên thần mới có thể chém ra được. Giữa trời đất đột nhiên có thêm một thanh thiên kiếm, từng mảnh vảy rồng lóe lên, vô cùng sắc bén cắt ngang không trung, cực kỳ chói mắt, tấn công về phía Trương Phi như một tổ long cổ xưa. Thiên kiếm và mâu quang chạm nhau, tổ long và hỗn thiên ma xà giao phong, nhưng Trương Phi đâm ra một mâu này quá mạnh, thiên kiếm vỡ vụn từng mảnh trong không trung, những mảnh vảy rồng biến mất, từ lúc kiếm phong bắt đầu vẫn luôn bị mâu quang trấn áp. Đây là một mâu vô địch không thể ngăn chặn. Tồn tại mạnh nhất của Tiềm Long Tông, thái thượng trưởng lão động thiên cảnh tứ trọng, vẻ mặt không cam lòng, trường kiếm trong tay hắn phát ra tiếng răng rắc, đột nhiên nổ tung, cơ thể hắn cũng bị mâu quang tấn công chia năm xẻ bảy. Máu tươi văng ra, vô số đệ tử của Tiềm Long Tông bên dưới run cầm cập. Khủng hoảng đến cực điểm, thái thượng trưởng lão đã ngã xuống rồi. Cảnh này như thể chuyện thần thoại, bọn họ không dám tin. Thái thượng trưởng lão, Lâm Thiên cố hét lớn, sắc mặt bi thương, trong mắt tỏa ra thù hằn thấu xương, hắn làm chủ Tiềm Long Tông, nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn thái thượng trưởng lão bị giết. Kiểu dây vò gì đây? Giết, hắn ngửa mặt rít dài, tóc đen bay nhảy, trường kiếm trong tay dọc ngang không trung, long lực cả người cuồng bạo, nhìn chăm chăm tám kẻ địch trước mắt, hắn muốn chém giết hết, nhưng chẳng đợi hắn ra tay, Trương Phi đã đâm ra một mâu, thần quang vô tận, như thần nhân trên trời đâm xuống từ 9 tầng mây. Là ta có lỗi với tông môn, Lâm Thiên cố hét lớn, có hai hàng lệ rơi dài trên mặt, Tiềm Long Tông vốn tiềm tu thế gian, là hắn muốn mở rộng Tiềm Long Tông, tranh đoạt nhiều tài nguyên hơn, mới dẫn đến đại địch tay trời thế này. Hắn nhìn cả ngọn Tiềm Long Sơn, trong mắt thoáng hoài niệm, khẽ giơ tay, dường như muốn nắm bắt cỏ cây trong núi, nhưng sức mạnh lớn vô biên ập đến, cơ thể chợt nổ tung thành xương máu, mắt báo của Trương Phi mơ hồ, Trượng Bát Già mâu tròn tay xông ra, hai mâu quang vụt ngang trời tỏa ra thần quang rực rỡ, xiên chết hai thái thương trưởng lão cuối cùng của Tiềm Long Tông. Nguyên thần tan biến, 18 kỵ yến tướng hành lễ với Trương Phi, sau đó bay xuống dưới. Trường thương trong tay lóe lên ma quang rực rỡ, ánh mắt âm u vô tình. Một tiếng sau, Tiềm Long Tông diệt vong, mấy trăm đệ tử tinh anh chạy thoát, nhưng không sao, bây giờ không địch lại Trương Dực Đức ta, mãi mãi cũng không địch lại Trương Dực Đức ta. Trương Phi nhếch môi, hung quang đầy trời, dẫn 18 kỵ yến tướng dưới trướng bay về phía biên cảnh phía bắc Vương Triều Đại Hà. Trường Cao Cung và Thích Kế Quang đang tranh đấu với đại quân liên hợp Tiềm Long Vực ở đó. Ba vị tộc thúc, Vương Triều Đại Hạ vô cùng kỳ dị, phải cẩn thận, ở biên giới độc trước ma giới, bên trong Hoàng Triều Toái Cốt, Quỷ Minh nói với ba ma tộc trung niên đứng cạnh hắn một cách cực kỳ nghiêm trọng. Vốn dĩ nơi này là lãnh thổ của Vương Triều Ám Ảnh, nhưng đã xuất hiện thông đạo đến thế giới nhân tộc, Vương Triều Ám Ảnh cũng thuận lý thành chương bị Hoàng Triều Toái Cốt nuốt chừng. Dù sau lưng Vương Triều Ám Ảnh có một vị cường giả động thiên cảnh cường đại, cũng không ngăn được quyết tâm thu thập thông đạo của Hoàng Triều Toái Cốt. Vương Triều nhân tộc nhỏ nhoi đã dọa ngươi vỡ mật rồi à? Thật là mất hết thể diện của Phệ Sinh Ma tộc. Ngươi phải nhớ, Phệ Sinh Ma tộc chúng ta là đại tộc trong độc trước ma giới. Có không ít vô thượng cảnh giới ma thần. Quỷ Diễm đứng ngoài cùng bên trái trong ba ma tộc trung niên. Đôi mắt hơi híp lại, âm u nhìn Quỷ Minh, lên tiếng quở trách. Vâng, tộc thúc dạy trí phải. Trong lòng Quỷ Minh phẫn nộ, từng tia sát cơ hiện ra, thứ cậy già lên mặt, sớm muộn gì cũng nuốt chửng các ngươi. Nhưng trên mặt hắn lại không dám lộ vẻ bất mãn, vội vàng khom lưng hành lễ, dáng vẻ cung kính. Quỷ Diễm hài lòng gật đầu. Ba vị đại nhân, bắt đầu tấn công chưa? Sau lưng mấy người, một Hàn Thích ma tộc trung niên nhẹ nhàng ôm quyền, lạnh lùng nói, chương 557, diệt Tiềm Long Tông. 2. Phía sau Hàn Thích ma tộc trung niên, từng đại quân đông đúc, vô số chiến sĩ ma tộc đầy vẻ hung tàn và bạo ngược trên mặt, nắm chặt vũ khí trong tay, hung hăng nhìn về phía thông đạo. Bọn họ rõ, kẻ địch chính là nhân tộc ngoài thông đạo, nhân tộc cực kỳ cường đại. Ra tay đi, Quỷ Diễm lên tiếng, quân quy cốt, giết. Ma tộc Hàn Thích trung niên hàn cổ hét lớn, khí thế toàn thân bạo phát, chấn động không gian, là một cường giả động thiên cảnh. Hơn nữa còn không phải động thiên cảnh bình thường. Quỷ Hinh hơi ngạc nhiên nhìn Hàn Cổ, đây là động thiên cảnh tứ trọng à? Xem ra Hoàng Triều Toái Cốt cũng hành động thật rồi. E rằng sau trận chiến này Vương Triều Đại Hạ không còn tại nữa. Quỷ Hinh nói thầm trong lòng, tuy Vương Triều Đại Hạ kỳ lạ, nhưng hắn không tin, trong thời gian ngắn có thể chống lại động thiên cảnh tứ trọng. Dù có thể chống lại động thiên cảnh tứ trọng cũng vô dụng. Ba vị tộc thúc này của hắn mạnh hơn Hà Cổ nhiều. Đợi ta cầm được thần hỏa thiên thược sẽ là ngày chết của ba lão già các ngươi. Bây giờ thì phát huy chút sức tàn còn lại đi, diệt trừ Vương Triều Đại Hạ tà môn này. Trong lòng Quỷ Minh lóe lên sát cơ, nhưng không biết vì sao, hắn lại mơ hồ thấy bất an. Một tiếng động lớn vang lên, kiến trúc trên cả ba tầng tửu lâu Thanh Thương chợt nổ vỡ, hóa thành bụi đầy trời, bay lả tả khắp bốn bên. Từng cường giả xông ra từ bụi bặm đầy vẻ phẫn nộ. Nhưng thấy lão tổ Truy Nhật ra mặt đầy sát cơ, khí thế ngút trời đứng giữa không trung thì không một cường giả nào dám nói lời bất kính. Đến chủ của Tửu Lâu Thanh Thương, một man tộc trung niên cảnh giới tuyệt đỉnh nguyên thần cũng chỉ trưng ra vẻ mặt khó coi, nhưng không dám truy vấn lão tổ Truy Nhật ra. Động thiên cảnh chính là đầu đảng của Hoàng Triều Đại Man. Huống chi là lão tổ của Truy Nhật ra, một trong năm đại gia tộc của Hoàng Triều Đại Man. Dù là chủ phía sau hắn cũng tuyệt đối không thể truy vấn Truy Nhật ra vì chuyện này. Một tửu lâu mà thôi, dù có xa hoa thế nào, quý trọng thế nào thì cũng không đáng nhắc đến với đầu đảng động thiên cảnh. sập rồi thì xây lại là được. Là ai cho các ngươi cái gan dám làm tổn hại thiên kiêu của Truy Nhật gia? Truy Nhật Kinh Long nhìn sắc mặt Truy Nhật Huyền Liệt trắng bệch, thiếu mất một tay một chân, sắc mặt càng khó coi hơn, sát ý vô bờ xông ra khỏi cơ thể, tràn khắp tám hướng, trong mắt hắn có huyết quang tản ra, âm u nhìn mấy người Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần thờ ơ đứng lên, ánh mắt bình tĩnh đặt trên người Truy Nhật Kinh Long, mấy người bọn họ lúc này thu lại khí thế, như người bình thường, nếu không bạo phát, dù mạnh như Truy Nhật Kinh Long cũng không thể nhìn ra thực lực thật sự của bọn họ. Nhưng có một người ngoại lệ, Ứng Y Tuyết, công pháp nàng tu luyện sao có thể so với Nhân Kiệt Hoa hả? Về việc tu lại khí tức, cũng chỉ có thể khiến người có thực lực dưới động thiên cảnh không cảm nhận được mà thôi. Vì vậy, phần lớn ánh mắt Truy Nhật Kinh Long chỉ lạnh lùng nhìn về phía nàng. Ứng Y Tuyết bất đắc dĩ, ở đây nhiều cao thủ đỉnh như thế, vì sao ngươi cứ nhìn ta vậy? Ta là người yếu nhất trong đây đấy được chưa? Nhưng nàng là chủ một môn phái, sao có thể tỏ ra mình yếu thế được? Ứng Y Tuyết khẽ ngẩng đầu mắt đối mắt với Truy Nhật Kinh Long. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, như thực chất, phát ra tiếng vang như sấm rền, từng tia thần quang tản ra, động thiên cảnh tam trọng. Tròn lòng hai người đều run lên, cực kỳ ngạc nhiên, động thiên cảnh tam trọng, chính là sức mạnh của các ngươi. Truy Nhật Kinh Long lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Ứng Y Tuyết đầy sát ý. Theo hắn, nếu không có gì ngoại lệ thì Ứng Y Tuyết là thủ lĩnh trong đám người này. Như thế chắc chắn phế đi một tay một chân của Truy Nhật Huyền Liệt là do bàn tay của nữ nhân này. Truy Nhật gia, một trong năm đại gia tộc của Hoàng Triều Đại Man, xem ra sau hôm nay, năm đại gia tộc sẽ biến thành bốn đại gia tộc rồi. Vẻ mặt Lý Bắc Thần vẫn như giếng cổ không gợn sóng. Thờ ơ lên tiếng, động thiên cảnh tam trọng thôi mà, sao hắn để trong mắt được. Lúc này, chín con giao long kéo xe trong lệnh bài ngự thú đã đột phá lần nữa. Đạt đến động thiên cảnh tam trọng rồi, mà dựa vào thiên phú của giao long, e rằng thực lực của chúng đều sắp đến động thiên cảnh tứ trọng. Mỗi con giao long đều có thực lực trên lão tổ Truy Nhật gia này. Người này điên rồi sao? Lý Bắc Thần vừa dứt lời, sinh linh các tộc chỉ dám vây xem từ xa chừng lớn mắt. Há hốc mồm, khiến năm đại gia tộc thành bốn đại gia tộc. Nhân tộc này có gan nói thật. Năm đại gia tộc của Hoàng Triều Đại Man đều truyền thừa thế gia cổ xưa mấy nghìn năm. Trải qua vô số mưa gió, vẫn đứng sừng sững ở đỉnh Đại Man. Nội tình sâu thẳm, há một nhân tộc có thể lật đổ được. Trong nhân tộc có nhân vật thế này từ bao giờ? Lá gan này thật sự khiến bổn vương ghé mắt. Nghênh Thiên Các ở thành Mãng Hoang, trong một các lâu trong đó, một nam tử trung niên tài giỏi xuất chúng, trên lưng có bốn đôi cánh ưng đen thờ ơ nói, gan dạ, chỉ là một người muốn chết mà thôi. Trong lầu khác truyền đến giọng lạnh lùng, cực kỳ vô tình, chương 558, huyết thực long liễn của trẫm. Ha ha, nhân tộc ta đời đời đời đều có thiên kiêu, người này không chết, ngày sau tất thành nhân tài. Một nhân tộc trung niên đứng trên đỉnh lầu, bạch y gung bay, tay cầm thần kiếm, khẽ cười, nhân tộc dám làm bị thương thiên kiêu tộc ta, tội đáng muôn chết. Hai các lâu chợt bùng nổ, bụi bay mù mịt, hai dị tộc động thiên cảnh lạnh lùng đứng giữa không trung. Sau đó hóa thành một tia lưu quang, bay vụt đến Tửu Lâu Thanh Thương. Hai dị tộc này, một người có cánh ưng màu trắng sau lưng, trên trán có tinh toản hình thoi màu tím, thân cao cả trượng. Trong mắt tỏa ra sát cơ chói mắt, người còn lại tỏa thân đỏ như lửa, lửa nóng cuồn cuộn xông lên, sắc mặt hung dữ như ác ma, mang theo sát khí vô bờ, chính là cường giả động thiên cảnh của Tử Vũ tộc và Hỏa Ma tộc. Truy Nhật Kinh Long vụt ngang trời, khí thế bùng nổ, kinh thiên động địa, đã chấn động đến vô số người trong thành Mãng Hoang, mỗi ý niệm của cường giả động thiên cảnh đều kéo dài trong không trung, như có thêm vô số con mắt trên trời cao. Động thiên cảnh của Tử Vũ tộc và Hỏa Ma tộc cũng vì vậy mới phát hiện thiên kiêu mạnh nhất trong tộc bọn họ đã bị nhân tộc đánh cho tàn tạ, mất một tay một chân. Điều này khiến bọn họ nổi cơn thịnh nộ, không thể khống chế sát cơ. Năm đại gia tộc biến thành bốn đại gia tộc. Sắc mạnh Truy Nhật Kinh Long lạnh thấu xương, tóc đen trên đầu hắn tung bay, đôi mắt ngập tràn sát cơ, nhìn Lý Bắc Thần chằm chằm. Không trung trên đỉnh đầu hắn bốc cháy hừng hực từng tia lửa giận màu máu. Nhân tộc, Truy Nhật gia mà ngươi cũng có thể khinh miệt. Bên cạnh Truy Nhật Kinh Long xuất hiện một bóng dáng nữa. Giấy lên sóng khí khắp trời, chấn động không trung, cơ thịt trên người hắn gồ lên, để trần nửa người, tay cầm cự phủ, vẻ mặt hung ác nhìn Lý Bắc Thần. Cự phủ trong tay rực rỡ huyết quang, như sẽ chém ra đòn tất công tuyệt sát bất cứ lúc nào. Truy Nhật Man Long, một trong số Truy Nhật Tam Tổ. Ứng Y Tuyết nghiêm túc nói, trong lòng nàng lúc này hơi áp lực, nhưng nhìn sắc mặt Lý Bắc Thần vẫn như cũ, trong thả lỏng ngay, nàng nghĩ đến pháp chỉ tối cao kia. Pháp chỉ vừa ra, thành mãng hoang đã bị diệt trong phút chốc. Truy Nhật ra mà thôi, có hề gì, Truy Nhật Tam Tổ, đã có hai vị ra tay rồi. Hướng Huyết Cuồng ngạc nhiên nói, Truy Nhật Tam Tổ là ba vị lão tổ của Truy Nhật gia. Truy Nhật Tinh Long, Truy Nhật Mãn Long và Truy Nhật Thiên Long mạnh nhất, e rằng mấy vị đồng tộc này sẽ gặp nạn rồi. Đôi mắt Chu Thiên Mệnh kinh hãi, nắm chặt hai tay, trong lòng hơi sốt ruột, nhưng Truy Nhật Tam Tổ này uy thế quá mạnh, dù sao thì cũng có uy danh không nhỏ ở mảnh đất Nam Hoang này. Lại mấy người nữa đến, chờ thêm mấy người nữa đến, rồi quét sạch toàn bộ. Thiếu nữ Vân Lam bên cạnh hắn càng phấn khởi hơn, gương mặt đỏ bừng, nắm tay nho nhỏ vung vẫy, như thể đã thấy được cảnh Truy Nhật gia bị diệt sạch. Chu Thiên Mệnh hơi cạn lời nhìn thiếu nữ kia, quét sạch toàn bộ, một vương triều có thể quét sạch Truy Nhật gia không hề yếu hơn sư môn của hắn. Chẳng phải mặt trời mọc đằng Tây sao, mấy nhân tộc này lần lượt phải chết. Dường như nghe được những lời của thiếu nữ Vân Lam, giọng nói đầy phẫn nộ truyền đến từ không trung. Sao u đó, một vị cường giả động thiên cảnh của Từ Vũ tộc đầy sát ý đứng giữa trời xanh. Nhìn xuống Lý Bắc Thần như nhìn con giun cái kiến. Chết, há chẳng phải lời cho chúng quá sao? Vẫn nên làm huyết thực cho tộc ta đi. Một bóng dáng khác lạnh lùng xuất hiện. Lời nói u ám, tóc đỏ tỏa ra huyết quang. Sắc mặt hung ác, nhìn Lý Bắc Thần chằm chằm. Lúc này, cả Tửu Lâu Thanh Thương chỉ còn lại mấy người Lý Bắc Thần. Ngoài 500 trượng mới có sinh linh dám dừng lại ngẩng đầu nhìn. Nhưng lúc này vẻ chấn kinh không còn, mà là kinh hãi tột cùng. Bốn cường giả động thiên cảnh, luồng uy thế này chấn áp càn khôn, quét sạch bốn phía, quá đáng sợ. Bốn người đứng sừng sững giữa không trung như bốn ma sơn cao ngất, khiến người ta tuyệt vọng trong lòng. Mấy nhân tộc này không biết trời cao đất dày, chỉ e lần này sẽ thành huyết thực của hỏa ma tộc rồi. Một cường giả man tộc tuổi cao lắc đầu, hơi đáng tiếc cảm khái đôi lời. Thái độ của Hoàng Triều Đại Man đối với nhân tộc vẫn luôn chia thành hai phe. Một phe có chủ trương qua lại với nhân tộc, thân thiện với nhân tộc, phe còn lại có chủ trương tấn công khu vực nhân tộc, tranh giành nhiều tài nguyên hơn. Đáng ghét, cùng là nhân tộc nhưng chỉ có thể nhìn dị tộc ức hiếp nhân tộc thành huyết thực của dị tộc. Một cường giả nhân tộc trẻ tuổi cắn răng, trong lòng không cam tâm, cường giả động thiên cảnh tộc ta thì sao? Vì sao không đứng ra? Mấy thanh niên nhân tộc cạnh hắn bi phẫn nói, là nhân tộc, bọn họ tự có huyết khí của nhân tộc. Thú vị, e rằng lần này Truy Nhật ra tổn thất không nhỏ. Trên một các lâu khác cách đó không xa, thanh niên choàng xanh khẽ cười, nói, ba lão giả sau lưng hắn nghiêm túc đứng im, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn mấy người Lý Bắc Thần. Nhất là Hứa Chử trong đó, có mấy hung nhân tuyệt thế kia ở đây, trừ khi Truy Nhật Thiên Long của Truy Nhật ra xuất quan. Nếu không thì không ai địch nổi. Một lão giả lắc đầu nói. Chương 559, Cửu Long trói lọi bầu trời. Nghiền chết động thiên, dù trên không trung là bốn vị động thiên cảnh tam trọng, nhưng mấy hung nhân tuyệt thế kia và Ứng Y Tuyết vẫn có thể quét sạch như thường. Lại là mấy người đó. Thái thượng lão giả Trương Gia Trương Minh Tâm đứng trên các lâu nghênh thiên các. Sắc mặt nghiêm trọng, rõ ràng đã nhận ra mấy người Lý Bắc Thần. Ban đầu Hứa Chử chỉ dựa vào hai ánh mắt đã giết chết hai cường giả động thiên cảnh đã khiến bọn họ cực kỳ chấn động. Truy Nhật gia, Trương Minh Tâm khẽ lắc đầu. Huyết thực, đã vậy thì để ngươi thành huyết thực cho Long Liễn của trẫm. Sắc mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn về phía cường giả động thiên cảnh của hỏa ma tộc lại trở nên âm u lạnh lẽo hơn. Dị tộc dùng nhân tộc làm huyết thực đáng bị chém tận giết tuyệt. Ha ha, hỏa tà quang hơi sững sờ, sau đó cười to. Chấn động không trung, hắn vừa nghe thấy gì vậy? Muốn biến hắn thành huyết lương cho Long Liễn của người này. Người biết ba chữ động thiên cảnh thể hiện điều gì không? Thể hiện cho sự đứng đầu mảnh đất Nam Hoang này. Và lập bổn tôn là động thiên cảnh, kém một bước nữa là có thể lĩnh ngộ pháp tắc, bước chân vào tứ trọng. Hỏa tà quang chợt thu lại nụ cười, tiến lên một bước, khí thế ùn ùn kéo đến, mãnh kiệt ập xuống, hắn nhìn Lý Bắc Thần với vẻ uy nghiêm đáng sợ. Giọng nói âm u, tất cả sinh linh gần đó đều nghẹn họng chân chối nhìn Lý Bắc Thần như nhìn đồ ngốc. Dám nói vậy với đầu sỏ động thiên cảnh, và lại còn là động thiên cảnh tam trọng đáng sợ, chắc chắn đầu óc không bình thường. Lý Bắc Thần không nói nhiều nữa, vẻ mặt bình tĩnh, chờ bàn tay phải, lệnh bài ngự thú xuất hiện trong tay hắn, nguyên thần trong cơ thể hắn khẽ động, liên kết với lệnh bài ngự thú trong tay hắn, trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng chói lòa, giống như đột ngột có thêm 9 viêm dương, trước mắt thiên hạ xuất hiện một hình ảnh cực kỳ rung động. Quang, quang, quang, 9 tiếng rồng ngâm vang vọng trời đất, chấn động vòm trời, rung động trời cao, 9 luồng khí thế vô cùng hung ác và tàn bạo xông thẳng lên trời. 9 cột sáng màu vàng lóng lánh đỉnh thiên lập địa, nở rộ thần quang rực rỡ, toàn thành mãng hoang đều có thể thấy rõ. Đó là biểu cảm của Hướng Huyết Cuồng ngơ ngác, ngây ngốc nhìn vào khoảng không, vẻ mặt không thể hiểu nổi, cánh tay phải run rẩy chỉ lên trời. 9 con giao long, Truy Nhật Huyền Viêm, Truy Nhật Huyền Liệt, Tử Song Cực và Hỏa Hung Linh Mục trừng khẩu ngốc, đôi môi run lên, uy áp khủng bố đè xuống khiến bọn họ phải khom lưng. 9 con giao long, thần quang trong đôi mắt thanh niên mặc áo xanh lam nở rộ. Hắn nhìn chằm chằm vào bầu trời, biểu cảm rung động, giao long là long chủng, trời sinh đã mang trong mình thần thông bất phàm, thể phách mạnh đến cực điểm, vượt xa mọi chủng tộc. Trong cùng một cấp bậc, ngoài những yêu nghiệt tuyệt thế ra, e rằng không có mấy người có thể đánh với giao long. Hơn nữa, 9 con giao long này đều có vẻ ngoài vàng lóng lánh. Đây là hoàng tộc trong số các giao long. Điện hạ, 9 con giao long đều là động thiên cảnh, tam trọng, đằng sau hắn, ba lão giả kinh ngạc thốt lên, trong lời nói chứa đựng một chút không tin nổi, 9 giao long hoàng tộc động thiên cảnh tam trọng, suy nghĩ trong đầu thanh niên áo xanh lam ầm ầm bùng nổ. 9 con giao long này, nếu trưởng thành, chắc chắn có thể đứng trên đỉnh cao của trung thiên giới vô la. Hắn, vậy mà hắn lại dùng 9 con giao long mạnh như vậy để kéo xe. Dù là thanh niên áo xanh lam có thân phận cao quý, hiện tại, ánh mắt cũng nhìn thẳng, không thể chấp nhận, 9 con giao long này đều có thiên tư đáng sợ, tương lai đều là những mãnh thú khủng khiếp có thể quét ngang trung thiên giới vô la. Vậy mà lại dùng để kéo xe, trái tim thanh niên áo xanh lam cũng run lên, bước chân loạn choạng, dùng 9 con giao long động thiên cảnh tam trọng kéo xe. Hơn thế lại còn là giao long hoàng tộc, trong nghênh thiên các. Bên trong mỗi tầng lầu các đều vang lên âm thanh hít khí lạnh. Đây là hoàng tộc trong các giao long đấy, lại còn là cảnh giới động thiên cảnh tam trọng. Mặc dù bọn họ chính là tồn tại động thiên cảnh, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ vẫn không thể tiếp nhận. 9 con giao long, khi trưởng thành, trong trung thiên giới vô la, đủ để xưng là vô địch. Dùng để kéo xe, mỗi một cường giả động thiên cảnh đều nghi ngờ rằng mình đang ở trong một giấc mơ. Nếu không, sao một cảnh tượng khó tin như vậy lại có thể xuất hiện? Đi ra rồi, chỉ có thiếu nữ Vân Lam mang vẻ mặt hứng khởi, vỗ đôi tay nhỏ bé của mình một cách hưng phấn, nhìn 9 con rồng vàng óng ánh trên bầu trời vô cùng si mê. Cảnh tượng này, hắn đã chờ rất lâu rồi. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Truy Nhật Kinh Long và Truy Nhật Man Long nhìn nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc không thể che giấu trong mắt đối phương. 9 con giao long hoàng tộc động thiên cảnh tam trọng, điều đó khiến ra đầu hai người bọn họ tê dại, một dấu vết sợ hãi bất giác trỗi dậy trong lòng, không kể đến những mặt khác, chỉ cần 9 con giao long này là đủ để hủy diệt sạch sẽ Truy Nhật ra bọn họ. Lý Bắc Thần không trả lời, ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng nhìn bọn họ. Quang, chương 560, cửu long trói lọi bầu trời. Nghiền chết động thiên, 2, 9 con giao long lại gầm lên. Sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của vô số sinh linh, chúng kéo long liễn, lao về phía Hỏa Tà Quang, chèn ép cường giả động thiên hỏa ma tộc. Đây là một luồng uy thế không thể cản được. 9 con giao long lướt ngang bầu trời, thần quang thược dược màu vàng, kéo long liễn, giống như một chiếc chiến xa cổ xưa, muốn nghiền chết sinh linh dám không tuân. Ngay cả khi một tồn tại động thiên cảnh tứ trọng đối đầu trực diện cũng sẽ bị va chạm đến tứ phân. Ngũ liệt, thân tử hồn tiêu. Thực lực của mỗi một con giao long đều rất gần với động thiên cảnh tứ trọng. Chết tiệt, phục hồi tinh thần lại từ trong sự bàng hoàng, Hỏa Tà Quang thấy 9 con giao long kéo theo long liễn đánh tới. Sắc mặt thay đổi, tâm trạng cũng chấn động, luồng uy thế này khiến cơ thể hắn run lên vì sợ hãi. Hắn cảm thấy bản thân giống như một con kiến nhỏ nhoi, đứng bên dưới ngọn thần sơn sắp sụp đổ. Một tiếng nổ tung, mặc dù Hỏa Tà Quang cố sức chống cự, từng ngọn lửa mãnh liệt ngút trời, nhưng không có tác dụng gì, dưới sự va chạm của 9 con giao long, cơ thể hắn đột ngột nổ tung, hóa thành một vùng xương máu, đến cả nguyên thần cũng trực tiếp nổ tung trong cú va chạm, không còn tồn tại. Cảnh tượng này thật quá chấn động, vô số sinh linh của các chủng tộc đều sững sờ nhìn. Cả đời bọn họ vĩnh viễn sẽ không quên cảnh tượng này. 9 con giao long màu vàng lướt qua bầu trời giống như 9 ngọn thần sơn. Kéo long liễn, trực tiếp đập một gã khổng lồ động thiên cảnh của hỏa ma tộc thành một vùng sương mù màu máu trên bầu trời. Đây giống như một cảnh tượng thần thoại, dung chuyển trời đất, sắc mặt truy nhật kinh long, truy nhật man long và tử đoạn không đều tái mét. Cùng là cường giả động thiên cảnh tam trọng, bọn họ có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của hỏa tà quang trong khoảnh khắc cuối cùng. Giao long mạnh quá, thanh niên mặc trang phục xanh lam sợ hãi than, ánh mắt ngập tràn sự nóng bỏng nhìn long liễn trong không trung. Nếu hắn có được 9 con giao long này thì vị trí nhân hoàng là cái thá gì? Ra tay là được, luồng uy thế này, e rằng tồn tại động thiên cảnh tứ trọng lĩnh ngộ pháp tắc cũng khó mà cản được. Từ phía trong nghênh thiên các, một âm thanh vang lên, ngập tràn cảm thán, tồn tại cảnh giới động thiên cảnh tứ trọng ít ỏi biết bao nhiêu. Ngay cả khi đứng trong 6 đại vương triều và 3 đại môn phái ở Nam Hoang, bọn họ vẫn là tồn tại đứng trên đỉnh cao. 9 con giao long hoàng tộc này, trung tâm nghênh thiên các, trên một lầu các sang trọng, một lão giả nhìn cửu long liễn phía xa với biểu cảm nóng cháy. Trong ánh mắt hắn có sự tham lam, loại thần thú này, chỉ có Thực Nhật Tông ta mới xứng đáng có được. Miệng lão giả thì thầm, sát ý mạnh mẽ xuất hiện, kiểm tra xem, mấy nhân tộc đó lai lịch ra sao. Trong một lầu các xa hoa khác cũng có âm thanh lạnh lùng hạ lệnh. Ngươi nói, tất cả phải chết, ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn về phía tử đoạn không cường giả động thiên của tử vũ tộc. Bình tĩnh nói, cùng với tiếng nói của hắn, ánh mắt 9 con giao long ngay lập tức nhìn chằm chằm vào người tử đoạn không. Đầy hung tợn và bạo ngược, giao long vốn kiệt ngạo bất tuân, lại còn là long chủng. Là bộ tộc vô cùng hung ác. Ngoài Lý Bắc Thần, dù là Hứa Chử và Lý Bạch, bọn họ cũng dám trợn mắt nhìn. Các hạ, đây là hiểu lầm. Sắc mặt tử đoạn không thay đổi, vội vàng lên tiếng giải thích. 9 con giao long này thực sự đáng sợ. Hắn không có tự tin đánh được chúng nó. Thực lực của hắn cũng không mạnh hơn hỏa tà quang. Nếu hỏa tà quang cũng không đỡ được một chiêu thì hắn cũng không thể đỡ được một đòn nào. Quang, quang, 9 âm thanh gào thét của rồng lại vang lên. Dung trời trời đất, trong nháy mắt sát khí của 9 con giao long tăng vọt. Kéo theo long liễn, toàn thân tràn ngập thần quang chói mắt, từng miếng vảy rồng như được đúc từ thần thiết, lao về phía tử đoạn không. Khí thế đáng sợ vô cùng bao phủ, khiến toàn thân vô số sinh linh run rẩy, không thể tự kiềm chế. Giờ phút này 9 con giao long giống như 9 con long thần. Khí thế cao ngất, ngang qua bầu trời, chèn ép mọi thứ. Không, tử đoạn không thét lên. Hắn là cường giả động thiên cảnh của tử vũ tộc, sao có thể vẫn lạc ở đây? Nhưng bất kể hắn có phản kháng ra sao, thiêu đốt máu huyết và nguyên thần cũng không có tác dụng. 9 con giao long lao xuống, thần uy không thể chống lại, chỉ trong một hơi thở, trong không gian nhiều hơn một đám sương mù màu máu bay theo chiều gió. Lạnh lẽo đến cực điểm, cảnh tượng này khiến vô số sinh linh khó thở, hoảng hốt trong lòng, hai gã khổng lồ động thiên cảnh đã chết. Lúc bình thường có khi nào bọn họ được chứng kiến cái chết của gã khổng lồ động thiên cảnh? Mọi thứ trong ánh mắt bọn họ đều giống như trời long đất lở. Tâm thần đều run rẩy. Truy nhật ra các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để bị gạch tên chưa? Ánh mắt Lý Bắc Thần thay đổi sang hướng truy nhật kinh long và truy nhật man long. Giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh như trước, không có chút lăn tăn nào. Nhưng nội dung trong lời nói lại khiến vô số sinh linh phải nín thở. Trợn tròn mắt, không dám phát ra tiếng động. Chương 561, truy nhật ra cúi đầu. Đến cả ý niệm của các động thiên cảnh trong bầu trời cũng lẳng lặng trôi nổi. Không dám khiêu khích, hai tồn tại động thiên cảnh tam trọng chết đi trong giây lát. Cũng gây ra chấn động không hề nhỏ cho bọn họ. Trên vùng đất hoang dã phía nam, trong một số hoàng triều nhỏ yếu, người mạnh nhất thậm chí còn chưa đạt đến động thiên cảnh tam trọng. Truy nhật ra sẵn lòng đền bù thiệt hại cho các hạ. Ngay khi sắc mặt truy nhật kinh long và truy nhật man long khó coi đến cực điểm, một tiếng thở dài khe khẽ truyền đến từ trong hư không. Sau đó, một bóng người bước lên không trung và ngay lập tức xuất hiện bên cạnh truy nhật kinh long. Hờ hững nói, bóng dáng mặc trường bào màu vàng này, mặc dù thân hình cao lớn, thể phách tráng kiện, nhưng gương mặt lại hòa nhã, như một lão giả nhìn thấu trần đời. Đại ca, Truy Nhật Kinh Long và Truy Nhật Man Long vui mừng hô lớn. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, áp lực mà 9 con giao long mang đến cho bọn họ quá lớn. Quá đáng sợ, hai tồn tại cùng cảnh giới liên tục bị đè chết, điều này khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Hiện tại, sự xuất hiện của Truy Nhật Thiên Long khiến bọn họ cảm thấy như tìm được người đáng tin cậy. Áp lực cũng không còn nữa, là Truy Nhật Thiên Long, thế mà hắn lại xuất quan. Không ngờ, Truy Nhật Thiên Long từng tung hoành trên vùng đất hoang dã phía nam cũng sẽ cúi mình. Trong Nghênh Thiên Các, cơ thể mỗi một gã cường giả động thiên cảnh đều run lên. Truy Nhật Thiên Long là tồn tại vô cùng mạnh mẽ của Truy Nhật gia, là cường giả tiếng tăm lừng lẫy trên vùng đất hoang dã phía nam. Đứng thứ 56 trong Nam Hoang Thiên Bảng, vương thượng, tu vi của người này đã đạt đến động thiên cảnh ngũ trọng. Lý Bạch ngửa đầu nhấp một ngụm rượu ngon, ánh mắt hơi liếc về phía Truy Nhật Thiên Long, sau đó cũng không quan tâm lắm, nhẹ nhàng truyền âm, động thiên cảnh ngũ trọng. Hai mắt Lý Bắc Thần híp lại, xem ra, thiên diễn phân các cũng chỉ như thế mà thôi. Đến cả tu vi mà Truy Nhật Kinh Long che giấu cũng không điều tra được. Truy Nhật Thiên Long đứng thứ 56 trong Nam Hoang Thiên Bảng. Tu vi là động thiên cảnh tứ trọng, nhưng hiện tại, Truy Nhật Thiên Long lại đứng ở động thiên cảnh ngũ trọng. Ít nhất có thể xếp vào hàng 30 người đứng đầu Nam Hoang Thiên Bảng. Nhưng Lý Bắc Thần cũng không xúc động chút nào, động thiên cảnh ngũ trọng thôi. 9 con giao long mặc dù khó cản được, nhưng bên cạnh hắn không chỉ có 9 con giao long. Chiến lược của Hứa Chử còn mạnh hơn cả 9 con giao long hợp sức lại. Có thể đối đầu được với cường giả động thiên cảnh ngũ trọng hay không? Thì phải đánh mới biết được. Bản chất sinh mệnh của Lý Thuần Phong tăng lên, tu vi tăng lên, lại nhận được truyền thừa của Thái Hư Chí Tôn. Thủ đoạn cả người, cũng không sợ tồn tại động thiên cảnh ngũ trọng. Huống chi, còn có Lý Bạch. Thực lực của Lý Bạch tuyệt đối đứng trên đỉnh của đại hạ hiện nay. Đến cả Lý Bắc Thần cũng không thể ước lượng được mức độ khủng bố. Bồi thường 100 viên bảo đan, chấm sẽ không truy cứu nữa. Nhưng nghĩ một chút, Lý Bắc Thần cũng không ra tay nữa. Hoàng Triều Đại Man vẫn còn một bóng dáng khiến hắn kiêng kỵ. Man Hoàng, cường giả tuyệt thế cao hơn cả các cao thủ trên Vô La Bảng. Nam Hoang Thiên Bảng là một danh sách được thiết lập dựa trên sự tham khảo Vô La Bảng. Cũng có thể nói, người đứng đầu Nam Hoang Thiên Bảng chính là dự bị cho sinh linh đứng vị trí cuối cùng trong Vô La Bảng. Cường giả trên Vô La Bảng đều là những tồn tại đã bước vào động thiên cảnh thất trọng trở lên. Thực lực của Man Hoàng chắc chắn rất đáng sợ, mặc dù có được pháp chỉ chí tôn và một số chí bảo. Nhưng hắn không muốn sử dụng chúng ở đây, ngay cả khi tiêu diệt Truy Nhật ra thì điều đó cũng không mang đến quá nhiều lợi ích cho sự phát triển của Vương Triều Đại Hạ, chỉ lãng phí tinh thần và thể lực thôi. Được, im lặng một chút, Truy Nhật Thiên Long đồng ý. Mặc dù 100 viên bảo đan vô cùng quý giá, cũng khiến hắn rất đau lòng, nhưng sao có thể so sánh được với toàn bộ Truy Nhật gia. Hắn nhìn Lý Bạch đang nhấp rượu ngon, lưng đeo bảo kiếm, trên người mặc một bộ trường bào màu trắng bằng ánh mắt vô cùng kiêng kỵ. Tuy rằng hắn không thể nhìn thấu được tu vi của thanh niên mặc áo bào màu trắng vô cùng tự tại này, nhưng một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm lại khiến hắn dựng tóc gáy. Đây là cao thủ tuyệt thế. Hắn lại nhìn Hứa Chử và Lý Thuần Phong, không nói thêm gì nữa, trong lòng thở dài, sau đó xoay người rời đi. Từ khi còn nhỏ hắn đã vô cùng nhạy cảm với nguy hiểm. Dựa vào điều này hắn đã sống đến tận bây giờ. Một đám nhân tộc đáng sợ đến như vậy, Truy Nhật gia của hắn không thể dây vào. Đại ca, Truy Nhật Kinh Long và Truy Nhật Man Long trợn trừng mắt. Có phần không tin nổi mà hét lên. Trong lòng bọn họ, đại ca luôn vô cùng cường hãn mà lại chủ động đưa ra đề nghị bồi thường sao? Hơn nữa, bọn họ cũng biết rất rõ, trước đó mấy năm, đại ca đã đột phá đến cảnh giới động thiên cảnh ngũ trọng. Chỉ 9 con giao long mà thôi, với thực lực của đại ca hắn có thể dễ dàng bắt được. Chương 562, Ngọc Bàn liên kết hai thế giới. 1. Nhưng tại sao lại muốn bọn họ bồi thường? Trong lòng hai người vô cùng không cam lòng, nhưng chỉ có thể đi theo rời đi, bọn họ không có gan để một mình đối mặt với 9 con giao long này. Truy Nhật Thiên Long lại nhận thua sao? Trên lầu các cách đó không xa, thanh niên mặc áo bào màu xanh lam nhìn chăm chú, kinh ngạc nói, đây là nam tử kinh khủng có mặt trên Nam Hoang Thiên Bảng. Thiếu chủ, mấy nhân tộc đó có thể còn đáng sợ hơn so với suy nghĩ của chúng ta. Đằng sau hắn, một trong ba lão giả bước ra, nghiêm túc nói, thanh niên mặc áo bào màu lam im lặng, Truy Nhật Thiên Long trước giờ luôn mạnh mẽ lại bằng lòng bồi thường. Không lẽ hắn phát hiện ra điều gì? Tại trung tâm Nghênh Thiên Các, phía trên những lầu các xa hoa, trưởng lão Thực Nhật Tông, lão giả cảnh giới động thiên cảnh tứ trọng, Cốt Nan đột nhiên nhíu chặt lông mày. Trên Nam Hoang Thiên Bảng, hắn đứng thứ 65, Truy Nhật Thiên Long chùn bước, còn chủ động đề nghị bồi thường. Không lẽ mấy tên nhân tộc này có lai lịch lớn? Trong một lầu các sang trọng khác, Ma Thổ, đại thần ngoại giao của Hoàng Triều Đại Xích, một trong 6 hoàng triều lớn, người đứng hàng thứ 63 trong Nam Hoang Thiên Bảng. Khẽ nói, nhưng bất kể ra sao, 9 con giao long hoàng tộc không thể ở trong tay nhân tộc. Ma Thổ lạnh lùng khẽ nói, một cơn giông tố lớn biến mất kể từ đó, nhưng thành mãng hoang lại trở nên náo nhiệt hơn. Vô số sinh linh thuộc các chủng tộc đều đang bàn luận về thân phận của mấy người Lý Bắc Thần. Suy cho cùng thì những người ban đầu nghe thấy lời Trương Báo nói về thân phận cũng không nhiều. Và không phải ai cũng có gan công khai thân phận của mấy người Lý Bắc Thần ra ngoài. Buộc Truy Nhật ra một trong 5 gia tộc lớn của Hoàng Triều Đại Man phải bồi thường vô cùng lớn. Thực lực ngút trời nhường này không phải ai cũng chọc vào được. Nhưng bọn họ không phải là những người duy nhất biết thân phận của Lý Bắc Thần. Trong vòng nửa ngày, từ trong Nghênh Thiên Các đã truyền ra thân phận của mấy người Lý Bắc Thần. Nhân Vương Vương Triều Đại Hạ, Lý Bắc Thần, Lễ Bộ Thượng Thư Vương Triều Đại Hạ, Lý Bạch, Tướng Quân Vương Triều Đại Hạ, Hung Nhân Tuyệt Thế, Hứa Chử, Phó Giám Khâm Thiên Giám Vương Triều Đại Hạ, Lý Thuần Phong, Môn Chủ Bắc Quy Môn, Hoàng Triều Đại Sinh, Ứng Y Tuyết. Trong nháy mắt, toàn bộ thành mãng hoang đều trở nên náo nhiệt. Sinh linh tất cả các tộc đều sửng sốt, biểu cảm của bọn họ đều là không thể tin được. Dùng 9 con giao long uy lực ngợp trời kéo xe, dễ dàng nghiền chết 2 cường giả động thiên cảnh, lại ép Truy Nhật ra phải cúi đầu. Đám người mạnh đến thế lại đến từ một vương triều. Kể điều này ra, toàn bộ trung thiên giới Vô La không ai dám tin. Thật không thể tưởng nổi. Nhưng tin tức này truyền ra từ trong miệng cường giả Thiên Diễn Phân Các. Tuyệt đối không thể sai được. Thiên Diễn Phân Các là một bảng hiệu vàng. Vương triều của nhân tộc. Chỉ là người đứng đầu một vương triều. Một lão giả nguyên thần cảnh của man tộc kinh ngạc thốt lên. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương triều đại hạ. Cũng có ánh mắt của một số cường giả nhân tộc sáng lên. Những suy nghĩ xoay chuyển trong đầu. Vương triều thôi mà đã đáng sợ như vậy. Đợi đến lúc trở thành hoàng triều chẳng phải là có thể sánh vai với 6 hoàng triều lớn sao? Vương triều như thế khiến rất nhiều tuấn tài nhân tộc tại thành mãng hoang trong lòng khao khát. Thế lực lớn mạnh đương nhiên có thể thu hút số lượng lớn nhân tài. Đây cũng là nguyên nhân Lý Bắc Thần hành động cao điệu. Mấy ngày nay, thành mãng hoang đã trở thành tòa thành náo nhiệt nhất vùng đất hoang dã phía nam. Không bao lâu nữa tên tuổi của vương triều đại hạ sẽ từ thành mãng hoang lan ra khắp Nam Hoang. Đến lúc đó, tất yếu sẽ có rất nhiều nhân tài nhân tộc ngàn dặm xa xôi đến tìm nơi nương tựa. Vương triều như thế nhất định phải đến nhìn xem, là loại cảnh tượng và khí thế như thế nào. Thiên kiêu nhân tộc đứng thứ 15 trong Nam Hoang Long Bảng. Ngồi bên trong tửu lâu, thần quang trong mắt sáng ngời, rực rỡ chói mắt, mái tóc đen lòa xòa, khẽ lẩm bẩm, vương triều đại hạ đã chính thức bước vào võ đài hùng vĩ của vùng đất hoang dã phía nam trong trung. Thiên giới Vô La. Uy danh hiển hách làm kinh ngạc cường giả các tộc. Đạo trưởng, ý ngươi là, món đồ này nối liền với một thế giới khác. Tại một lầu các trong Nghênh Thiên Các, Lý Bắc Thần ngồi trong sảnh chính. Hắn xoa nắn một chiếc ngọc bàn to bằng lòng bàn tay. Nhướng mày và xúc động nói. Sau khi Truy Nhật Thiên Long rút lui thì lập tức có quan viên Hoàng Triều Đại Man cung kính mời mấy người bọn họ vào trong Nghênh Thiên Các. Mà chiếc ngọc bàn trong tay hắn thì được tìm thấy trong chân di giới trên người cường giả động thiên cảnh của hỏa ma tộc nó. Vương thượng, bên trong miếng ngọc bàn này có một thế trận phong thủy vô cùng phức tạp và huyền bí. Trong mơ hồ có chút liên kết với một thế giới khác ở nơi vô tận xa xôi. Trận thế này tên là Đại Trận Âm Dương Lưỡng Cực Luân Chuyển. Tác dụng của nó là kết nối hai hoặc nhiều thế giới có cùng cấp bậc và có thể liên tục luân chuyển. Lý Thuần Phong nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Chương 563, ngọc bàn liên kết hai thế giới. 2. Khi phát hiện chiếc ngọc bàn này, trong lòng hắn cũng vô cùng chấn động, loại đại trận phong thủy có thể kết nối hai thế giới này ít nhất cần phải có tu vi thần ma cảnh mới. Có thể bày trận, với tu vi của hắn lúc này thì còn kém quá xa. Chẳng lẽ hỏa ma tộc đã phát triển ở thế giới khác? Lý Bắc Thần cau mày, hắn không có thiện cảm đối với hỏa ma tộc, bất cứ khi nào có cơ hội, hắn sẽ tiêu diệt hết bọn họ. Có lẽ là chưa, thế trận phong thủy này ẩn sâu bên trong ngọc bàn. Không đạt đến trình độ phong thủy nhất định thì không thể phát hiện được. huống chi là thôi động. Với tu vi và trình độ phong thủy hiện nay của thần, chỉ có thể thôi động một cách miễn cưỡng. Lý Thuần Phong đáp, kết nối hai thế giới. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, ánh mắt hắn trở nên sâu hơn, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Từ chỗ huyết giác chân thần, hắn cũng lấy được chí bảo thể dịch chuyển đến Thái Minh đại thế giới. Nhưng võ đạo trong Thái Minh đại thế giới phát triển mạnh, còn lâu những thiên giới ở giữa mới có thể so sánh được. Quá nhiều cường giả, bây giờ đại hạ đi đến cũng chỉ là con kiến, chưa phải thời điểm thích hợp. Nhưng chiếc ngọc bàn này thì khác, thế giới được liên kết là một thế giới tương tự như trung thiên giới Vô La. Vậy thì có thể khẳng định đó là trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới một phương, không biết thế giới đó có tồn tại nhân tộc hay không. Trong lòng Lý Bắc Thần nỉ non, nhưng cho dù có nhân tộc hay không, một vùng trung thiên giới cũng chứa đựng lợi ích rất lớn. Đối với sự phát triển của Vương Triều Đại Hạ cũng mang đến lợi ích vô cùng to lớn. Lý Bạch, truyền tin tức ra, Vương Triều Đại Hạ thành kính mời các vị anh tài nhân tộc gia nhập. Sau khi tự hỏi một chút, Lý Bắc Thần đặt vấn đề này xuống trước, xoay người trịnh trọng ra lệnh cho Lý Bạch. Đây là mục đích chính của chuyến đi đến thành Mãng Hoang lần này của hắn. Với thực lực khiến Truy Nhật Gia một trong năm gia tộc lớn của Hoàng Triều Đại Man phải cúi đầu, những nhân tộc có tầm nhìn sâu sắc nhất định sẽ đến gia nhập. Vì Đại Hạ bây giờ mới chỉ là một vương triều. Lý Bắc Thần tin, anh tài chân chính, nhân tài có dã tâm, chắc chắn sẽ chọn Đại Hạ mà không phải là một hoàng triều lớn mạnh. Ngươi nói cái gì? Tại nơi giao nhau giữa Trung Bộ và Nam Bộ Tiềm Long Vực, một thái thượng trưởng lão của Tiềm Long Tông mở to mắt, nhìn đệ tử đang khóc lóc thảm thiết bên dưới bằng ánh mắt không dám tin. Thân hình già nua của hắn chao đảo, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận thông tin tình thiên phích lịch này. Thái thượng trưởng lão, mất rồi, Tiềm Long Tông mất rồi, tông chủ và các thái thượng trưởng lão, tất cả đều chết trận rồi. Chu Ngôn bật khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa, cơ thể không có sức quỳ rạp trên mặt đất, đầu cúi sát với mặt đất. Chết rồi, hết rồi, sư huynh. Cơ thể Phùng Lân run rẩy, hai mắt đỏ hoe, đột nhiên ngẩng đầu hét lên, vô cùng thê lương, cũng hận thù đến cực điểm. Là ai, là kẻ nào? Hắn đột nhiên cúi đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, ẩn chứa sát ý vô song, giống lên hỏi, thái thượng trưởng lão, là Vương Triều Đại Hạ, là Vương Triều Đại Hạ đấy. Chu Ngôn nghiến răng nghiến lợi, trên gương mặt tràn đầy hận ý, lớn tiếng nói, hắn sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó. Giải trận tông môn vỡ nát, đầu của từng đồng môn nát bét, thái thượng trưởng lão chết, tông chủ biến thành một đống sương mù màu máu. Vương Triều Đại Hạ, Vương Triều Đại Hạ. Phùng Lân gầm lên, một luồng khí thế cuồng bạo vô cùng xông thẳng lên trời. Phu, nhưng đúng lúc này, hai luồng ánh sáng lao đến, lộ ra bóng dáng của hai lão giả. Bọn họ nhìn Phùng Lân với ánh mắt thắc mắc, hai vị thái thượng trưởng lão, tông môn không còn, bị Vương Triều Đại Hạ diệt rồi. Chu Ngôn thét to, đau đớn vô ngần, cái gì? Hai lão giả như thể bị sét đánh, đôi mắt trợn trừng, toàn thân choáng váng, dư nghiệt của Tiềm Long Tông đi ra nhận cái chết. Nhưng đúng lúc này, một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang vọng trong hư không, thanh âm chấn động bầu trời, truyền lệnh, đại quân tấn công phái Bắc, kẻ nào dám cản, giết không tha. Tiếng gào của Trương Phi trong bán kính hàng trăm dặm đều có thể nghe thấy. Cao Trường Cung không do dự mà lập tức hạ lệnh, Tiềm Long Tông bị diệt thì cũng là lúc nên giành lấy Tiềm Long Vực. Về phần cái gọi là quân đội kết hợp của Tiềm Long Vực, hắn cũng không coi trọng, chỉ là một bầy kiến mà thôi. Vâng, tướng quân. Gương mặt của tướng lãnh quân Quỷ Vương nào cũng ngập tràn hưng phấn và phấn chấn. Cung kính nhận lệnh, giành lấy một vực, công lao to lớn đang ở ngay trước mắt. Trong mắt bọn họ còn một chút không thể tin, Tiềm Long Tông uy lực ngập trời, thống trị một vực, thực sự đã bị Ma Dương Hổ tướng Trương Phi chỉ huy 18 kỵ binh dưới trướng tiêu diệt sao? Chuyện này giống như thần thoại, kích thích bọn họ rất nhiều, khiến tất cả bọn họ ngập tràn ý chí chiến đấu. Ngũ Hổ tướng Thục Quốc quả đúng là danh bất hư truyền. Trên mặt Cao Trường Cung đeo mặt nạ ác quỷ, lúc này nhìn không thấy biểu cảm, nhưng chỉ đôi mắt lộ ra ngoài đã cho thấy một chút cảm thán. Cái gì gọi là mãnh tướng cái thế, dũng khí không gì sánh bằng. Chương 564, Ngũ Hổ tướng Thục Quốc. Danh bất hư truyền là đây, không chỉ có quân Quỷ Vương, mà cùng lúc đó, quân Hổ Phách dưới trướng Tích Kế Quang cũng động rồi. Sát khí rào rạt cuộn trào rung chuyển trời đất, quét ngang bầu trời, từng luồng binh phong đáng sợ chấn động càn khôn, thổi quét trời cao, đại quân ma tộc mạnh quá. Tại thông đạo ma giới ở vương triều Đại Hạc, vì Hiếu Khoan dẫm lên hư không, chiến giáp toàn thân tràn ngập ánh sáng màu ngọc bích, trong tay hắn cầm một thanh trường thương, sắc mặt điềm tĩnh, nhưng lúc này lại hơi cau mày, ánh mắt hắn nhìn xuống bên dưới, từng mũi tên sắc bén tỏa ra thần quang màu ngọc bích bắn ra, như thể xuyên qua hư không, với nhuệ khí đích, lần lượt bắn chết từng gã ma tộc, vô số binh sĩ đội quân vô hạ đúng theo vị trí đặc thù, khuấy động mây gió trăm dặm, hợp thành đội hình chiến trận mạnh mẽ. Ánh sáng màu ngọc bích tỏa sáng trên bầu trời, từng tấm phù văn lơ lửng trên không trung, không thể phá hủy, đây là phương pháp chiến trận độc nhất vô nhị của Vi Hiếu Khoan. Chiến trận ngọc bích thanh quang, giết, chiến sĩ ma tộc gào thét, ma quang khắp cơ thể bùng nổ, chấn động khoảng không, cốt đao trong tay chém ra, chặn từng mũi tên lại. Đại quân ma tộc này hoàn toàn khác với đội quân ma tộc lao ra ồ ạt trước đây. Chỉ tính riêng thực lực đã đạt đến thần phủ đỉnh phong đáng sợ. Cũng có không ít chiến sĩ đã bước vào cảnh giới thể biến. Vừa lao ra đã mang đến áp lực không thể tưởng tượng nổi cho đội quân vô hạ. Thực lực đơn lẻ của đội quân vô hạ cũng chỉ mới thần phủ tam trọng thôi. Chênh lệch rất nhiều so với thực lực của đại quân ma tộc này. Nơi hai đội quân giao chiến, máu tươi bắn tung tóe, từng khối thi thể chất thành núi. Có thi thể của chiến sĩ ma tộc, nhưng nhiều hơn nữa là thi cốt của đội quân vô hạ. Ngay cả khi Vi Hiếu Khoan dùng thần thông kiên thuẫn trận và dùng trí, cũng khó có thể xóa bỏ khoảng cách sức mạnh quá lớn giữa hai bên. Gào, ma tộc gào thét, cốt đao dày đặc, xông pha trận mạc, chém đầu từng chiến sĩ đội quân vô hạ. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ tổn thất trong trận chiến đã lên tới con số 1/5 đáng kinh ngạc. 5 người thuộc đội quân vô hạ chết trận thì mới có thể giết được một gã ma tộc. Đây là đã có sự hỗ trợ của cung tiễn đằng sau. Nếu không, tỷ lệ sát thương trong trận chiến khó mà tưởng tượng được. Xem ra đây là đội quân chủ lực tinh nhuệ nhất của Hoàng Triều Toái Cốt. Vi Hiếu Khoan nghiêm túc nói, đứng bên cạnh hắn, Tả Từ mặc đạo bào đứng lặng lẽ, phất trần khoát lên cánh tay phải, vẻ mặt bình thản, không lên tiếng, đúng là rất mạnh, xem ra Vi tướng quân nên điều động tinh nhuệ dưới trướng. Tiêu Hà cười nói, không có chút lo lắng nào, dưới trướng Vi Hiếu Khoan có 8 vạn tinh nhuệ Bắc Chu và 1 vạn quân Ngọc Bích. 8 vạn tinh nhuệ Bắc Chu đều có thực lực từ thể biến bát trọng trở lên. Thậm chí có khá nhiều đã tiến vào cảnh giới hồn biến. 1 vạn quân Ngọc Bích, thực lực thấp nhất cũng là hồn biến tam trọng, người mạnh thì từ lâu đã bước vào cảnh giới phong hầu. Đây mới là thực lực chân chính của đội quân vô hạ. 30 vạn binh sĩ phổ thông là quân đội thường quy mà thôi. Vi Hiếu Khoan khẽ gật đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, sát ý bừng lên, tinh nhuệ Bắc Chu ở đâu? Phía sau doanh trướng, 8 vạn binh sĩ mặc áo giáp màu đen bước ra, sát khí ngập trời lập tức tràn ra, bao phủ hư không, 3 vạn đao thuẫn thủ, 3 vạn trường thương sang binh, 2 vạn cung tiễn thủ, 8 vạn người sắc mặt lạnh lùng, dáng người thẳng tắp, giống như những người lính đến từ thế giới tử thần, ánh mắt của bọn họ lạnh lùng và tàn nhẫn, bọn họ đều là những binh lính đã trải qua cái chết một lần. Trong lần tái sinh này, chỉ có xông pha trên chiến trường đẫm máu mới có thể đánh thức nhiệt huyết trong tim bọn họ. Chiến, Vi Hiếu Khoan quát lớn, tóc đen trên đầu không gió tự bay, khí thế ngập trời, chiến, 8 vạn người như thể hợp làm một, bước từng bước lao vào chiến trường, từng binh sĩ đội quân vô hạn nhường đường một cách kính sợ và cuồng nhiệt. Sao bọn họ có thể không biết sự mạnh mẽ của tinh nhuệ Bắc Chu? Giết, từng chiến sĩ ma tộc thấy kẻ địch nhìn thấy đại quân nhân tộc trước mặt đột nhiên nhường một đường. Hai mắt lập tức sáng lên, khí thế hung hãn phóng lên trời, sải bước xông đến, bọn họ không quan tâm tại sao nhân tộc lại nhường ra một con đường rộng lớn. Dù sao trong mắt bọn họ, những nhân tộc này quá yếu ớt, không đủ để sợ hãi. Một vài người đứng đầu ma tộc đạt đến phong hầu cảnh dẫn theo vài chiến sĩ ma tộc xông lên. Bọn họ nhìn đội quân nhân tộc đang tiến tới phía trước, liếm miệng một cách tàn nhẫn, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, không có bất kỳ khoảng dừng nào. Hai đội quân đã va chạm với nhau, nháy mắt, máu thịt bắn tung tóe, máu tươi vô tận văng trong không trung. Sao có thể, mỗi chiến sĩ ma tộc bay ngược ra đằng sau một cách không thể tin được. Khắp người chảy máu, bị tiêu diệt chỉ bằng một đòn. Dưới sự tấn công của tinh nhuệ Bắc Chu, đội quân ma tộc này không hề có sức chống sự, dễ dàng bị tiêu diệt. Thậm chí vài tên ma tộc phong hầu cảnh cũng bị một trong những binh sĩ của tinh nhuệ Bắc Chu chém. một nhát, cơ thể tách ra làm hai nửa. Đó là chương 565, danh tướng nhất thế, Ngụy Trưng xuất thế một. Tại thông đạo ma giới, một ma tộc trung niên cả người đầy gai nhọn vừa bước ra đã thấy cảnh tượng này. Vô cùng kinh ngạc thốt lên, đây chính là Hàn Cổ chủ tướng quân Quy Cốt, cường giả động thiên cảnh tứ trọng. Hắn hiểu rất rõ thực lực của binh sĩ quân Quy Cốt dưới trướng. Một vùng trung thiên giới thôi, có đại quân nào có thể sánh bằng, huống chi chỉ là một vương triều. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại lật đổ quan điểm này trong lòng hắn, khiến hắn chấn động. Đôi mắt của hắn hung ác đến mức nào, rõ ràng toàn là binh tốt trên thể biến bát trọng, chỉ một vương triều sao có thể huấn luyện được binh lính cường đại như vậy. Hàn Cổ có chút không tin nổi, cho dù là hoàng triều toái cốt trong đại thế giới cũng không thể tạo thành một đội quân 10 vạn ma tộc cảnh giới thể biến. Bên trong nội cảnh hoàng triều toái cốt, chưa nói đến 10 vạn ma tộc ở cảnh giới thể biến, dù là 100 vạn thể biến cũng có, nhưng để thành lập một đội quân lớn đã khó càng thêm khó. Ma tộc cảnh giới thể biến, dù trong hoàng triều toái cốt cũng là ma tộc có được địa vị nhất định. Những ma tộc ở cấp độ này đã có thể sinh tồn độc lập trong hoàng triều toái cốt, hiếm khi sẵn sàng gia nhập quân đội, ăn chiêu bất bảo tịch. Bọn họ thà gia nhập vào các thế lực khắp nơi trong hoàng triều, tìm kiếm tài nguyên và sử dụng chúng để tu hành, trừ phi hoàng triều toái cốt không sợ nội loạn mà cưỡng chế tuyển quân. Đây là vương triều đại hạ, thực lực không tệ. Đằng sau hắn, Quỷ Minh, Quỷ Diễm, Quỷ Hòa và Quỷ Hổ bước ra. Quỷ Diễm đứng giữa mở miệng nói, có chút ngoài ý muốn, gần 10 vạn binh lính cảnh giới thể biến, đã mạnh hơn hoàng triều bình thường rất nhiều. Ánh mắt hắn khẽ lướt nhưng không hề để tâm đến binh lính tầng dưới chót mà thôi, trong mắt hắn cũng chỉ là con kiến. Hai mắt hắn chuyển động, lạnh lùng và hờ hững nhìn ba người Vi Hiếu Khoan đang đứng trên bầu trời, tràn đầy sự vô tình. Sắc mặt Tả Từ đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Thực lực động thiên cảnh tứ trọng của Hàn Cổ thôi thì miễn, không đáng để hắn để tâm, nhưng ba gã ma tộc bên cạnh lại mang đến cho hắn áp lực không hề nhỏ, giống như một ngọn ma sơn đang đè lên người. Với thực lực của hắn, vậy mà không thể nhìn ra cảnh giới của ba gã ma tộc này, e rằng là ma tộc trên động thiên cảnh thất trọng, chẳng lẽ là tồn tại cấp tam công của hoàng triều toái cốt. Sắc mặt của Tiêu Hà cũng trở nên nặng nề, tồn tại phía trên động thiên cảnh thất trọng, thực lực này đã nằm ngoài giới hạn có thể đối phó được của bọn họ. Trông báo cho Nhân Vương, cường giả nhường này, chỉ có cửu đỉnh của đại hạ mới có thể trấn áp được. Sắc mặt Vi Hiếu Khoan nghiêm nghị, nghiêm túc nói. Tả Từ khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, một bóng dáng bước ra khỏi cơ thể hắn rồi biến mất trong chốc lát. Đây là du thần ngự khí trong Thiên Cương Tam Thập Lục Thần Thông. Nhưng chỉ một chút da lông của du thần ngự khí là đã có thể truyền tin nghìn dặm. Một vương triều mà cũng có cường giả như thế. Ánh mắt Quỷ Diễm nhìn thẳng về hướng mấy người Tả Từ, trong lòng cũng có phần sửng sốt. Bất kể là Tả Từ hay là Tiêu Hà, trong mắt bọn họ đều giống như mặt trời chói lọi treo lơ lửng trên không trung, khí thế lớn lao, gần như có thể so sánh với sự tồn tại của động thiên cảnh ngũ trọng. Vương triều có thể sinh ra cường giả nhường này, chuyện này khiến hắn có phần hứng thú với vương triều đại hạ. Sau lưng vương triều đại hạ, không lẽ có kỳ ngộ kinh thiên nào sao? Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Trước tiên bắt các ngươi đã. Tia sáng lạnh lùng sắc bén lóe lên trong ánh mắt hắn. Khí tức kinh người xông lên trời. Sau khi thu thập xong Tiềm Long vực, đại hạ chắc hẳn có thể thăng cấp lên thành hoàng triều. Trong thư phòng Kim Khuyết Điện của vương cung đại hạ, Lý Bắc Thần lẳng lặng ngồi suy tư trong lòng. Hiện giờ giao long khí vận của vương triều đại hạ đã dài đến 72 trượng, nếu không sử dụng thì có thể đã đạt đến cực hạn 81 trượng. Chư thiên luân hồi bàn có bao nhiêu công đức hội tán? Lý Bắc Thần hỏi trong đầu. Tiềm Long Tông là tông môn trung vị có công đức mênh mông, ít nhất cũng phải nhiều hơn gấp 10 lần so với tông môn hạ vị. Luân hồi chi chủ công đức chi lực 365 đạo. Lý Bắc Thần gật đầu hài lòng, chắc cũng đủ tư cách thực hiện 12 lần triệu hồi thân thuộc hoặc thuộc cấp của Hoa Hạ Nhân Kiệt. Công đức luân bàn triệu hồi, Lý Bắc Thần lập tức hạ lệnh. Luân hồi chi chủ công đức chi lực vượt quá 300 đạo, mở khóa tự chủ triệu hồi. Sử dụng 300 đạo công đức chi lực có thể tự chủ triệu hồi một danh tướng Hoa Hạ cổ đại, hoặc người thân của danh sĩ hoặc thuộc cấp. Đẳng cấp cao nhất của danh tướng hoặc danh sĩ là nhất lưu, số lượng không vượt quá 10 người. Đột nhiên, một giọng nói máy móc của chư thiên luân hồi bàn chi linh vang lên trong đầu hắn, khiến hắn hơi giật mình. Tự chủ triệu hồi 300 đạo công đức chi lực, danh tướng hoặc danh sĩ nhất lưu, không quá 10 người. Ánh mắt Lý Bắc Thần hơi lóe lên. Chương 566, danh tướng nhất thế, ngụy trưng xuất thế 2, cũng có nghĩa hắn có thể dùng 300 sợi công đức chi lực để tùy ý triệu hồi một danh tướng hoặc thân quyến của danh sĩ, nhưng nhân vật sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên và không vượt quá 10 người, cấp bậc cao nhất là nhất lưu. Sử dụng công đức luân bàn, hắn quyết định sử dụng 2 lần triệu hồi phổ thông trước. Chúc mừng luân hồi chi chủ, từ bên trong luân hồi triệu hồi xuất thế gia thuộc của Lục Du. Người nhà Lục Du, sắc mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, nhưng trong đầu đã có vô số suy nghĩ, càng có nhiều nhân kiệt, sự triệu hồi của công đức luân bàn cũng càng khó triệu hồi nhân kiệt nhất lưu xuất thế. Chúc mừng luân hồi chi chủ, từ trong luân hồi triệu hồi xuất thế gia thuộc của Trương Bạch Kỵ. Lý Bắc Thần khẽ lắc đầu, thủ lĩnh 36 lộ trước đây đã xuất thế quá nhiều. Tự chủ triệu hồi, lựa chọn Đan Hùng Tín. Lý Bắc Thần ngẫm nghĩ, vẫn quyết định dùng triệu hồi tự chủ, tuy rằng 300 sợi công đức chi lực đủ để thực hiện 10 lần triệu hồi phổ thông. Nhưng hiện tại đã có không ít võ tướng nhị lưu và danh sĩ, khó có thể triệu hồi ra nhân tài thực sự, nhưng chọn Đan Hùng Tín thì sẽ khác. 46 người bằng hữu đã kết bái của Cổ Gia Lâu, trong đó sẽ có không ít người là nhân kiệt nhất lưu, thậm chí là nhân kiệt đỉnh cấp. Thậm chí còn có một vài người còn là thần tử có năng lực và tướng quân dũng mãnh đứng đầu trên lăng yên ngác của nhà Đường, ví dụ như Ngụy Trưng, Tần Quỳnh, Từ Mậu Công, Trình Giảo Kim, Hầu Quân Tập, Khuất Đột Thông, Trương Công Cẩn, Sai Thiệu, đều là một trong 24 công thần trên lăng yên các. Cũng có người có vũ lực dũng mãnh như La Thành, Tạ Ánh Đăng, Vưu Tuấn Đạt, có thể nói trong 46 bằng hữu của Cổ Gia Lâu đều là nhân tài. Chúc mừng luân hồi chi chủ, từ trong luân hồi triệu hồi xuất thế Ngụy Trưng, Vưu Tuấn Đạt, Hầu Quân Tập, Trương Công Cẩn, Sử Đại Nại, Thượng Thanh Sơn, Quý Chỉ Nam, Quý Chỉ Bắc, 8 nhân kiệt, có cả Ngụy Trưng. Tinh thần Lý Bắc Thần phấn khởi, vội vàng kiểm tra tư liệu, 4 nhân kiệt nhất lưu, 4 nhân kiệt nhị lưu, Ngụy Trưng, tể tướng thời đầu Đường, tên tuổi của hắn đã được lưu truyền qua nhiều thời đại. Cương trực công chính, thẳng thắn can gián, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp vĩ đại của Trinh Quán Chi Trì. Là danh tướng nhất thế, Vưu Tuấn Đạt, một trong ngũ hổ tướng ngóa cương, Hầu Quân Tập, một trong 24 công thân trên lăng yên các nhà Đường. Trương Công Cẩn, một trong 24 công thần trên lăng yên các nhà Đường. 4 người này đều là nhân kiệt nhất lưu. Về phần 4 người còn lại, bọn họ đều là võ tướng, và là thuộc hạng dưới trướng Bắc Bình Vương Khâu Thụy. Ngụy Trưng xuất thế rồi, Lý Bắc Thần thì thào, việc Ngụy Trưng được xếp vào hàng nhân kiệt nhất lưu khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Nhưng nghĩ kỹ lại thì trước đây không phải là cả Tôn Tư Mạc, Liêm Pha, Lý Thuần Phong, Thích Kế Quang và Trương Giác đều được liệt vào hàng ngũ nhân kiệt nhất lưu sao? Khoảng cách giữa các nhân kiệt nhất lưu cũng rất lớn, ví dụ như Trương Mạn Thành và Hàn Cầm Hổ, cách biệt một trời một vực về khả năng quân sự. Sợ rằng Ngụy Trưng cũng mới chỉ là nhân kiệt đỉnh cấp bán bộ. Trong số rất nhiều nhân kiệt đã xuất thế hiện nay, ngoài những người đã hoàn thành việc thăng cấp, thì nhân kiệt đỉnh cấp bán bộ chỉ còn lại Lan Lăng Vương Cao Trường Cung. Phu, đột nhiên, gió lạnh thổi đến, một bóng dáng mơ hồ đứng một cách cung kính trong thư phòng. Hành lễ với Lý Bắc Thần, Vương Thượng, thông đạo ma giới có biến, Tả Từ lần lượt báo cáo những thay đổi của thông đạo ma giới. Ba ma tộc trên động thiên cảnh thất trọng, đôi mắt Lý Bắc Thần híp lại, cường giả trên động thiên cảnh thất trọng, về cơ bản đều đủ sức được xếp hạng trong vô la bảng tại trung thiên giới vô la. Toàn bộ Nam Hoang cũng không có nhiều, xem ra hoàng triều trong đại thế giới mạnh hơn hoàng triều trong trung thiên giới. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hơi suy nghĩ trong đầu, hắn lập tức biến mất không còn dấu tích. Hửm, hai mắt quỷ diễm đột nhiên bừng lên ma quang chói lọi. Cơ thể hắn rung lên, vô cùng ngạc nhiên nhìn Lý Bắc Thần đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tả Từ. Trong ánh mắt hắn có chút không thể tin được. Trong phút chốc, trên trán hắn toát ra mồ hôi lạnh. Không gian chuyển động, sao lại có một cường giả khủng bố như vậy trong một vương triều nhỏ bé. Bên cạnh hắn, cơ thể quỷ hỏa và quỷ hổ cũng run rẩy, da đầu tên dại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần với một chút sợ sệt. Cường giả hợp nhất cảnh, bọn họ đến từ Phệ Sinh ma tộc. Tri thức của bọn họ vượt qua hoàng triều, để sử dụng được việc chuyển đổi không gian, ít nhất cũng phải là tồn tại hợp nhất cảnh. Pháp tương và thể phách hợp lại với nhau, chấn động không gian mới có thể một bước đi mấy vạn dặm. Không gian chuyển động, đây là dấu hiệu của sự tồn tại hợp nhất cảnh. Đến cả trong nhánh vệ sinh ma tộc bọn họ cũng không có nhiều cường giả đáng sợ của cảnh giới này. Dù tại độc trước ma giới, sự tồn tại hợp nhất cảnh cũng đủ để tung hoành một vùng. Xưng bá đời sau, không đúng, kẻ này không phải là sự tồn tại đáng sợ của hợp nhất cảnh. Tu vi của hắn dưới động tiên cảnh, chương 567, cửu đỉnh của đại hạ, lại bộc lộ thần uy. Ma quang trong mắt quỷ diễm lóe lên, lông mày nhướng lên, vội vàng nói, lúc này, trong lòng hắn thở ra một cách nhẹ nhõm, toàn thân ướt đẫm, tồn tại hợp nhất cảnh mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Đám cường giả đó, chỉ một ngón tay là đã có thể dễ dàng nghiền chết bọn họ. Đứng trước các cường giả hợp nhất cảnh, tu vi đáng tự hào của bọn họ chỉ là con kiến thôi. Phu, bên cạnh hắn, quỷ hỏa và quỷ hổ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả cơ thể trở nên thoải mái, dưới động thiên cảnh, hai mắt bọn họ đột ngột ngập đầy sát ý vô cùng. Muốn chết, quỷ hỏa và quỷ hổ gầm lên, vừa rồi bọn họ thật sự bị một con kiến dưới động thiên cảnh dọa. Vô cùng nhục nhã, nếu truyền ra ngoài, bọn họ lấy đâu ra thể diện mà tồn tại nữa. Hai người hóa thành hai đạo ma quang, băng qua khoảng không, giống như hai ma thần, muốn nuốt chửng trời đất và giết chết Lý Bắc Thần. Khí thế xông lên bầu trời. Hóa thành hai ma trụ đáng sợ, từng sợi ma quang lao ra, quấn quanh vô số chiến sĩ ma tộc, bọn chúng tập tức hóa thành thây khô. Cảnh tượng này khiến Hàn Cổ chủ tướng quân Quy Cốt, nhìn đến mí mắt giật mạnh, phệ sinh ma tộc tu luyện thôn phệ pháp tắc. Đây là một loại pháp tắc vô cùng đáng sợ, tu luyện đến cực hạn, có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Nghe đồn, trong cơ thể phệ sinh ma tộc có một tia huyết mạch của tiên thú chí cường Côn Bằng trong truyền. Thuyết. Mặc dù Côn Bằng là tiên thú vô cùng mạnh trong truyền thuyết, từ trước đến nay chưa có sinh linh nào từng nhìn thấy nó, nhưng không rõ tại sao hình tượng Côn Bằng lại được lưu truyền trong chư thiên vạn giới. Côn Bằng chính là hóa thân của thôn phệ đại đạo, vì vậy, việc phệ sinh ma tộc tu luyện thôn phệ pháp tắc sẽ làm ít công to, dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tu luyện pháp tắc của các chủng tộc khác. Và đó cũng là lý do tại sao thực lực của phệ sinh ma tộc có thể trở thành một trong 100 tộc đứng đầu vạn tộc trong ma giới. Tiểu nhi nhân tộc, chết đi. Sắc mặt quỷ hỏa dữ tợn, tay phải vừa lật, một thanh chiến đao trong suốt màu đen với ma quang chói lòa nuốt chửng tất cả ánh sáng xung quanh lập tức xuất hiện. Hắn chém ra một đao, ánh đao tối đen như mực, có thể nuốt chửng vạn vật, lướt ngang bầu trời, lao về hướng Lý Bắc Thần. Thôn phệ pháp tắc ngang ngược đến cực điểm, không thể cản được thì chỉ còn con đường bị thôn tính. Tuy rằng thôn phệ pháp tắc mà quỷ hỏa lĩnh hội được chỉ là lớp vỏ bên ngoài, nhưng bước đầu đã cho thấy sự khủng khiếp của thôn phệ pháp tắc. Lý Bắc Thần đối mặt trực diện với đòn đánh đó, trái tim run lên, hắn cảm giác được toàn bộ máu, chân nguyên và ý chí trong cơ thể đều bị kéo ra ngoài, bị nhát đau này thôn phệ. Thôn phệ pháp tắc, danh bất hư truyền. Lý Bắc Thần lắc đầu, ngăn cản Tả Từ và Tiêu Hà đang chuẩn bị bước đến cản đòn đánh này. Tâm niệm vừa động, lập tức nối liền khí vận luân bàn và đại hạ, trong nháy mắt, thần quang màu xanh đồng tỏa sáng thế giới, một cái đỉnh màu xanh đồng cực lớn lơ lửng trên bầu trời, giấu trời che đất, đánh tan mây gió ngập trời. Ba đạo thần quang giống như ba con chân long màu xanh dương nanh múa vuốt, hết sức đáng sợ lao xuống, một đạo nhằm vào quỷ diễm, một đạo lao đến chỗ quỷ hổ, đạo cuối cùng thì xông về phía quỷ hỏa đang cầm chiến đao. Không có bất kỳ điều ngoài ý muốn nào, thần quang màu xanh đồng quét qua khoảng không trên bầu trời. Tia ánh đao màu đen như mực khiến Lý Bắc Thần, thậm chí là Tả Từ và Tiêu Hà đều cảm thấy áp lực to lớn ngay lập tức nổ tung và biến mất. Sau đó, trước khi quỷ hỏa kịp phản ứng lại, cuốn nhẹ một chút là đã trói quỷ hỏa lại. Ánh sáng màu xanh đồng bừng sáng, trong một hơi thở, quỷ hỏa còn chưa kịp khịt mũi thì đã biến thành một bức tượng màu xanh đồng. Cái gì thế này? Sắc mặt quỷ diễm và quỷ hổ thay đổi, một nỗi sợ hãi lớn dâng lên trong lòng bọn họ, đặc biệt là tận mắt chứng kiến quỷ hỏa bị biến thành một bức tượng màu thanh đồng mà không thể phản kháng được, đã khiến bọn họ sợ hãi vô cùng. Không chút do dự, hai bóng dáng này hóa thành hai tia ma quang, định chạy về phía thông đạo ma giới. Bọn họ hiểu rõ, vào lúc này chỉ có bước chân vào ma giới mới có thể né tránh sự truy đuổi của cái đỉnh khổng lồ đó. Một món đồ thật khủng khiếp. Quỷ Minh nuốt nước bọt, quỷ hỏa vô cùng mạnh trong lòng hắn, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành bức tượng màu xanh đồng. Quỷ Diễm và quỷ hổ thì đang chạy trốn một cách chật vật. Tình huống này sao không khiến hắn hoảng sợ đến ngơ ngác cơ chứ? Đây là nội tình của vương triều đại hạ sao? Quá khủng khiếp, sắc mặt Quỷ Minh tái nhợt như tờ giấy. Lúc này trong lòng hắn có chút mừng rỡ, may mà tu vi của bản thân không cao, không thì hắn cũng sẽ bị cái đỉnh lớn đó đuổi giết đúng không? Đi, nơi này quá đáng sợ, chúng ta không ứng phó được. Quỷ Minh lật tay phải, một ngọc phù xuất hiện trong tay hắn, hắn bóp nát nó một cách vô cùng đau lòng, bóng dáng của hắn biến mất ngay lập tức, như thể nó chưa từng tồn tại. Hửm, Quỷ Minh, ánh mắt Lý Bắc Thần khẽ động, trước khi Quỷ Minh biến mất, Lý Bắc Thần đã nhìn thấy hắn. Chương 568, Đại Hạ chuẩn bị thăng cấp thành Hoàng Triều 1. Điều này khiến Lý Bắc Thần kinh ngạc trong lòng. Chẳng lẽ những ma tộc mạnh mẽ này là đều do Quỷ Minh dẫn đến? Tên ma tộc này trăm phương ngàn kế. Xem ra chắc chắn vực thiên hỏa hoặc khu vực xung quanh có thứ gì đó thu hút hắn. Lý Bắc Thần hơi suy tư. Thôn thiên phệ địa, thôn thổ nhật nguyệt. Đột nhiên, hai tiếng gào thét tuyệt vọng phát ra từ trong thông đạo ma giới. Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn sang hướng đó, vừa nhìn đã thấy ngay một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Hai đạo thần quang màu xanh đồng thông thiên triệt địa tung hoành. Rõ ràng đã xông vào thông đạo ma giới, vượt qua thông đạo tiến hành đuổi giết. Không hổ là cửu đỉnh của đại hạ. Trong lòng Lý Bắc Thần nóng lên. Không, tiếng gào thét không cam lòng của hai bóng dáng đó truyền từ ma giới đến. Sau đó thần quang màu xanh đồng co lại, hai bức điêu khắc màu thanh đồng bị lôi ra khỏi ma giới. Cảnh tượng này khiến da đầu của vô số ma tộc tê dại. Đặc biệt là Hàn Cổ chủ tướng quân Quy Cốt đang đứng một bên. Đồng tử của hắn đột ngột co lại, lòng ớn lạnh, hắn biết rõ ba phệ sinh ma tộc này bọn họ mạnh đến mức nào. Trong hoàng triều Toái Cốt, dù Tam Công hay Ma Hoàng cũng không chắc sẽ thắng được. Rút lui, hắn hít sâu, đột ngột hét lên, vương triều đại hạ quá mạnh, nếu hắn không rút lui thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng bản thân hắn cũng sẽ rơi vào kết cục thân tử hồn tiêu. Cơ thể hơi di chuyển, Hàn Cổ nhanh chóng nhảy vào thông đạo ma giới, quay về ma giới, nhưng hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Trong hư không có một đạo thần quang màu xanh đồng lao qua bầu trời trói hắn lại. Giống như là pháp chỉ của ma thần không thể chống lại. A, Hàn Cổ hét lên trong tuyệt vọng, cố gắng hết sức để chống lại, nhưng thần quang màu xanh đồng quét đến. Sự chống cự của hắn không đỡ được một đòn đã tan tành ngay lập tức. Giết, ma tộc, chém sạch bọn chúng, Vi Hiếu Khoan lùng ra lệnh, thanh âm truyền ra trăm dặm. Một vạn quân Ngọc Bích lao ra khỏi doanh trướng, chân bước trên bầu trời, trong tay cầm trường thương, lao về phía vô số ma tộc bên dưới như đang bước vào khu vực không người. Đánh ra một thương, vô số thi thể ma tộc bị hất tung, gần như không có ma tộc nào có thể cản được thần uy của một vạn quân Ngọc Bích. Giết, tám vạn tinh nhuệ Bắc Chu hô to, sát khí ngút trời, ánh đao chói lòa, Lý Bắc Thần lạnh lùng quan sát, không nói thêm gì, bóng dáng lập tức biến mất. Ngày 20 tháng 9 năm Chư Hạ thứ hai, tại vũ đô của vương triều đại hạ, đây là vũ đô, hùng vĩ quá, thiếu nữ Vân Lam hoạt bát, ngẩng đầu nhìn thành trì trước mặt giống như một con thú khổng lồ vô song đang chiếm đóng. Cảm thán, tòa hành trì này rộng hơn ngàn dặm. Nó thậm chí còn khổng lồ hơn một số đô thành hoàng triều mà hắn đã từng thấy. Hoa, binh sĩ thủ vệ cửa thành rõ ràng cũng có tu vi hồn biến. Và bọn họ đều còn rất trẻ. Bước tới cổng thành, thiếu nữ Vân Lam lại thốt lên, nhìn ngang ngó dọc một lượt những binh sĩ đang gác ở cửa thành. Vương triều đại hạ quả nhiên không tầm thường. Đứng bên cạnh nữ tử, thanh niên Vân Thanh cũng có cùng cảm nhận, nói, hắn vẫn còn nhớ, trong thành mãng hoang. Chín con giao long màu vàng sáng loáng bay lượn trên bầu trời nghiền hai gã tồn tại của động thiên. Cảnh thành xương máu, và khi thọ yến của Man Hoàng mở ra, chỗ ngồi của nhân vương đại hạ lại chỉ ở bên dưới 6 hoàng triều và 3 tông môn lớn. Những chỗ ngồi có thể tương đương với vị trí nhân vương đại hạ ngồi. Chỉ có 6 vị trí, đại hạ dùng tư cách là một vương triều bước lên phía trên đại đa số các hoàng triều. Khiến sinh linh thuộc các chủng tộc phải thán phục, trong thọ yến của Man Hoàng. Tên tuổi của vương triều đại hạ chấn động Nam Hoang. Sau đó, thiên kiêu các tộc tỷ thí, hai hiệu úy của vương triều đại hạ tuyệt thế vô song. Một thanh trường kiếm như thần như ma, ánh sáng hung dữ ngút trời, đánh bại mọi tộc, đến cả người xếp thứ 5 trong thiên kiêu bảng, người được mệnh danh là thiên kiêu đỉnh phong của Nam Hoang, là thiên tài đệ nhất của Kính Nguyệt tộc, cũng thua dưới ba kiếm của Trương Báo. Tên của Trương Báo và Vu Lang đã làm chấn động thế hệ trẻ của vô số tộc. Hai gã kiếm khách sinh ra từ vương triều, tên cũng không biết, lại dùng kiếm đánh bại thiên kiêu, leo lên đỉnh cao của trận so đấu giữa các thanh niên trong lần thọ yến này của Man Hoàng. Điều này khiến cho vô số thanh niên nhân tộc cuồng nhiệt sùng bái, nhưng điều khiến vô số cường giả xúc động hơn nữa là Nhân Vương Đại Hạ lại chỉ bổ nhiệm hai người có thiên tư như thế làm hiệu úy. Việc thăng cấp thành hoàng triều của vương triều Đại Hạ lần này e là sẽ gặp phải nhiều phiền phức. Đằng sau hai người, Hạ Hạc Thương trong bộ trường bào màu xanh với gương mặt bình tĩnh khẽ nói. Sau khi thọ yến của Man Hoàng kết thúc, Lý Bắc Thần đã đưa ra lời mời đến tất cả các thế lực. Ngày mùng 1 tháng 10 theo lịch Chư Hạ, vương triều Đại Hạ sẽ thăng cấp thành hoàng triều. Hắn mời quần hùng Nam Hoang đến xem lễ. Ha ha, Hà huynh, nhưng đúng lúc này, một tràn những tiếng cười sảng khoái truyền đến. Sau đó một nam tử trung niên dẫn theo ba nam thanh nữ tú bước đến. Tốc độ vô cùng nhanh, chỉ trong vài bước đã đứng cạnh Hà Hạo Thương. Chương 569, Đại Hạ chuẩn bị thăng cấp thành hoàng triều 2. Phạm vi 3.000 lý xung quanh Vũ Đô đã được Lý Thuần Phong lập trận thế phong thủy. Cường giả dưới động thiên cảnh tam trọng bị cấm không? Chỉ tồn tại có tu vi đã bước vào động thiên cảnh tứ trọng, lĩnh hội được một ít pháp tắc mới có thể bay đến gần Vũ Đô. Điều này khiến nhiều thế lực phải kinh ngạc, ngay cả 6 đại hoàng triều cũng không có khả năng bố trí trận pháp cấm không trên một phạm vi rộng. Như vậy, hóa ra là Trương Huynh. Hà Hạo Thương khẽ nở nụ cười, nói, hắn là thái thượng trưởng lão của Thiên Sơn Thủy Tà, thuộc Ngàn Sơn Vực ở Nam Hoang, còn người nam tử trung niên đang đi đến này đến từ Cực Quang Trương Thị, một thế gia lớn ở Nam Hoang. Cực Quang Trương Thị thống trị hai giới vực, trong tộc có rất nhiều cường giả, là một thế lực đứng dưới 6 hoàng triều và 3 tông môn lớn. Thiên Sơn Thủy Tạ của bọn họ không thể nào so sánh được. Nhưng hắn lại thân thiết với một vài thái thượng trưởng lão của Cực Quang Trương Thị, bao gồm cả Trương Thanh Dương đang đi đến đây. Kính chào Trương Sư Thúc, Vân Lam và Vân Thanh, cộng thêm 3 đệ tử trẻ tuổi đứng sau Trương Thanh Dương đều đồng loạt hành lễ chào hỏi. Hai tiểu chất không cần đa lễ. Trương Thanh Dương nhẹ nhàng nói, trên mặt mang theo nụ cười. Trương Huynh, Hà Huynh, một giọng nói khác vang lên, một lão giả cao quan bác mang bước đến. Hắn dẫn theo hai thanh niên, trong một hô hấp đã đi từ xa đến, đứng bên cạnh đám người. Không nghĩ đến, Trần Huynh cũng đến đây. Hà Hạo Thương cười, nói, sự kiện như vậy sao có thể không đến xem. Ta nghe nói, lần này, một số dị tộc sẽ có động tác lớn. Trần Ly Hỏa khẽ cười, ô... không biết là có những dị tộc nào. Trong lòng Hà Hạo Thương khẽ động, tò mò hỏi, 9 con giao long hoàng tộc, cộng thêm 2 thiên kiêu cái thế, chắc chắn một số dị tộc không ngồi yên được. Trương Thanh Dương cười lạnh, không cần Trần Ly Hỏa nói, hắn cũng đoán được một chút, vương triều Đại Hạ vẫn quá rêu rao. Trần Ly Hỏa lắc đầu, không nói đến toàn bộ trung thiên giới Vô La, chỉ riêng nước ở khu vực Nam Hoang thôi đã đủ sâu rồi. Có vô số cường giả, nhân tộc chiếm 3 triều trong 6 hoàng triều lớn, trong 3 đại tông môn thì nhân tộc chỉ chiếm vị trí chủ đạo trong Huyễn Ma Tông. Hơn nữa còn có một số dị tộc xa xưa có thực lực không thua kém gì 6 hoàng triều lớn. Thực lực của vương triều Đại Hạ dù không yếu nhưng so với những thế lực này mà nói, vẫn còn quá non trẻ, vương triều Đại Hạ lần này chắc chắn sẽ diệt vong. Một dị tộc trên đầu mọc sừng, khắp người toàn là vảy đi ngang qua bọn họ, nghênh ngang bước đi, phu, một lát sau. Một luồng kiếm quang xuất hiện, một nam tử trung niên thân hình thẳng tắp, trong tay cầm một thanh trường kiếm xuất hiện, tóc mai của hắn hơi bạc, ánh mắt khẽ nhìn qua mấy người Hà Hạo Thương một cái. Sau đó thân hình lóe lên, hắn đi vào Vũ Đô, biến mất, đó là, sắc mặt Hà Hạo Thương thay đổi, nhìn kiếm khách trung niên bước vào thành, giật mình thốt lên, kiếm thánh Hạ Huyền Thiên. Bên cạnh hắn, thái thượng trưởng lão của Cực Quang Trương Thị, Trương Thanh Dương. Nghiêm nghị nói, không ngờ hắn cũng đến nơi này. Trần Ly Hỏa cũng vô cùng kinh ngạc. Kiếm thánh, Hạ Huyền Thiên, người đứng thứ 3 trên Nam Hoang Thiên Bảng. Sinh ta từ Hoàng Triều Đại Chuẩn chỉ đứng sau 6 Hoàng Triều lớn. Đã từng một người một kiếm, kiếm ý ngút trời, cưỡng ép xông vào Hoàng Cung Đại Chuẩn, dùng kiếm chém chết nhân hoàng của Đại Chuẩn. Mặc dù cuối cùng thất bại, bị lão tổ của Hoàng Triều Đại Chuẩn đánh trọng thương, nhưng vẫn rút lui toàn vẹn. Vì trận chiến này, Thiên Diễn Phân Các đã xếp Hạ Huyền Thiên vào vị trí thứ 3 trên Nam Hoang Thiên Bảng. Có thể nói, Hạ Huyền Thiên đã dẫm lên tôn nghiêm của Hoàng Triều Đại Chuẩn, bước chân vào thiên bảng. Xem ra, Hạ Huyền Thiên nhận được tin tức có hai kỳ tài kiếm đạo trong Vương Triều Đại Hà. Hà Hạo Thương đột nhiên biết tại sao Hạ Huyền Thiên lại đến đây. Trương Báo và Vu Lang của Vương Triều Đại Hà, dùng kiếm đánh bại thiên kiêu mọi chủng tộc, giờ đã vang danh khắp thiên hà, thậm chí có không ít cường giả động thiên cảnh nhân tộc quả quyết. Đến lúc thiên kiêu bảng thay đổi xong, e rằng tên của Trương Báo và Vu Lang có thể lọt vào hàng 10 người đứng đầu thiên kiêu bảng. 10 người đứng đầu thiên kiêu bảng, chẳng trách ngay cả Hạ Huyền Thiên cũng không nhịn được. Trương Thanh Dương cảm thán, Vương Thượng, trong 6 vương triều lớn, Hoàng Triều Đại Xích, Hoàng Triều Đại Sinh, Hoàng Triều Đại Đà và Hoàng Triều Đại Chiêu đều cử cường giả động thiên cảnh đến Vũ Đô. Chưa rõ thực lực, nhưng có lẽ đều trên động thiên cảnh ngũ trọng. Thực Nhật Tông, một trong 3 tông môn lớn cũng cử cường giả động thiên cảnh đến. Ngoài ra còn có cường giả động thiên cảnh của 4 dị tộc lớn là Hỏa Ma tộc, Tử Vũ tộc, Thương Cẩu tộc và Bắc Nhật tộc. Bên trong Kim Khuyết Điện tại Vương Cung Đại Hà, Dự Nhượng cung kính bẩm báo với Lý Bắc Thần. Đây là những thế lực đến đây với sự thù địch không chút che giấu. Đã được ám ảnh điện điều tra rõ ràng. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến da đầu người ta tê dại. Đúng là đến không ít. E rằng vẫn còn rất nhiều thế lực ẩn nấp trong bóng tối. Trong mấy ngày tới, có thể sẽ còn có không ít thế lực đến. Lý Bắc Thần cười khẽ. Chương 570, thăng cấp thành Hoàng Triều. Kẻ địch mạnh đều đến. 1. Đã 10 ngày kể từ khi thọ yến của Man Hoàng chấm dứt. Dựa vào thủ đoạn của những hoàng triều và dị tộc này, có thể truyền tin tức quay về cùng ngày với ngày kết thúc thọ yến. Vì vậy, bọn họ mới có thể đi qua mấy mươi gần 100 vạn dặm để đến Vương Triều Đại Hạ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Lý Thuần Phong, ngươi đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Ánh mắt Lý Bắc Thần chuyển động, nhìn sang phía đạo sĩ tay cầm cây phất trần, đứng lặng lẽ bên dưới tả từ. Thần đã chuẩn bị chu đáo, đã bố trí đại trận cửu long cửu sát. Lý Thuần Phong bước ra khỏi hàng, cung kính nói, còn các ngươi, đã chuẩn bị xong chưa? Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn về hướng đám người Lý Bạch và Tả Tư. Ngày hôm đó, Lý Thuần Phong đi sâu vào tiên quật, ngoài việc lấy được một ít ngọc thạch nhiễm máu của tiên nhân, còn lấy được một vài sợi tiên khí chưa tán loạn. Đẳng cấp của tiên khí rất cao, dù 3 người Tôn Tư Mạc, Lý Thuần Phong và Tả Tư hợp sức, mất đến 6 ngày mới luyện hóa được một sợi tiên khí một cách khó khăn. Nhưng chỉ một sợi này đã đủ nâng cao thực lực của toàn bộ nhân kiệt Hoa Hạ lên một bậc. Chúng thần, im lặng đợi địch đến. Đám người Lý Bạch và Tả Từ hành lễ, trịnh trọng nói, tốt lắm, lần này hãy khiến tên tuổi Hoàng Triều của Đại Hạ chấn động toàn Nam Hoang. Chèn ép các tộc, để cho tên tuổi các quần thần của ta đi lên đỉnh cao của Nam Hoang. Sắc mặt Lý Bắc Thần không thay đổi, hai mắt hắn kiêu ngạo. Một sợi khí thế bá vương toát ra khỏi cơ thể, nuốt chửng ngàn dặm như một con hổ, cuốn sạch thiên hạ. Thần, tuân chỉ. Đám người Lý Bạch cũng cung kính bái lại, hai mắt lóe lên thần quang ngập trời, chói mắt thế gian. Thừa tướng, nhóm anh tài đó đã bố trí xong chưa? Tư chất thế nào? Lý Bắc Thần gật đầu hài lòng, sau đó quay lại nhìn Tiêu Hà, thể hiện sức mạnh tại thành Mãng Hoang buộc Truy Nhật ra phải cúi đầu. Cộng thêm việc Trương Báo và Vu Lang đứng đầu trong cuộc so tài thiên kiêu, đứng ở đỉnh cao của thế hệ đồng lứa tại Nam Hoang. Hai điều này đã thu hút không ít võ giả nhân tộc của thành Mãng Hoang gia nhập. Có Lý Thuần Phong dùng đạo trắc toán để loại trừ gian tế và kẻ phạm pháp. Những người còn lại không ai bị từ chối. Tổng cộng đã tuyển được hơn 3.000 người. Trong số 3.000 người này, người trẻ tuổi tu vi thấp cũng có trên hồn biến cảnh. Cường giả có tu vi cao cũng có nguyên thần cảnh. Vương Thượng, tư chất tầm thường, có 5 tam đẳng anh tài, 132 tứ đẳng anh tài, 1629 ngũ đẳng anh tài, tất cả những người còn lại đều bất nhập lưu. Tiêu Hà cung kính báo cáo. Lý Bắc Thần hơi cau mày, nhưng rất nhanh lông mày của hắn lại giãn ra. Một trung thiên giới mà thôi, tam đẳng anh tài là thiên kiêu cấp cao nhất rồi. Bồi dưỡng tốt cũng đủ để trở thành thiên kiêu tuyệt đỉnh đứng trên thiên kiêu bảng. Dù là 3 tông môn lớn hay 6 hoàng triều lớn cũng không có mấy người. Xem ra là yêu cầu của trẫm quá cao rồi. Lý Bắc Thần khẽ lắc đầu. Hiện tại, Vương Triều Đại Hạ căn cứ vào Hoa Hạ nhân kiệt và binh chủng, chia thiên tài bản thổ thành 5 đẳng cấp. Những người có thiên tư sánh ngang với nhân kiệt nhất lưu sẽ là nhất đẳng. Những người có thiên tư sánh ngang với kiệt nhị lưu là nhị đẳng. những người có thiên tư sánh ngang với binh chủng tuyệt thế là tam đẳng. Những người có thiên tư sánh ngang với binh chủng đỉnh cấp là tứ đẳng. Những người có thiên tư sánh ngang với binh chủng nhất lưu là ngũ đẳng. Những thiên kiêu có thể sánh ngang với nhân kiệt đỉnh cấp. Theo tin tình báo mà Vương Triều Đại Hạ thu thập được, không nói đến Trung Thiên Giới Vô La, mà trong cả Đại Thiên Thế Giới cũng gần như không có. Về phần Giang Bắc, người hiện đang ở trong cung phụng đường của Đại Hạ, người có tư chất của nhân kiệt đỉnh cấp, theo như lời của Lý Thuần Phong thì hắn là nhân vật có đại khí vận, giống như là nhi tử của khí vận, không thể dùng lẽ thường để đánh giá, chiếu theo thiên phú của từng người mà sắp xếp vào từng bộ môn đi. Lý Bắc Thần điềm nhiên chỉ đạo, mặc dù tư chất của nhóm anh tài này tầm thường, nhưng có thể điền thêm vào 6 bộ và 9 điện của Đại Hạ. Binh chủng được triệu hồi xuất thế, dù là binh chủng tuyệt thế hay là binh chủng đỉnh cấp, đều có thiên tư đạt đến tam đẳng hoặc tứ đẳng trong việc tu luyện và giết chóc. Đối với việc chuyển đổi sang làm văn chức, còn không bằng một số thiên tài bản thổ bất nhập lưu. Bởi vậy, nhóm anh tài này tuy rằng thiên tư không lọt vào mắt Lý Bắc Thần và nhân kiệt Hoa Hạ, nhưng có thể tăng cường hiệu suất vận chuyển của 6 bộ và 9 điện Đại Hạ. Thần, tuân chỉ, Tiêu Hà cung kính hành lễ. Ngày mùng 1 tháng 10 lịch Chư Hạ, tại Vũ Đô Vương Triều Đại Hạ, trên quảng trường ở Thái Huyền Điện trong Vương Cung, một tế đàn vô cùng khổng lồ sừng sững ngay trung tâm. Tế đàn cao hơn 300 trượng với cạnh bên dài 81 trượng. Toàn bộ phần thân được xây dựng bằng ngọc huyền hoàng, với tổng cộng 999 bậc thang. Bên trên tế đàn, đồ dùng để tế lễ đã được chuẩn bị xong từ lâu. Bên dưới tế đàn, văn võ bá quan cung kính đứng thẳng, khí thế nguy nga bát ngát, nét mặt trang nghiêm. Chương 571, thăng cấp thành hoàng triều. Kẻ địch mạnh đều đến. 2. Tiêu Hà đứng đầu hàng bên phải, phía sau hắn là mấy người Lý Bạch, Lý Thuần Phong, Tôn Tư Mạc, Thích Kế Quang đứng đầu hàng bên trái, đằng sau hắn là mấy người Dương Tái Hưng, Trương Phi, Hứa Chử. Ở một sườn khác, Đồng Trọng Thư chỉ huy Nho Sinh Nho Gia, áo trắng tung bay, chính khí cương trực kinh thiên. Và cách đó không xa, Tả Từ dẫn theo người thuộc đạo giáo cùng với 28 tinh tú hộ pháp và đệ tử của mình, không gây ra một tiếng động nhỏ nào, yên lặng chờ đợi. Đứng đằng sau hàng trăm quan lại là các chiến sĩ, mỗi một tướng sĩ đều mặc áo giáp và cầm vũ khí, ánh mắt sắc bén, thân hình thẳng tắp như những thanh thần kiếm, chĩa mũi nhọn lên trời, từng sợi khí huyết như dòng sông thẳng lên trời, chấn động không gian. Tổng cộng có 10 vạn tướng sĩ, tất cả đều là thể biến cảnh đỉnh phong. Toàn bộ Vũ Đô giờ phút này, vô số người dân đứng nghiêm trang, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt nhìn về hướng Vương Cung. Bên ngoài quảng trường Thái Huyền Điện, có một lễ đài sang trọng lơ lửng trên không trung, từng cường giả động thiên cảnh đến từ vùng đất hoang dã phía nam đang an vị. Trên người toát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, 6 hoàng triều lớn, 3 tông môn lớn, 9 thế lực đứng trên đỉnh cao của Nam Hoang có 5 bên đã đến. Cao cao tại thượng ngồi trên lễ đài, gương mặt không chút cảm xúc, bên dưới là 3 dị tộc và tông môn có thế lực gần với 9 thế lực lớn. Bên dưới nữa là các hoàng triều, tông môn, thế gia, dị tộc còn lại, có hơn 30 thế lực đến đây, mỗi một thế lực đều đứng đầu một vực. Bên trong thế lực, không chỉ có một cường giả động thiên cảnh tọa trấn, người đến xem lễ, tất cả đều là tồn tại động thiên cảnh. Ở một bên khác, cũng có một lễ đài lơ lửng giữa trời. Bên trên là đệ tử của các thế lực lớn và thiên tài tán tu. Mau xem, đó là Lữ Hồng Thiên, là thái tể của Hoàng Triều Đại Chiêu, cường giả tuyệt thế đứng thứ 10 trên thiên bảng. Mặt mũi Vân Thanh tràn đầy hưng phấn nhìn về phía lễ đài phía xa. Kinh ngạc thốt lên vô cùng sùng bái, thái tể Lữ Hồng Thiên của Hoàng Triều Đại Chiêu từng dùng sức của một người, không cần sử dụng vũ lực đã khiến một hoàng triều diệt vong. Hắn là nhân vật đỉnh cao ở khu vực Nam Hoang, khiến không biết bao nhiêu thanh niên cuồng nhiệt sùng bái. Sư huynh, ngươi mau nhìn kìa, đó hình như là Liêu Hành Vân, là đại nguyên soái của Hoàng Triều Đại Sinh, người đứng thứ 8 trong thiên bảng. Đứng bên cạnh hắn, thiếu nữ Vân Lam hét lên vô cùng kích động. A, kiếm thánh Hạ Huyền Thiên cũng đến. Nhìn kìa, còn có cả Thiên Sán, nguyên soái của Hoàng Triều Đại Sích, người đứng thứ 9 trên thiên bảng. Đó là Thương Diễm, quân thần của Hoàng Triều Đại Đà, xếp thứ 12 trên thiên bảng. Thăng Dương, thái thượng trưởng lão của Thực Nhật Tông, đứng thứ 5 trên thiên bảng. Ưng Lâu, thái thượng trưởng lão của Bắc Nhật Tộc, đứng thứ 6 trên thiên bảng. Thiếu nữ như nắm trong lòng bàn tay, nói ra rõ ràng thân phận từng người trên lễ đài, khiến cho rất nhiều nhân tộc trẻ tuổi ở bốn phía đều tò mò đứng cạnh lắng nghe. Những sự tồn tại đứng ở hoàng triều một phương, tông môn đỉnh phong, thường ngày bọn họ gần như chưa từng thấy bao giờ, đương nhiên không thể nào phân biệt được, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến lòng sùng bái của bọn họ. Đặc biệt là những vị đứng đầu nổi tiếng trên thiên bảng, chính là sự tồn tại đỉnh cao của vùng đất Nam Hoang, được vô số các sinh linh ở vùng đất này kính sợ, lại có vô số người sùng bái. Sư muội, làm thế nào mà ngươi lại biết nhiều như vậy? Vân Thanh có chút ngạc nhiên, những vị cường giả này đều là đỉnh phong ở Nam Hoang. Hắn cũng chỉ có thể nhận ra được 3-4 người, nhưng đây là lần đầu tiên tiểu sư muội đi ra khỏi tông môn. Làm sao lại có thể biết được rõ ràng mà nói ra từng người một? Ngươi không biết trên thế gian này có một tông môn tên là Thiên Diễn Các sao? Vân Lam mặt đầy khinh thường, chẳng muốn để ý đến sư huynh nhà mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tiếp tục phân biệt mọi người vô cùng sôi nổi. Thiên Diễn Các, chẳng lẽ là chân dung Thiên Diễn Các xuất hiện tồn tại trên thiên bảng? Vân Thanh lẩm bẩm, vương triều đại hạ này thật sự không đơn giản. 10 vạn binh lính thể biến cảnh giới đỉnh phong, lục đại hoàng triều cũng không có số lượng đến mức này sao? Trương Thanh Dương sợ hãi khẽ cảm thán, trong mắt nở rộ thần quang, ánh mắt sâu thẳm nhìn từng vị binh sĩ trên quảng trường. Đúng vậy, vốn tưởng rằng vương triều đại hạ cũng chỉ có vài vị cường giả, không ngờ tới binh sĩ cấp thấp nhất cũng đáng sợ như thế. Hà Hà Thương ngồi ở bên cạnh cảm thán, hắn vì cường giả động thiên cảnh mà vào Nam ra Bắc, thậm chí đã đến Trung Châu phồn vinh thịnh vượng, nhưng cũng chưa từng thấy đại quân từ võ giả thể biến đỉnh phong tạo thành. 10 vạn binh lính thể biến đỉnh phong, nếu có hạ vị quân hồn thống lĩnh, ngưng tụ thành một, ở bên trong ranh giới vương triều, sợ là có thể phát triển đến động thiên cảnh chiến lược tam trọng cho tới tứ trọng. Trần Ly Hỏa nói, hắn giao thiệp cùng với rất nhiều hoàng triều, đối với quân hồn cũng có một chút hiểu biết, quân hồn cường đại, thực lực có thể phát huy đủ để cho cường giả động thiên cảnh phải thất vọng sợ hãi.